Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Người Chồng Đa Tình đến từ tác giả Trang Carol. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Người Chồng Đa Tình, tác giả Trang Carol qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi trở về phòng, uể oải nằm trên giường, trợn mắt nhìn lên trần nhà rồi nghĩ vu vơ. Tôi đã lên sẵn một kế hoạch cho riêng bản thân tôi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ ra nước ngoài định cư, rồi bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi sẽ không bận tâm về những gì đã làm cho tôi đau lòng. Có lẽ cũng là cách tốt nhất để tôi quên đi một người. Anh cho tôi tự do, tôi để lại cho anh hạnh phúc. Nằm được một lúc, tôi tiến đến bàn làm việc, bắt đầu tập trung vào kế hoạch công việc của tôi. Trong suốt thời gian vừa qua, nhờ sự nỗ lực của chính tôi mà tôi dần trở thành con tốt chủ lực trong công ty. Mọi khâu vận hành, mọi đối tác khách hàng, mọi ngách thị trường, tôi đều là người nắm rõ nhất. Mẹ tôi ban đầu thì luôn không an tâm khi giao việc cho tôi. Thế nhưng chính nhờ vào thực lực của tôi và những khoản doanh thu lớn mà tôi mang lại khiến cho bà không khỏi hài lòng và cho tôi tự quyết toàn bộ mảng vận hành trong công ty. Thêm vào nữa, tôi tự giác nhượng 40% cổ phần của mình cho mẹ, khiến cho bà hoàn toàn là người làm chủ công ty. Bà thấy tôi không bài xích, dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí không chống đối bà, lại càng làm gia tăng sự tin tưởng nhiều hơn. Đúng là con người có lòng tham, muôn đời vẫn là như vậy, vẫn chết cứng giữa lòng tham của mình không hề biết. Tôi cho bà cổ phần, tôi cống hiến mọi thứ cho công ty, cũng chỉ đổi lấy một chữ tin mù quáng mà bà đã dành cho tôi. Bà ta nghĩ rằng bà ta sở hữu tất cả mọi thứ thì bà ta sẽ an tâm. Nhưng bà ta đâu ngờ rằng bà ta đang rơi vào cái bẫy của tôi từng bước một. Tôi từng bước lên kế hoạch trả thù trong vòng 2 tháng tới, ngầm tạo ra một công ty khác trực tiếp cạnh tranh thị trường với công ty bố tôi. Mang toàn bộ tất cả mảng quy trình, khách hàng, thậm chí những dữ liệu quan trọng đường đường chính chính cạnh tranh. Sau 1 tháng chuẩn bị và sau những bước đi đầu tiên, doanh số của công ty bố tôi bắt đầu có dấu hiệu giảm rõ rệt. Nhưng mà phần báo cáo tài chính lại không thống kê rõ ràng, bởi vì tôi là người nhúng tay vào đó, nên mẹ tôi không nhận ra điều gì cả. Sang đến tháng thứ 2, đúng như tiến độ được đề ra, toàn bộ lượng khách hàng của công ty bố đều di chuyển sang công ty mới của tôi. Bởi lẽ tôi chơi chiến lược giảm giá, cung ứng và dịch vụ chăm sóc cực tốt. Thế nên theo lẽ dĩ nhiên, bởi vì họ là dân kinh doanh, nên họ sẽ chọn cái tốt hơn, rẻ hơn, dịch vụ tốt hơn để hợp tác. Qua đến tháng thứ 3, lúc này thì mới tổng kết tài chính, tổng hợp báo cáo quý, thì mẹ tôi bất ngờ phát hiện ra sự sụt giảm doanh số trong những giai đoạn vừa qua. Thế nhưng thời điểm này, mọi thứ có lẽ đã quá muộn. Bà ta bắt đầu lôi tôi ra chất vấn. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Có phải là mày làm không? Tôi lúc này cũng chẳng còn hơi sức làm bộ làm tịch nữa. Thẳng thắn nhìn bà ta gật đầu khẳng định. Phải, tôi làm đấy. Rốt cuộc là mày muốn gì đây? Đây là công ty của bố mày đấy. Nó không còn là công ty bố tôi nữa. Công ty của bà cơ mà. Bà nắm toàn bộ cổ phần. Bà là chủ tịch hội đồng quản trị. Chứ bố con tôi có gì ở đây đâu. Gương mặt của bà ta xám xịt. Thế rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của tôi hét lớn. Mày muốn chơi tao sao? Tôi nhún vai tỏ ý vô can. Thế nhưng biểu cảm gương mặt thì ngầm khẳng định bà ta đang nghĩ đúng. Bà ta nhìn tôi, người run lên từng đợt. Mày cố tình làm giấy chuyển nhượng cổ phần cho tao, để tao chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái công ty rẻ rách này. Sau đó thì mày phá hoại nó, để cho tao ngồi tù sao? Tôi đưa tay ra trước mặt, vỗ bộp bộp vào nhau khẳng định. Bà vẫn còn tỉnh táo chán. Đã nhận ra kế hoạch của tôi sao? Chúc mừng. Mày đúng thật là... Tao không nghĩ mày lại dám làm như vậy với công ty của bố mày. Sao lại không? Đằng nào cũng mất. Không ăn được thì đạp đổ thôi. Nhân tiện hôm nay, tôi xin phép nghỉ việc. Để cho bà đủ tỉnh táo ngồi lại suy xét tình hình. Rồi tìm cách cứu lấy công ty. Không thì chỉ có nước vào tù mà ngồi bóc lịch thôi. Nói rồi thì tôi đứng dậy bỏ đi. Để lại gương mặt nhìn tôi chết chân tại chỗ. Tôi về lại công ty của tôi. Tập trung toàn bộ lực lượng xây dựng và làm tốt nó. Hầu như một lượng lớn nhân sự công ty cũ của bố tôi được tôi cáo về đây để làm việc. Trước đó thì tôi đã móc nối với họ. Phần vì họ không thích mẹ tôi. Phần vì họ thương bố tôi nên sẵn sàng về lại công ty để giúp tôi gây dựng ngay từ giai đoạn đầu. Và đúng như tính toán của tôi, công ty mẹ tôi cầm cự thêm được một tháng, sau đó thì tuyên bố phá sản. Mẹ tôi lúc này đang được bên công an làm hồ sơ thụ án, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi lúc này đường đường chính chính đứng ra mua lại công ty của bố, sáp nhập trực tiếp nó vào hệ thống công ty của tôi. Cuối cùng thì sau hơn 4 tháng dòng ra cố gắng, tổng cộng gần 1 năm trời vật lộn, khổ cực trăm bề, tôi đã có thể giúp bố giành lại những gì đã mất. Cái ngày mà tôi thông báo với bố, bố tôi dường như không tin vào mắt của mình. Ông cứ đứng lặng như tờ, nước mắt rơi từng dòng trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tuổi tác. Mãi một lúc, ông mới lắp bắp rồi hỏi lại tôi. Con nói thật chứ? Thật bố à? Cuối cùng thì con đã làm được rồi. Cuối cùng thì con đã mang công ty về cho bố rồi. Nhi, con gái của bố, bố cảm ơn con rất nhiều. Và đó là lần thứ hai kể từ sau lần đánh mất công ty, hai bố con tôi ôm nhau khóc sướt mướt. Tôi dành cả ngày hôm đó kể cho bố những gì đã diễn ra. Bố tôi nghe xong bật cười rồi bảo học hành không khá cho lắm, thế nhưng mà làm ăn kinh doanh tốt thật đấy, giỏi lắm con gái của bố. Tôi nghe xong thì vênh mặt tự hào, cười đầy sảng khoái rồi ôm bố thủ thỉ. Bây giờ, bà ta sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho bố con mình. Coi như chúng ta, tình đoạn nghĩa tuyệt, bố nhỉ? Lúc này gương mặt của bố tôi thoáng chút sợ hãi. Bố chần chừ rồi bảo với tôi. Hay là để cho mẹ con một con đường lui đi. Dù gì thì cũng là... Bố! Bà ta không phải là mẹ con. Và cả đời này, con sẽ không bao giờ coi bà ta là mẹ cả. Bố sao thế? Bà ta làm cho bố như vậy, bố vẫn cứ bao dung được sao? Hai hàng mày của bố tôi lúc này cau lại. Bố nhìn tôi, bộ dạng khẩn khoản. Vì à, coi như là bố xin con đi. Một lần này nữa thôi, để cho bà ta một con đường lui, không phải ngồi tù. Lúc này thì tôi tức giận thật sự. Mọi cố gắng của tôi để rồi đến bây giờ, bố vẫn cứ cố chấp bảo vệ bà ta. Tôi đứng dậy, bỏ thẳng ra ngoài, không quên để lại một câu. Những gì con đã cố gắng trong suốt giai đoạn qua, không chỉ để nhận lại câu van nài của bố đâu. Nếu như bố vẫn cứ cường quyết muốn giúp bà ta, vậy thì tùy bố. Con sẽ không bao giờ can dự vào bất cứ điều gì nữa. Con phấn đấu mọi thứ vì bố. Còn lại, bố muốn sao cũng được. Tôi buồn bã thơ thẩn đi dọc các cung đường của thành phố. Sau tất cả, bao nhiêu ấm ức tuổi hơn mới có cơ hội trào dâng. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng mà tôi vẫn không cảm thấy nhẹ lòng. Bà ta xứng đáng với nhiều điều tồi tệ hơn. Còn tôi, bởi vì đặt cược bản thân mình trong cuộc chơi này, đã lựa chọn đánh đổi tình yêu, lựa chọn đánh đổi thời gian, sức khỏe. Nhưng mà rồi cuối cùng, bố vẫn chọn cách tha thứ những lỗi lầm đốn mạt từ bà ta. Bà ta thực sự không phải là mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của người mẹ từ phía bà ta. Mà cứ mỗi lần tiếp xúc với bà ta, thì nỗi hận thù trong lòng tôi được dịp dâng lên. Tôi cứ đi lang thang mãi như vậy, rồi sau đó quyết định chọn một quán ăn lề đường ngồi uống rượu. Nhìn xung quanh bàn nào bàn nấy tấp nập người, chỉ có mỗi tôi vẫn cô đơn, rồi ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn. Tôi bật cười, đây là cái giá mà tôi đáng nhận được, phải không? Tôi uống được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, là Phong gọi đến. Kể từ hôm gặp anh trong chương trình sự kiện của công ty, tuần nào thì anh cũng sắp xếp thời gian đưa tôi đi ăn uống, đi chơi cùng với Bi, con trai của anh. Thằng bé lúc này được gần 2 tuổi, trông rất kháu khỉnh. Nhìn hai cha con yêu thương nhau mà bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc lây. Và cũng chính những lúc gặp Phong, gặp Bi mới khiến cho tôi cảm thấy quên đi phần nào mệt mỏi trong người. Sự hồn nhiên của con trẻ, sự quan tâm của Phong khiến tôi như được sưởi ấm. Tôi bóp máy nghe, giọng nó có phần là nhà thiếu kiểm soát, hơi tây tây, có lẽ do rượu. Em nghe đấy. Em đang ở đâu thế? Em đang ở ngoài đường, có gì không? Quay lại sau lưng đi. Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy Phong đứng đằng sau từ lúc nào. Anh nhìn tôi cười buồn rồi tiến lại ngồi đối diện. Thế sao đi uống rượu mà không gọi anh? Mồi ngon phải có bạn hiền. Thế em sợ anh bận thôi. Tôi nghe tiếng Phong khẽ thở dài rồi anh bảo. Dù bận thế nào, anh cũng sẽ có thời gian cho em. Mũi của tôi lúc này nóng ran. Câu nói này nghe sao mà quen như vậy. Đã từng có ai đó cũng nói với tôi những lời đó. Để rồi giờ đây, ai đó cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Phong nhìn thấy tôi im lặng, anh tiếp lời. Mọi việc xong rồi, em tính thế nào? Còn thế nào nữa, em bàn giao lại công ty cho bố để bố tự quyết. Thế rồi em sẽ làm gì? Em sẽ đi du học. Phong nhìn tôi thoáng chút sững sờ, anh hỏi lại như để xác nhận. Em đi du học á? Tôi gật đầu chắc nịch. Vâng ạ. Bây giờ cũng xong cả rồi. Bây giờ thì em lại muốn đi học anh ạ. Em cũng chỉ mới gần 20 tuổi thôi. Gần 2 năm lăn lộn ngược xuôi kinh doanh. Bây giờ em muốn quay trở lại đam mê ban đầu, tiếp tục học vẽ. Em không đi có được không? Tôi lắc đầu lấy chai rượu từ từ rót vào ly cho Phong rồi bảo. Ở đây đã không còn gì cho em vướng bận nữa. Bây giờ thì em chỉ còn đam mê thôi. Phong nhíu mày rồi nói. Còn có anh, có Bi nữa mà. Tôi cười giơ ly rượu trước mặt rồi uống cạn. Anh Phong, anh cũng nên tìm ai đó để yêu thương đi. Rồi sau này còn lo cho cả anh nữa, cho cô Bi nữa. Anh và Bi đối với em là gia đình. Anh là anh trai của em, còn Bi chính là cháu trai của em. Nhưng mà anh không muốn như vậy đâu. Anh muốn em trở thành người có thể bên anh và Bi. Là người phụ nữ mà anh có thể dành cả phần đời còn lại để bảo vệ, chở che. Không đâu anh à. Em khác xưa rồi. Em không phải là bé như ngày xưa lúc nào cũng núng nịu vòi vĩnh làm trò với anh nữa. Em cũng không là cô bé có nhiều cảm xúc vui buồn. Sẵn sàng khóc hay là cười tùy hứng nữa. Em giờ đây chỉ muốn một mình thôi. Trải nghiệm tuổi trẻ, trải nghiệm đam mê. Còn chuyện tình cảm với em, khó nói lắm. Phong nhìn tôi, ánh mắt của anh dường như trũng sâu. Anh bảo. Thế thì em cứ làm những gì mà em muốn. Anh sẽ đợi. Tôi lắc đầu ngoài ngoài. Kìa anh, đừng đợi em. Em không đáng để anh phải chờ đợi đâu. Thôi nào, hôm nay anh em của mình đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Ăn uống đi, mừng thành công của em đi nào. Không sai không về nhá. Phong chần chừ rồi cũng đưa ly cạn với tôi, uống hết một mạch. Buổi tối hôm đó tôi say ngất ngưởng, quên cả lối về. Để rồi sáng hôm sau khi tỉnh giấc, thấy mình nằm lọt thỏm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng. Vừa vệ sinh cá nhân xong, bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy bố tôi chuẩn bị sẵn thức ăn cho tôi. Giống như một thói quen từ trước đến giờ đã quen thuộc, bố nhẹ nhàng rồi bảo với tôi. Ăn nhiều cháo một chút, không lại sót ruột đấy. Ngày hôm qua, anh Phong đưa con về à bố? Bố tôi gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lần này thì tôi chủ động nói với bố. Bố à, con tính báo với bố. Con muốn đi du học. Con đi du học á? Bố tôi cũng có vẻ ngạc nhiên với những gì mà tôi nói. Hai mắt của ông nhìn tôi chằm chằm, lộ rõ vẻ hoang mang. Tôi thấy như thế thì gật đầu rồi chậm rãi giải thích. Bây giờ công ty vận hành lại rồi. Con bàn giao công ty lại cho bố. Bởi vì con từ trước đến giờ không thích kinh doanh. Con chỉ thích vẽ vời thôi. Con quyết định sẽ đi học trở lại. Như là đi du học về ngành mỹ thuật. Bố tôi im lặng một lúc sau đó rồi hỏi. Con chắc chưa? Ngày xưa con đâu thích đi du học. Cứ mặc cho bố khuyên con hết lời. Bây giờ thì con 20 tuổi rồi. đâu còn trẻ trâu như hồi 17-18 tuổi đâu bố. Bố tôi nghe xong thì phì cười khẳng định. Rồi rồi, không còn trẻ trâu nữa. Tôi còn muốn đi nước nào? Thời gian học là bao lâu? Con đi Mỹ bố à? Thời gian 4 năm. Con học chuyên sâu luôn. Bố tôi nhìn tôi đầy luyến tiếc. Có vẻ vẫn không chấp nhận được việc con gái của ông sẽ rời xa ông, đi học ở một phương trời mới. Tuy nhiên, ông cũng hiểu được. Dù có muốn cản đi chăng nữa, thì vẫn không thể nào cản được tôi. Thế nên ông gật đầu đồng tình. Vậy thì tùy con đấy. Con cứ xem xét đi rồi báo với bố nhé. Tôi nhoẻn miệng cười. Thật ra tính tôi, tôi đã định lợi dụng việc đi du học sẽ cố gắng để có thể làm và định cư bên đó. Rồi sau này sẽ đón bố qua sống với tôi. Tôi không muốn về lại đây nữa. Ở đây toàn là những kỷ niệm không vui. Nhưng mà tôi không muốn nói cho bố biết về ý định đó. Cứ âm thầm làm từng bước. Giống như cái cách tôi đã âm thầm với công ty cũ của bố vậy. Sau một lát bố tôi bảo. Về chuyện của mẹ con, tôi ngắt lời bố. Bố muốn sao cũng được. Kể từ ngày hôm qua thì con đã quyết định để cho bố giải quyết. Sau này hy vọng bố đừng nhắc đến bà ấy trước mặt con nữa. Bố tôi gật đầu. Tôi nhìn thấy ông thở dài. Thời gian sau đó tôi sắp xếp làm hồ sơ chuẩn bị cho việc đi du học. Và dĩ nhiên bố tôi là người tài trợ toàn bộ chi phí. Trước ngày đi tầm khoảng một tháng, tôi búc vé máy bay ra Hà Nội để gặp con Tú, dù nó đi hẹn hò chơi bời. Nhắc đến cái Tú mới nhớ, nó ở Sài Gòn được vài tháng thì bố mẹ chuyển công ty ra Hà Nội. Thế là con bạn chí cốt của tôi cũng léo đéo theo gia đình nó định cư luôn. Chúng tôi cũng vì thế mà nói chuyện thưa thớt hẳn. Nó cũng không biết được những gì tôi đã và trải qua trong thời gian đó. Cũng không biết cả việc tôi và Trọng đã chia tay. Chúng tôi gặp nhau ở sân bay, tay bắt mặt mừng, vui cười ríu rít, đi hết nơi này đến nơi khác, kể đủ thứ chuyện trên đời. Thế nhưng tuyệt nhiên, tôi không hé môi nửa lời cho nó về chuyện gia đình tôi và chuyện của Trọng và tôi nữa. Thế mà nói qua nói lại thì vẫn nói đúng vào anh. À, thế Trọng bây giờ làm gì mày? Thì vẫn làm công ty cũ. Mà lâu rồi tao không thấy Facebook của anh ấy đăng gì cả. Mày cũng như vậy. Bí hiểm vãi. Tôi nghe xong cười trừ, nó tiếp tục nói. Thế chỗ mày định khi nào thì cưới đây? Tôi tặc lưỡi đáp lại. Chưa đâu vào đâu cả. Đi du học về rồi tính. Tôi không muốn nói sự thật với Tú, bởi vì tôi hiểu tính nó. Nó nóng tính, lại rất bảo vệ tôi. Nó sẽ không để yên khi nghe chuyện này, mà bằng mọi giá tìm đến Trọng để nói chuyện cho xem. Thế nên tôi cứ cười trừ và nhận đại với nó về mọi chuyện. Nó gật gù đồng tình với tôi. Cũng đúng đấy. Chúng mày vẫn còn trẻ. Thế thôi cứ từ từ đi. Mà bao giờ mày đi vậy? Đầu tháng sau. Vậy được rồi. Trước đó một tuần, tao bay vào Sài Gòn chơi với mày nhé. Thế còn đi học thì sao? Nó phẩy tay bĩu môi rồi đáp lại. Ừ. Lo gì? Học cứ để đấy. Học cả đời. Còn tình bạn mới quan trọng. Tôi cảm động ôm chầm lấy nó sụt sùi. Mối quan hệ cuối cùng mà tôi còn giữ được trong cả thời tuổi trẻ là nó. Hồ sơ thủ tục dường như đã gần hoàn tất, chỉ còn đúng một tuần nữa. Tôi sẽ bay sang Mỹ du học. Lòng tôi lúc này nhẹ tênh, không một chút gì nôn nao cả, cũng chẳng có một tí gì vướng bận. Thời gian có thể làm cho mọi thứ nhạt nhòa nhanh chóng, và lòng người cũng nương vào đó mà đổi thay. Hôm nay như lời đã hứa, Tú sắp xếp từ Sài Gòn bay vào chơi với tôi một tuần trước khi tôi đi du học. Đúng 10 giờ sáng, điện thoại của tôi reo lên âm ý và tiếng gọi choe choé của nó văng vẳng bên tai, không lẫn vào đâu được. Alo, mày ra đón tao ngay nhá. Tôi chép miệng đùa cợt với nó. Thế mày gọi taxi vào luôn đi. Bắt tao giữa trưa nắng nôi như vậy phi xe đi đón mày á. Nhà tao ở xa sân bay như thế. Tiếng nó vừa dồn dập trong điện thoại, âm lượng trông rõ khác thường. Không được, mày nhất định phải ra đây, ngay và luôn. Tao có chuyện quan trọng muốn nói. Thôi được rồi, tớ đợi tao tầm 30 phút nhé. Mà này, sao thế? Đừng có tự lái xe đấy, đặt xe nó chở mày ra đây. Tí nữa hai đứa mình cần thời gian nói chuyện, lái xe thì không thể nào tập trung được đâu. Tôi phì cười bởi vì sự sắp xếp của nó. Ai đời lại cứ thích người ta làm theo ý mình như vậy, đến chịu với nó. Nhưng mà khi ra đến sân bay tôi mới hiểu vì sao nhỏ bạn tôi lại yêu cầu khác người như vậy. Đến nơi tôi gọi điện cho nó mãi, không thể nó nghe máy. Mặc dù đầu dây bên kia tiếng chuông vẫn cứ giao từng nhịp đều đặn, tôi bàn chạy xung quanh tìm nó, thì lại nhìn thấy có một đám đông đứng tụm lại. Và trong đám đông đó, tiếng con bạn tôi thét lên rõ mồn một. Con khốn kiếp này! Mày là con chó cái nào thế? Sao dám cướp bộ bạn tao? Tiếng đáp lại cũng to không kém. Con khốn kia! Bỏ ngay tóc tao ra! Ai cướp bộ bạn mày chứ? Mày điên à? À, tao chứng kiến tận mắt là còn chối cái. Xem ra là mày vẫn còn lì lợm lắm nhỉ? Và sau đó tôi nghe tiếng tát chan chát vang lên. Tôi cố gắng chen vào đám đông đang vây quanh hai người họ. Khi vất vả chen vào đến nơi, thì nhìn thấy con bạn tôi. Bản thân nó đang mặc váy ngắn cún cớn, đeo giày cao gót sang chảnh. Đồ đạc hành lý thì tung tóe cả hai bên. Còn nó lại ngồi hẳn lên người một con bé khác, đang điên cuồng đánh đấm vào mặt cô ta, khiến con bé này không kịp phản ứng. Tôi nhìn mà cũng cảm thấy xót xa. Chưa hiểu thực hư câu chuyện thế nào, nhưng mà chứng kiến thân hình to lớn của cái Tú đang ngồi hiên ngang trên người con kia mà cảm thấy thương cho nó quá. Tôi liền lật đật tiến đến, kéo tay cái Tú ra rồi bảo: "Này, sao thế? Sao đánh nhau ở đây vậy?" Tú ngước mắt lên nhìn tôi, giọng rõ ràng không kiểm soát được mà gầm lên: "Mày cứ để yên đấy tao, tao đánh chết mẹ con này." "Này, mọi người đang quay phim đấy. Thế mày muốn cộng đồng mạng bóc phốt hành vi bạo lực của mày á?" "Cứ mặc kệ đi, tao chả quan tâm. Cái loại phò phải cướp bộ người khác, có đánh như thế nữa cũng đáng thôi." "Nhưng mà nó cướp bộ ai?" "Thế bộ mày chứ còn có ai nữa, con ngu này." Tôi nghe Tú nói xong mới chợt hiểu ra vấn đề. Có lẽ Tú hiểu nhầm. Tú tưởng con bé này gian tình với Trọng, mà Trọng lại đang quen tôi, nên ra tay nghĩa hiệp đây mà. Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao trong lòng. Nghĩ bụng không giải quyết nhanh thế nào mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Thế nên chạy lại kéo tay nó, ghé sát vào tai nó thủ thỉ: "Tao và Trọng chia tay rồi, đừng có đánh nó nữa, nó không có tội đâu." Tú nghe tôi nói xong, động tác giằn tóc của gái kia ngưng ngay lại. Nó quay sang nhìn tôi chằm chằm, không quên gào lên: "Từ lúc nào thế?" Cũng lâu rồi. Hôm trước gặp mày tao định kể, thế nhưng mà..." Con Tú đứng phắt dậy, không để tôi kịp nói hết câu. Nó cúi xuống nhặt đống hành lý, giọng gầm gừ rồi quát: "Đi về đi. Mẹ kiếp, bạn với bè." Tôi léo đéo theo sau nó. Chưa đi được vài bước thì nghe tiếng con bé kia gào lên khóc tức tưởi: "Anh ơi, con kia đã đánh em xong nó bỏ đi đấy. Anh phải đòi lại công bằng cho em." "Ai?" Tiếng nói vang lên khiến cho bước chân của tôi khựng lại. Tiếng nói ấy quen thuộc, đã từng rất quen thuộc đối với tôi. Thế nhưng giờ đây, có lẽ đã trở thành dĩ vãng. Tôi không quay người lại bởi vì tôi biết người đó là ai. Tôi không muốn lòng tôi lại bị khuấy thêm vài đợt sóng ngầm nữa, nên cứ đứng quay lưng như trời trồng. Cái Tú nghe tiếng nói ấy liền quay phắt lại, tiến về phía hai người họ, nó bảo: "À, xin chào đàn anh cũ, lâu quá không gặp." Tôi nghe Trọng không nói gì cả, còn con bé bên cạnh tiếp tục mải nheo: "Anh, là con này này. Con này nhân lúc anh đi vệ sinh, đè em ra đánh. Nó chửi em cướp bộ của bạn nó. Em chưa hề gặp nó lần nào cả." Cái Tú thì rất cứng nhá. Rõ ràng nó biết chúng tôi sai danh danh ra đấy, nhưng mà nó vẫn cứ cường quyết. "Phải đấy, tôi đánh nó đấy, thì sao?" "Xin lỗi." Tiếng của Trọng cất lên mạnh mẽ. "Không thích. Tôi nói cô xin lỗi cô ấy. Đã sai, là còn cứng đầu á?" Tiếng cái Tú bật cười gió to, nó bảo: "Thế hóa ra anh vẫn như ngày nào nhỉ? Tôi lại còn cứ tưởng anh yêu thương bạn tôi. Mấy năm qua hai người đồng hành cùng nhau, anh lo lắng quan tâm chăm sóc cho nó, tôi tin tưởng giao nó cho anh. Thế mà mẹ kiếp, bây giờ hai người chia tay, anh thì chọn ứ nẻo bên con khác, còn con bạn tôi lại nằng nặc bỏ sang nước ngoài du học á." Thế rồi nó quát lên: "Nhi, mày lại đây. Lại đây nói tao nghe xem. Mày chọn đi du học để né tránh chuyện này sao? Đến nước này thì tôi không thể nào đứng im được nữa. Cứ để hai người họ to tiếng với nhau thì thể nào lại tiếp tục xảy ra chuyện. Thế nên tôi đành hít một hơi thật sâu, quay đầu lại. Và ngay tại khoảnh khắc đó, ánh mắt Trọng và tôi vô tình chạm vào nhau. Trọng vẫn như vậy, vẫn rất đẹp trai, phong độ, và dường như ngày càng chững chạc, lớn hơn. Duy chỉ có nét lạnh lùng thuở nào vẫn còn nguyên ở đó. Tôi ngay sau đó liếc mắt qua chỗ Tú, tiến gần lại bên nó rồi bảo. Không phải thế. Mày hiểu nhầm rồi đấy. Tao và Trọng chia tay trước đó cũng đã lâu. Chúng tao không còn tình cảm gì với nhau cả. Chuyện tao đi du học là lựa chọn của tao. Tao chỉ muốn thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình thôi. Cái Tú trừng mắt nhìn tôi, dồn dập rồi hỏi. Mày nói thật à Nhi? Mày chắc chắn chuyện này không liên quan chứ? Rõ ràng là mày và anh ta quen nhau tận mấy năm trời. Nói quên là quên được á. Chúng ta chia tay nhau cũng hơn một năm rồi. Tao xin lỗi, bởi vì không chia sẻ với mày sớm hơn. Tú cúp mắt xuống, nhìn tôi buồn rầu. Nó cố gắng vớt vát thêm chút gì đó gặng hỏi tôi. Vậy là bây giờ hai người hết rồi á? Tôi chớp mắt gật đầu, cũng không muốn khó xử đứng ở đây lâu thêm nữa. Bàn quay sang đứng đối diện cô bé vừa bị Tú tẩn cho đến độ đầu bù tóc rối, cúi đầu rồi bảo. Bạn cho mình xin lỗi. Bạn của mình không biết chuyện, thế nên làm bạn bị thương. Có gì cho mình xin lỗi. Tiền thuốc thang, mình sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi tôi quay sang Trọng, lưỡng lự một lúc, lựa chọn nhìn thẳng vào anh, cất giọng gióng giạc. Anh cho em xin lỗi nhé. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Sẽ không có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến anh và cuộc sống của anh sau này nữa. Anh yên tâm đi. Mong anh nghĩ qua mối quan hệ cũ của chúng ta, bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Em sẽ không xuất hiện và làm phiền cuộc sống của anh lần nào nữa. Tôi nói đến đây tự nhiên cảm thấy chóp mũi hơi nóng. Không hiểu sao gần một năm trời bình thản như vậy, giờ đây đứng trước mặt anh, cảm xúc cứ như muốn vỡ òa. Tôi bấu chặt ngón tay cái và ngón trỏ lại, cố để dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được ủy mị. Chồng cứ như thế đứng nhìn tôi, hai tay buông thõng vào túi quần, ánh mắt vô hồn và gương mặt đầy lãnh cảm. Anh dường như chẳng hề để tâm lời nói của tôi, cất lên một câu hỏi không liên quan. Khi nào đi? Tuần tới. Ừ. Cảm ơn anh. Vì điều gì? Tôi cười rồi đáp lại. Vì những ngày tháng khi xưa. Bởi vì có anh mà cuộc đời của em mới thực sự thay đổi. 3 năm tuổi trẻ của em nhờ có anh nên rất đẹp. Ừ. Trọng lạnh lùng thật. Tôi thấy như vậy cũng chẳng muốn nói tiếp nữa. Cúi đầu chào anh rồi quay sang cái Tú kéo nó đi. Quay lưng đi rồi, vẫn nghe cô gái đứng cạnh anh mè nhau thấy rõ. Sao anh cho tụi nó đi đơn giản như vậy? Em bị đánh như thế này, anh không thương em á? Thương, nên bây giờ anh đưa em vào viện đấy. Tôi cười buồn. Cuối cùng thì Trọng vẫn đào hoa giống như trước kia. Cô gái ngày hôm nay tôi gặp là một cô gái khác, không phải là cô gái mà tôi gặp hôm ở buổi tiệc event. Không phải cô gái khăng khăng là vợ sắp cưới của anh nữa. Chuyện tình cảm của anh bây giờ chẳng khác nào những cuộc chơi không hồi kết. Nhưng ở đó, anh vẫn sẵn sàng cúi mình, cưng chiều, ăn nói trầm ấm, nhẹ nhàng và sẵn sàng bảo vệ người con gái ở bên mình. Dù đoạn tình ấy có ngắn hay dài, thì cái chữ thương của anh dành cho người ta vẫn làm cho tôi cảm thấy có chút gì đó dày dứt. Tôi và Tú sau đó kéo nhau ra một quán cà phê gần sân bay để ngồi nói chuyện. Vừa đặt mông xuống, nó đã nặng nhẹ lên tiếng đầy trách móc. Thế sao chia tay cả năm trời rồi mà không nói với tao thế? Lúc đó tao bận. Bận gì? Tôi bàn kể lại đầu đuôi sự tình cho nó nghe. Tôi kể về việc mẹ tôi lừa bố tôi chiếm đoạt công ty. Kể lại hành trình gian nan cố gắng lấy lại công ty của bố thế nào. Rồi tôi kể đến cái ngày tôi và Trọng chia tay nhau. Tú nghe xong chỉ biết ngồi im lặng thở dài. Nó bảo. Thế sao không nói với tao chứ? Sao cố gắng chịu đựng một mình như vậy? Sao lại cố giả vờ như mày và Trọng vẫn ổn khi ra Hà Nội chơi với tao? Tao không muốn mày suy nghĩ. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhi à, Thế rồi còn chuyển đi du học. Tao không tin là mày lại quyết định vội vàng như vậy. Mày nói tao nghe thử xem. Có phải là vì chồng không? Tôi ngần ngừ liếc mắt nhìn nó. Ban đầu còn tính lắc đầu khẳng định không phải. Nhưng mà dưới ánh mắt dò xét của cây tú, tôi buộc phải gật đầu xác nhận. Ừ, tao muốn đi khỏi thành phố. Hay lớn hơn là đất nước này. Ở đây với tao, có quá nhiều nỗi đau và kỷ niệm. Tao không muốn trở thành cái án mày quá khứ. Thế nên, tao chọn cách bỏ đi. Mày vẫn còn thương trọng chứ? Tao không biết. Tao cũng không hiểu được tao nữa. Ngày xưa lúc nghe tin anh Phong đi lấy vợ, tao đau lòng tưởng như chết đi sống lại. Ấy vậy mà rồi sau đó cũng vượt qua nhẹ tênh. Bởi vì lúc đó chồng xuất hiện, xoa dịu nỗi đau trong tao và mang đến cho tao tình yêu ngọt ngào nhất. Nhưng sao? Nhưng mà rồi sau khi chia tay chồng, tao chỉ khóc đúng một lần duy nhất ngay đêm chia tay. Còn sau đó, tao chẳng thiết tha gì nữa. Tao không muốn khóc mày à. Bởi vì chuyện chia tay là do tao lựa chọn. Tao không trách ai được cả. Chỉ có điều ngày xưa đối với Phong tao chật vật bao nhiêu, thì giờ đây đối với Trọng lòng tao là nhẹ tênh. Chỉ cảm thấy nhói lên mỗi khi nhìn thấy Trọng. Còn khi không nghe, không thấy, không biết, thì rồi cũng sẽ không đau nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn rời xa nơi này. Tôi nghe xong lắc đầu nhìn tôi rồi nó bảo: chuyện của Phong và Trọng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì mày không phân biệt rõ nên nhầm tưởng thôi. Nhầm tưởng á? Điều gì cơ? Phong là thích, là sự yêu thích, quý mến, tính sở hữu, làm nũng mà mày muốn có dành cho một người anh trai. Còn Trọng là tình yêu, là yêu, nên mới như vậy đấy. Và cách mày làm là đang trốn tránh điều đó. Tao khẳng định với mày, dù mày có đi thật xa đi chăng nữa, cứ như mày nói đi, tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau, nhưng mày sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Bởi vì càng như vậy lại càng buồn, càng đau và càng nhung nhớ thôi. Tôi nhìn nó không hiểu vì sao con bạn tôi đến ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không nhớ, thế mà phân tích chuyện tình cảm cứ như đúng rồi. Tôi hỏi lại: mà sao mày phân tích cứ như chuyên gia thế? Trong khi chính bản thân của mày một mảnh tình vắt vai tao còn chưa thấy. Tôi nghe xong thì cười ồ, nó tự tin khẳng định: mày cứ suy ngẫm những gì tao nói đi, xem có đúng không. Ok, nếu như mày muốn đi du học, đi xa nơi này, cũng chả ai cấm được. Nhưng mà tao nói luôn, lúc đó đau lòng day dứt, nhớ thương người ta, thì gọi cho tao ngay, xem thử là tao nói có đúng không nhé. Tôi bật cười nhìn nó: thế rồi nếu như mày nói chuẩn thì sao nữa? Thì thôi, sau này chuyện tình cảm của mày cứ dựa theo tao mà tham chiếu, nhớ chưa? Tôi nghe xong thì chớp mắt với nó, ra hiểu đồng tình. Rồi chúng tôi bật cười vui vẻ, cùng nhau vui chơi cả tuần sau đó. Tôi và nó cả tuần chỉ tập trung đi mua sắm, chơi bời, đi massage, cà phê chém gió, đi xem phim, thậm chí đi casino để đánh bài. Thế mà thoáng một phát, đến ngày nó, bố tôi, anh Phong và cả Kobe tiến tôi ra sân bay đi Mỹ nhập học. Khoảnh khắc đó khiến tôi không cầm lòng được mà òa khóc. Tôi thấy như vậy thì bật khóc theo như mưa. Rồi đến cả Kobe thấy chúng tôi khóc cũng gào lên gió lớn. Thành ra chúng tôi dù chỉ có vài người đứng ở đó mà mặt mũi ai cũng tèm lem. Bố tôi đứng ôm chặt tôi ở sân bay biện dịn: con gái của bố qua bên đó học hành, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Nếu như nhớ bố thì cứ về đây, bố lo, không cần phải gồng gánh làm gì đâu. Tôi ôm chặt lấy bố thủ thỉ: con biết rồi, bố an tâm nhé. Thế rồi đến phòng, anh bé bì lại gần tôi, nở ra nụ cười hiền như nắng hạ: Nhi sang đó, nhớ gọi điện thường xuyên cho bố con anh nhé. Anh và Bi sẽ nhớ Nhi nhiều lắm đấy. Tôi gật đầu mỉm cười đá mắt với Bi rồi bảo với Phong: em biết rồi. Em sẽ thường xuyên video call để cô Bi khỏi quên em. Từ không mai mốt cô Nhi về, cô Bi lại chẳng nhớ cô Nhi nữa, thì cô Nhi buồn phải biết ấy. Còn người cuối cùng là cái Tú, nó đứng sát cạnh tôi sụt sịt: hay thôi, đừng có đi nữa, ở đây với tao đi. Tôi nhón người vươn tay lau nước mắt cho nó. Ở cái con này, khóc lóc lắm thế. Mọi khi có ủy mị như vậy đâu. Thì thôi ở lại đây đi. Tao kiếm chồng cho mày nhé rồi cưới. Ở đây với tao đi. Mọi người nghe nó nói xong thì bật cười. Riêng tôi không nhịn được cười gió lớn. Thôi đi. Mày làm như tao thèm chồng lắm ấy. Thôi đừng có buồn nữa. Tao sang đó biết đâu hút được anh nào cao to đẹp trai thì sao. Mà tao nghe bảo là trai Mỹ ngon và thơm lắm nhé. Tôi nghe tiếng của Phong hừ lạnh bên tai. Sang đó tập trung học hành đi. Trai bên đó cũng bình thường thôi. Em lo mà giữ mình đi. Tôi không chúng nó dụ cho đấy. Cái tủ liếc xéo sang Phong cất giọng chanh chua. Ôi giời à, anh khéo lo. Con như nó lớn tổng ngầm rồi. Nó không dụ người ta thì thôi. Nhi nhở? Chúng tôi đứng cười với nhau một lúc thì tiếng thông báo vào bên trong làm thủ tục check-in vang lên. Tôi đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi chần chừ nhìn vào khoảng không xa lạ. Cố gắng tìm kiếm một bóng hình. Hy vọng mong manh là người ấy sẽ đến ở đó và cho tôi nhìn một chút thôi cũng được. Thế nhưng có lẽ tất cả chỉ là ước mơ thôi. Làm sao mà anh có thể đến đây vì tôi chứ? Tôi bền diện với tay với mọi người rồi quay lưng kéo vali vào bên trong. Khoảng trời này, không khí này, những con người Việt Nam này, mảnh đất này vẫn ấm áp nghĩa tình, đong đầy yêu thương biết bao trong trái tim tôi. Chỉ tiếc là dù cho mọi thứ có thân thiện, có tươi đẹp, có ấm áp đến bao nhiêu, nhưng bởi vì thiếu vắng bóng hình của một người, rồi cũng trở thành nguội lạnh. Tôi từng đọc đâu đó một câu ngôn tình như thế này. Em hãy cứ an vui mà sống. Nếu như cả thế giới quay lưng lại với em, thì đừng lo. Có anh ở đây, anh sẽ cùng với em quay lưng lại với cả thế giới. Có anh là có tất cả. Nhờ. Còn tôi cho đến ngày hôm nay, khi mà cả thế giới vẫn đang bên tôi, thì anh lại quay lưng về hướng ngược lại. Vậy rồi mất anh, tôi mất đi tất cả, có phải không? Em từng nghĩ mọi thứ sẽ không sao, sẽ ổn thôi. Thời gian rồi cũng xoa dịu đi tất cả. Thế nhưng cuộc đời này chẳng hề như vậy. Nếu như đã thương thì nhất định sẽ đau mãi. Em đi rồi anh cũng chẳng bước theo sau. Dòng lệ khóe mi cũng chẳng ai lau nữa. Trái tim em tròn trịa chia hai nửa. Sẽ chẳng còn thổn thức, chẳng còn rung lên. Sẽ chẳng bao giờ nữa. Đặt chân đến vùng đất mới, cách quê hương những nửa vòng trái đất, trái tim của tôi trở nên nguội lạnh và trống rỗng. Cứ tưởng đi xa quê hương, xa gia đình, bạn bè và những kỷ niệm xưa cũ, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời gian chữa lành vết thương sẽ sớm thôi. Thế nhưng mà tôi thực sự không ngờ rằng bản thân tôi lại đang cô đơn độc hành trong chính sự lựa chọn của tôi. Tôi bắt đầu có thói quen đi dạo sân vườn chỗ tôi thuê mỗi đêm. Phần vì lệch múi giờ nên khó ngủ, phần thì tâm trạng cứ mãi khắc khoải, tương tư về một bóng hình đã cũ. Tôi vẫn cứ luôn tự hỏi, anh đang làm gì? Có mệt không? Có một chút gì đó nhớ tôi không? Rồi ngay sau đó lại lắc đầu ngoài ngoại, trấn tĩnh lại bản thân. Bởi vì cảm xúc đã dắt tôi đi hơi xa, vượt qua sự kiểm soát cả về lý trí. Nhìn trên bầu trời mỗi đêm đầy những vì sao lấp lánh, lòng tôi ngổn ngang những thổn thức chẳng thể nào nói nên lời. Tôi tự nhủ với chính mình rằng, dù mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi, giống như gió thoảng, mây bay, và dù bóng hình sẽ mờ dần trong tâm trí tôi. Những ngày sau đó bắt đầu vào guồng quay của việc học tập. Sống tại trời Tây khiến tôi học cách thích nghi với đủ mọi vấn đề. Một cô bé mới 20 tuổi như tôi, có vẻ dường như là hơi quá sức. Nào là vấn đề về mối quan hệ, không người thân cũng chẳng có bạn bè. Nào là rào cản về ngôn ngữ, khi mà tiếng Anh của tôi nằm ở mức cơ bản. Có những thứ tôi giao tiếp với người bản xứ mà họ cũng không hiểu ý tôi. Nào là vấn đề về ẩm thực, tôi không thể nào nuốt được các loại thức ăn nhanh, nước uống tiện lợi tại đây. Bởi vì sở dĩ bản thân tôi đã quá quen với những món ăn thuần Việt từ bé. Thế rồi tôi lên kế hoạch dần chinh phục từng thứ một. Tôi nhận ra một điều, chỉ cần mình bận rộn thì mình sẽ không buồn nữa. Giống như ngày xưa khi gần một năm trời làm việc cật lực để đòi lại công ty cho bố, tôi dường như quên bẵng đi mọi thứ xung quanh. Thế nên ngoài những rào cản khó khăn tôi liệt kê ở trên, tôi còn tự cho thêm nhiều thử thách để khiến bản thân bận rộn hơn bất cứ lúc nào. Đó là việc tôi đăng ký đi làm thêm. Bố tôi sau khi nghe ý định của tôi thì một mực phản đối, khăng khăng bắt tôi về lại Việt Nam ngay lập tức. Ông chỉ muốn tôi qua đây tập trung học, phát triển đam mê, chứ không muốn tôi qua đây làm đủ mọi thứ trên đời. Ông liên tục dùng sức khỏe của tôi để làm lý do phản đối cho những gì tôi chọn. Tiếng của ông khó chịu hẳn qua video call. Không được. Nếu như con bướng bỉnh không nghe lời, bố nhất định sẽ bay sang đó, đưa con về ngay lập tức đấy. Bố à, nhưng mà con muốn trải nghiệm thêm nhiều. Ở đây có mỗi việc đi học thôi, cũng buồn tay buồn chân lắm. Tôi không dám nói cho bố nghe lý do vì sao tôi chọn việc đi làm nhiều như vậy và sắp xếp thời gian đến nỗi kín lịch mỗi ngày. Chẳng nhẽ lại bảo con làm như thế bởi vì không muốn suy nghĩ nhiều, không muốn nhớ nhiều về trọng sao. Tôi chỉ có thể nặng nặc bảo với bố rằng tôi không muốn bị buồn tay buồn chân và lại đi làm để có thêm trải nghiệm. Thế mà bố tôi vẫn cứ nặng nặc kiên quyết. Bố nói rồi, không là không. Đi mà bố, con biết cách làm thế nào cân bằng giữa việc học và sức khỏe của con mà. Không được. Lúc còn ở với bố, sức khỏe mày như thế nào cũng bỏ mặc. Làm sao mà có chuyện sang bên đó bố tin mày được. Bố, lúc đó là con mải chơi, không để ý. Nhưng bây giờ con lớn rồi, con cũng có ý thức chứ. Bố đã nói là không được. Nếu như bố còn nghe con đề nghị điều này một lần nữa, bố sẽ bay sang Mỹ ngay. Con tốt nhất tập trung học hành đàng hoàng. Con không thể về đây với bố. Nhà này không thiếu tiền, sang đó lăn lộn như vậy. Nói rồi bố tôi tắt máy ngang. Có lẽ bởi vì ông bực tôi và cũng cảm thấy không an lòng về sự bướng bỉnh của tôi. Tôi ngồi thử ra một lúc tìm cách giải quyết sự việc lần này. Tính tôi từ trước đến giờ càng bị cấm thì lại càng khoái. Cái gì mà tôi đã chọn, tôi nhất định sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Thế nên tôi tặc lưỡi mặc kệ. Bố ở xa như vậy, làm sao kiểm soát được tôi? Ấy vậy mà tôi không ngờ bố tôi lại cao tay hơn tôi những vài bậc nhé. Mấy ngày sau đó thì bố tôi gọi điện, giọng hồ hởi thấy rõ. Nhi, bố báo tin vui nhé. Sao thế bố? Từ nay thì con có bạn chơi cùng rồi đấy. Ai thế ạ? Là anh Hiệp, con bác Lâm bạn bố, cũng đang làm việc bên Cali, gần chỗ con đấy. Thế tình cờ thế nào ngày hôm qua đi gặp hội bạn cũ, gặp lại bác Lâm. Hỏi ra thì mới biết là có con trai đang làm bên bệnh viện bên đó. Thế là bố xin ngay thông tin. Ờ, để làm gì à? Thì để mày có chuyện gì, bố nhờ nó cũng dễ. Qua đó không có người thân thích, bây giờ có anh em bên đó vui chứ sao. Tôi nghe xong thì hậm hực đáp. Vui gì bố, phiền chết đi được. Con không có nhu cầu kết giao bạn bè đâu. Cái con bé này, bố vui từ ngày hôm qua cho đến bây giờ. Phải canh giờ con thức dậy gọi điện báo cho con. Có người quen bên đó bố an tâm. Mà mày cứ tìm cách đi làm hay chống đối bố thì liệu hồn đấy. Thế rồi bố tôi cười kha kha hắng giọng nói tiếp. Mà chiều nay tan làm ấy, Hiệp sẽ qua nói chuyện với con đấy. Cứ ở yên bên trường. Bố cho số con cho nó rồi, qua nó gọi. Ơ kìa, tôi chưa kịp nói hết câu thì bố tôi lần nữa lại tắt máy ngang như vậy. Tôi đến là không hiểu vì sao bố tôi lại phiền người ta như vậy. Lại được cái ông kia do là không quen biết gì cả, cũng chả thân thích, nhiệt tình thấy rõ. Tôi chống tay lên cằm, nghĩ mà tức cho cái sự sắp đặt vô lý của bố. Bố làm như thế có khác nào bảo anh ta kiểm soát tôi đâu. Suy nghĩ một hồi như vậy, liếc nhìn đồng hồ xem tí nữa là muộn giờ học, tôi phi như bay vào toilet thay quần áo, lao ngay đến trường. Học hết 5 tiết học khiến cả người tôi rệu rã. Tôi thẫn thờ lết bộ ra cổng, quên luôn cả việc ai đó sẽ gặp tôi vào chiều nay. Cho đến khi tôi đi được một đoạn thì có giọng tiếng Việt khẽ reo lên. Nhi, em là Nhi phải không? Ôi, qua đất Mỹ gần cả tháng mới nghe được giọng nói Việt Nam thân thuộc như vậy. Lòng tôi tự khắc trở nên xốn xang vui vẻ. Tôi quay người lại thì thấy trước mắt là một thanh niên trẻ với vẻ ngoài sáng lạng, nụ cười hiền đậm chất thư sinh. Cặp mắt tinh anh được giấu đằng sau đôi mắt kính gọng vuông, chiếc áo vest dài màu nâu sẫm phủ lên vóc dáng cao cao lại càng làm tôn thêm vẻ điển trai sạch sẽ và thu hút của anh. Tôi cứ mãi nhìn chằm chằm quên trả lời xác nhận, cho đến khi anh tự chủ động đến gần tôi, cười gió tươi, cất giọng nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa. Em là Nhi có phải không? Vâng ạ, tôi là Nhi. Còn anh là Hiệp à? Anh Hiệp gật đầu cười với tôi rồi bảo: "Chào em nhé, rất vui được gặp em. Anh có nghe chú Thắng nói sơ qua về em, nhưng mà không nghĩ là em lại xinh xắn như vậy đấy." Tôi xấu hổ cúi đầu cười. Anh tiếp tục nói: "Thế sao rồi? Qua đây gần cả tháng đã quen chưa?" Tôi lắc đầu thỏ thẻ: "Chưa thích nghi tốt lắm anh à." "Thế bây giờ anh em mình đi ăn đi, rồi nói chuyện nhé. Anh ở đây cũng gần 7 năm rồi, ít nhiều cũng hiểu về văn hóa con người ở đây, sẽ giúp em được phần nào đấy." Sau đó chúng tôi đi ăn cùng với nhau. Cả buổi ngồi trò chuyện thì tôi mới biết anh Hiệp cực giỏi nhé. Ở Việt Nam anh là con nhà có điều kiện, ấy vậy mà anh không dựa vào tiền bạc của bố mẹ, tự mình phấn đấu, nhận được học bổng từ trường đại học của Mỹ, rồi bắt đầu sang đây du học, phát triển cho đến bây giờ. Anh Hiệp năm nay mới chỉ 27 tuổi thôi, mà đã trở thành bác sĩ chính thức tại một bệnh viện có tiếng của bang Cali. Bản lĩnh của anh đúng là không hề tầm thường. Tôi ngồi nghe anh kể chuyện say sưa, cho đến khi anh kết thúc câu chuyện từ lúc nào, thì mặt tôi vẫn cứ đần ra ngồi suy nghĩ. Anh thấy như thế thì liền bảo: "Em sao thế?" "À không, em nghe anh kể chuyện xong thấy mê quá, anh tài thật đấy." Anh Hiệp bật cười hỏi lại: "Thế còn em, chuyện học hành có khó khăn gì không?" "Không ạ, bên này thì em học được nhiều thứ hay ho lắm." "Vậy thì tốt rồi, anh cũng ở gần đây, có gì cần cứ bảo anh nhé. Chú Thắng cũng nói chuyện bảo anh hỗ trợ em đấy." Tôi le lưỡi gật đầu đáp lại: "Ôi, bố em cứ lo xa ấy, chứ em thấy chả có gì khó khăn cả. Em thích nghi được mà. Và lại..." "Sao cơ?" Tôi ngập ngừng đang suy nghĩ không biết có nên đánh tiếng nhờ anh Hiệp giữ bí mật chuyện tôi đi làm thêm không. Nói chuyện một hồi với anh ta thì thấy anh là người đàng hoàng, là người lớn, chứ không phải dạng mách lẻo, nên cũng hơi an tâm một chút. Tuy nhiên sự lo lắng hoang mang vẫn cứ dậy sóng trong lòng tôi. Tôi e dè nhìn anh rồi nói: "Em muốn được trải nghiệm nhiều thứ ở đây." "Thế thì làm tới thôi. Em thích gì thì cứ làm đó đi." "Nhưng mà bố em lại không cho ấy." "Sao lại không cho?" "Em muốn là ngoài thời gian học có thời gian rảnh rỗi đi trải nghiệm làm thêm, chứ ở nhà mãi cũng buồn tay buồn chân. Nhưng mà bố em cứ sợ em sức khỏe không tốt." Hiệp nghe xong thì cười gật đầu xác nhận. "Chú Thắng cũng có nói với anh điều này, bảo anh nhắc em hàng tháng nên đi đến bệnh viện cho anh làm khám sức khỏe tổng quát đấy." "Nhưng mà em thấy là sức khỏe của em vẫn bình thường. Anh bảo xem, bây giờ em nên làm gì đây?" "Anh hiểu điều em muốn, bởi vì ngày xưa lúc mới qua bên này anh cũng háo hức như vậy đấy, bù đầu bù cổ, làm nhiều thứ để trải nghiệm. Nhưng mà rồi sau một thời gian sức khỏe giảm sút, nên anh mới bỏ dần đấy." Tôi gần cổ lên nai nỉ: "Kìa anh giúp em với." "Giúp chuyện gì?" "Em biết là bố em bố trí cho anh em mình gặp nhau, một phần để an tâm hơn bởi vì có người quen bên này, phần còn lại để anh giám sát em, coi em có đi làm thêm không, bởi vì bố em không muốn em đi làm thêm." Hiệp nghe xong bật cười thành tiếng, anh bảo: "Ai bảo em như thế, em nghĩ nhiều quá rồi đấy." Tôi ngước mắt lên nhìn anh hấp tấp rồi hỏi lại: "Thế không phải là như vậy á? Vậy mà em cứ tưởng." "Không, không có chuyện đó đâu. Chú Thắng chỉ gọi cho anh và bảo anh nếu như em có cần gì thì anh giúp đỡ em hộ chú ấy, và dặn anh là nhắc em đi khám sức khỏe đều đặn. Còn việc làm thêm anh không nghe chú ấy bảo gì cả." Tôi nhìn anh dò xét xem lão này có nói đúng không, nhưng mà nhìn kiểu gì thì gương mặt hiền lành này đúng là không nói dối ai được. Thế nên tôi tặc lưới: "Vậy thì em đi làm thêm, anh đừng có mác bố em nhé." "Cũng được thôi, nhưng mà em phải chú ý sức khỏe đấy. Hàng tháng đến bệnh viện khám tổng quát nhé." Tôi cười toe toét nhìn anh gật đầu lia lịa: "Em cảm ơn anh nhé." Hiệp phẩy tay rồi nói: "Em cảm ơn anh làm gì, anh có giúp gì em đâu. Và lại anh mà nói với chú Thắng, có khi là anh và em lại mất đi một mối quan hệ thân tình, bởi vì em sẽ ghét anh mất." Tôi giơ tay nút lại, nhưng ngầm khẳng định điều anh nói là đúng. Cũng một phần muốn nhắc nhở cho anh nhớ, anh mà manh động một chút thôi, tôi sẽ mãi là kẻ thù không đội trời chung. Sau này khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình do con nít, lúc nào cũng mang tư thù ra để cư xử với người ta. Cũng may có vẻ như Hiệp lớn hơn tôi vài tuổi, nên anh chấp nhận, chỉ cười cười khi thấy tôi đưa tay làm hành động đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm chút nữa, thì Hiệp đưa tôi về ký túc xá. Anh khá tử tế, ân cần và chu đáo. Tôi ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình. Có vẻ như tôi là người may mắn khi mà những người đàn ông xuất hiện hoặc đi ngang qua đời tôi đều nhẹ nhàng, chu đáo và ấm áp. Nhìn hành động ân cần của Hiệp mà tôi lại nhớ đến Trọng. Đấy, tâm trí cứ lơ lửng thế nào, đụng cái gì cũng nhớ anh cả. Những ngày tháng sau đó nhờ có Hiệp mà cuộc sống bên này của tôi bớt tẻ nhạt và đơn điệu hơn. Hiệp giống như một người bạn, một người anh trai tốt, chỉ dẫn cho tôi mọi điều. Anh dạy tôi học tiếng Anh, dẫn tôi đi thăm thú nhiều nơi nổi tiếng. Anh dạy tôi văn hóa địa phương và những kỹ năng cơ bản tự chăm sóc sức khỏe của mình. Thế rồi thời gian trôi nhanh thật đấy. Thoáng một cái, tôi đã học xong 2 học kỳ và được nhà trường cho nghỉ khoảng 2 tuần. Lúc này thì Hiệp đề xuất tôi cùng vợ anh quay trở về Việt Nam thăm gia đình. Bản thân của tôi thì hơi lưỡng lự. Đúng hơn là muốn trốn tránh thực tại. Tôi sợ rằng về lại Việt Nam là nghe những tin không hay về Trọng, về đám cưới của anh chẳng hạn, hay là về những đoạn tình mà trong suốt thời gian tôi ở Mỹ, anh đã cùng với người con gái khác trải qua. Khi mà tôi ở Mỹ thì mỗi lần gọi điện thoại tôi cấm cái tủ và cấm bố tôi nhắc mọi điều về Trọng. Thế nhưng khi trở về Việt Nam thì làm sao tránh nghe được những câu chuyện đó. Bạn bè tôi thì đầy rẫy ra đấy. Và đứa nào cũng biết rõ chuyện tình của hai chúng tôi. Mỗi khi gặp mặt thì lại nheo nhéo nhắc về. Nhìn thấy tôi cứ lưỡng lự thì Hiệp nhẹ nhàng lên tiếng. Em sao thế? Anh cứ tưởng là em muốn về Việt Nam thăm gia đình chứ. Em cứ nhắc mãi về bố cơ mà. Em... nửa muốn nửa thì lại không muốn. Em muốn bởi vì ở Việt Nam có bố, có bạn bè. Nhưng mà còn không muốn... Vì sao thế? Bởi vì có những người em không muốn gặp lại, không muốn nghe lại tên gọi của họ nữa. Vậy nên em định cứ ở mãi bên này sao? Tôi gật đầu xác nhận ngay. Vâng ạ. Em học xong dự định tìm cách để sống và định cư bên này. Về Việt Nam, về Sài Gòn, đối với em chỉ toàn là những kỷ niệm buồn thôi. Hiệp tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của tôi rồi bảo. Anh không biết là ở bên đó em đã trải qua những điều tồi tệ như thế nào. Vì sao mà em lại muốn né tránh? Anh rất tiếc về điều đó. Nhưng mà Nhi à, có một điều mà em nên nhớ. Đó là trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Em chọn cách trốn tránh, em chỉ mới giải quyết được phần ngọn. Còn phần rễ, em có giải quyết được đâu. Tôi nghe Hiệp nói xong thì im lặng. Thế rồi anh nói tiếp. Trước đây thì anh cũng từng trải qua khoảng thời gian giống như em. Nhưng mà sau tất cả thì anh mới nhận ra một điều rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Quan trọng là chúng ta phải học cách đối diện. Nghe anh nói đến đây thì nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc như vậy. Hiệp đưa tay vỗ vai của tôi an ủi. Cứ khóc đi. Có anh ở đây với em. Tôi khóc một lúc cho đến khi hai con mắt sưng vô thì mới chịu nín lại. Hiệp vẫn cứ đứng im lặng như vậy. Từ lúc đó cho đến bây giờ. Thế sao rồi? Cảm thấy thoải mái hơn chưa? Tôi gật đầu xác nhận, anh tiếp tục nói. Thế để anh book vé, rồi anh em mình về Việt Nam nhé. Anh thấy là em rất nhớ bố em đấy. Còn chuyện mà em buồn, cứ thoải mái đối diện đi. Đến một lúc nào đó tự động sẽ hết buồn thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi lại. Thật à anh? Ừ, tin anh đi. Buổi sáng hôm sau trên chuyến bay, tôi và Hiệp bay trở về Việt Nam, trở lại Sài Gòn sau hơn 7 tháng không gặp. Hiệp và tôi thống nhất với nhau sẽ không báo trước cho bố tôi, cốt để tạo cho ông sự bất ngờ. Và đúng như những gì dự tính của cả hai đứa, bố tôi được dịp bất ngờ đến mức không kiểm soát được cơ mặt. Khi nhìn thấy tôi vừa xuất hiện chạy lại gần, ông cứ như vậy mắt tròn mắt dẹt, nhìn ngơ ngác, miệng thì cứ lắp bắp. Ơ, Nhi có phải là Nhi không? Có phải là Nhi không con? Tôi phải xác nhận mấy lần là tôi đã trở về thì ông mới an tâm không hỏi nữa. Ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào xúc động. Chả bố nhà cô ấy. Về mà không báo trước gì cả. Làm bố cứ tưởng mình nhìn nhầm. Tôi cười sảng khoái, ôm bố chặt cứng. Mãi một lúc mới chịu buông. giọng nói thì núng nịu do ghét. Bố, con nhớ bố quá. Bố cũng rất nhớ Nhi của bố. Thế thôi ra ghế ngồi, bố con mình nói chuyện nhé. Chứng kiến bố con tôi ôm nhau từ nãy đến giờ, tình thương mến thương, câu nào nói ra câu ấy cứ như được gói thêm đường ấy, làm cho Hiệp không khỏi ngưỡng mộ anh bảo. Hai bố con của em làm cho anh ghen tị quá đấy. Bố tôi từ nãy đến giờ mãi chú ý đến tôi, chả hề để tâm đến cái thằng mà ông đã từng chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ cho con gái của ông. Lúc này nghe tiếng Hiệp xong thì ông mới vội vàng quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại. Thôi chết, cháu cho chú xin lỗi nhé. Từ nãy đến giờ chú cứ mãi tập trung vào con Nhi quá, quên mất cháu ấy. Thế cháu đợt này về cùng với Nhi luôn à? Hiệp gật đầu lễ phép, anh đáp lại. Vâng à, nhân dịp Nhi được nghỉ 2 tuần, cháu cũng xin phép về luôn. Cũng gần 2 năm chưa về thăm nhà rồi chú à. Thế bố mẹ cháu đã biết cháu về chưa? Hay cũng làm giống cái Nhi, để cho chú bất ngờ đây. Hiệp đưa tay gãi đầu, anh cười cười rồi bảo. Vâng ạ, bố mẹ cháu vẫn chưa biết. Thế thôi cháu đưa Nhi về đến nhà an toàn rồi. Cháu xin phép chú về bên gia đình của cháu. Thế nào ông bà cũng bất ngờ cho xem. Bố tôi vội vã đứng dậy tiến đến nắm lấy tay của Hiệp rồi vỗ vỗ. Thế thôi cháu tranh thủ về đi nhé. Bà cháu cứ nhắc cháu mãi thôi. Chú cảm ơn cháu. Có gì ngày mai tranh thủ qua nhà chú làm bữa cơm. Chú muốn gửi lời cảm ơn cháu, rồi tranh thủ hỏi chuyện học hành sức khỏe của cái Nhi nữa. Hiệp nghe xong thì gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tôi. Bố tôi lúc này chậm rãi quay lại bên ghế, đưa mắt ngắm nhìn tôi. Chắc là ông đang muốn quan sát xem thử con gái rượu của ông ở bên đó có bị hụt mất mấy lạng thịt không. Mãi một lúc thì ông mới chủ động cất lời. Được đấy. Có vẻ như sang đó hợp đồ ăn hay sao mà bố thấy con hình như tăng cân ấy. Tôi gật đầu hiếp mí cười rồi đáp lại. Vâng ạ. Ban đầu thì con còn chưa quen, hơi khó ăn một chút. Nhưng mà sau một thời gian quen thì lại đâm ra hợp. Cái gì ăn cũng vừa miệng cả. Bố tôi nghe xong thì cười khoái chí. Ông ngồi hỏi chuyện tôi một chút nữa mới chịu cho tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Bước chân vào phòng, căn phòng của tôi vẫn vẹn nguyên như cũ. Không có bất kỳ đồ vật nào bị xê dịch, cũng như không có bất kỳ kỷ niệm nào bị lấy đi. Tôi tiến vào bên trong dạo quanh căn phòng một lượt. Bố tôi quả là chu đáo. Mặc dù tôi đi học xa như thế, nhưng bố vẫn vào đây, dọn dẹp phòng cho tôi mỗi ngày. Đến nỗi cố gắng tìm một hạt bụi cũng khó mà tìm ra được. Tôi đi đến bên giường ngồi xuống, thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ. Tán cây trước phòng khẽ rung rinh trong gió, khiến cho tôi hồi tưởng đến căn phòng của Trọng. Hồi tưởng đến cái ôm siết chặt của anh, khi biết tôi sợ ma vào mỗi đêm. Bất giác thì tôi hướng mắt về góc bàn, chiếc kẹp nhỏ nằm gọn ghẽ trong hộp thủy tinh, được tôi đặt trang trọng trên thành kệ. Trước khi đi, bởi vì tôi không muốn nghĩ hay nhớ nhiều về anh, nên đã để tất cả mọi kỷ niệm ở đó. Trong đó, có món quà đầu tiên anh tặng tôi, là chiếc kẹp tí hon này. Tôi tiến đến bên bàn ngồi xuống, cẩn thận mở chiếc hộp ra, bỏ chiếc kẹp vào giữa lòng bàn tay rồi siết chặt lại. Chồng đã từng nói với tôi rằng, mỗi khi tôi buồn, hãy cầm chiếc kẹp này đặt vào trong lòng bàn tay, nắm chặt lại. Nỗi buồn rồi sẽ tự khắc trôi qua. Còn nếu như không trôi qua được, thì gọi cho anh. Anh sẽ xuất hiện và làm nó biến mất. Thế rồi sau tất cả, chiếc kẹp vẫn ở đây. Còn người đàn ông ấy sẽ chẳng còn xuất hiện như lời đã hứa. Chính xác là chúng tôi chia tay nhau, đã gần 2 năm. Mọi thông tin về anh, tôi đều chẳng thiết tha tìm hiểu. Thế nhưng trong lòng thì luôn đau đớn khắc khoải về những kỷ niệm xưa cũ. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về thực tại. Là Tú. Nó réo ầm ĩ khi tôi vừa mở máy. Này con kia, thế về Việt Nam mà chả báo tiếng nào? Tao mới vừa về thôi. Định làm cho mày bất ngờ đây. Ây trời à. Tao có phải trẻ trâu đâu mà thích bất ngờ. Mày cứ báo trước đi để tao còn thu xếp vào Sài Gòn chơi với mày chứ. Làm gì cũng phải có kế hoạch. Tôi nghe xong phì cười ngọt nhạt xin lỗi nó. Thôi được rồi, tao xin lỗi. Tao biết là tao sai rồi. Mày vào đây tao dắt mày đi chơi bù, được không? Ừ, cũng tạm. Ơ này, mà sao biết tao về Việt Nam vậy? Thì bố mày gọi cho tao. Bảo mày mới về, tao mới biết đấy. Tôi tặc lưỡi lắc đầu. Bố tôi đúng là ông bố số 1 của năm nhé. Chắc là ông nghĩ tôi mới về đây ít bạn ít bè hay sao, đã vội vàng thông báo cho con Tú. Rồi nó gọi cho tôi âm ý như thế này đây. Thấy tôi im lặng, nó gào lên. Con kia, sao im lặng thế? À, tao đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà. Này, đừng có nói là mày đang suy nghĩ về... Vớ vẩn, không có đâu. Tao đã dặn mày không nhắc đến người đó nữa cơ mà. À, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thế ngày mai tao bay vào Sài Gòn nhé. Ừ, sắp xếp công việc rồi học hành xong chưa mà quyết định nhanh như vậy. Thế rồi không để nó kịp trả lời, tôi và nó cùng đồng thanh nói. Học thì học cả đời, còn bạn bè chỉ có một. Sau đó thì hai đứa cười ha hả trong điện thoại. Mặc dù xác định ngày mai cả hai sẽ gặp nhau, đi chơi cùng nhau, tâm sự cùng nhau. Thế mà đêm nay nó vẫn nhất quyết không chịu gác máy. Ngồi tám chuyện với tôi đến tận nửa đêm. Nó kể cho tôi đủ thứ chuyện trên đời, trong đó có chuyện của Phong nữa. Mà nhắc đến Phong thì mới nhớ, kể từ lúc tôi qua Mỹ đi du học, anh vẫn thường xuyên liên hệ, nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi. Nhưng mà tôi phần thì bận rộn với nhiều việc, phần thì cũng không muốn để Phong cứ chờ đợi, nên tôi nói chuyện lạnh nhạt hẳn. Kiểu như anh hỏi thì tôi trả lời, anh liên hệ thì tôi đáp, chứ chưa một lần chủ động với anh. Dần ra sau 5 tháng kiên trì thì Phong cũng dần ít liên lạc với tôi, và 2 tháng sau thì im bặt. Khi nói chuyện với cây Tú, tôi mới biết là dạo này Phong bận rộn khá nhiều việc, lại vướng chỗ vợ cũ là chị Loan, trở về hạch sách, giờ làm mình làm mẩy, giành quyền nuôi Bi, khiến cho anh cũng không còn tâm trí suy nghĩ hay làm việc khác. Tôi định bụng ngày mai Tú bay ra đây, tôi và nó sẽ hẹn Phong đi cà phê một buổi, anh em nói chuyện chia sẻ mọi điều. Vào đúng trưa hôm sau, Tú có mặt tại nhà tôi. Lần này thì nó ý thức tôi mới bay một chặng đường dài từ Mỹ về đây, nên không làm mình làm mẩy, bắt tôi đi đón nữa, tự giác bắt taxi về. Vừa gặp tôi, nó đã hớn hở ôm chầm lấy, rồi hôn hít khắp nơi trên mặt tôi, làm tôi xấu hổ vô cùng. Mới có 7 tháng không gặp, mà không hiểu nó học đâu cái thói tây hóa như vậy. Nó có lẽ cảm thấy tôi không được bình thường nên trợn mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Sao thế? Sống ở trời Tây về mà tao hôn lại né như vậy á? Không thoải mái à? Không, chỉ người yêu người ta mới làm như thế. Tránh ra đi. Nó nghe xong thì mặt ngắn tốt như cái bơm, giọng giận dỗi trách móc. Làm tao chăm chỉ coi phim Mỹ, học theo tụi nó. Đợi khi nào mày về cư xử Mỹ hóa, thì tao còn thích ứng được, ai dè đâu. Mày chả thay đổi tí nào cả. Tôi nghe nó nói xong ôm bụng cười ngặt ngáo. Đúng là bạn tôi số 2 thì không ai số 1 cả. Mà không hiểu sao nó luôn có những ý tưởng táo bạo, điên rồ, mà không ai có thể nghĩ ra. Tôi vừa buồn cười vừa thấy thương, lại chủ động sán lại gần nó rồi xoa dịu. Thôi thôi, cho tao xin lỗi. Tao mới qua đây 7 tháng, có bạn bè gì đâu mà Mỹ hóa ngay được. Gặp mày mà là tao ấy, tao đã trở thành Việt Kiều chính hiệu, không lúa như mày đâu. Tôi phải ngọt nhạt mãi nó mới xuôi xuôi. Rồi sau đó hai đứa tôi trở về phòng, nằm cạnh nhau kể chuyện. Mới không gặp nhau 7 tháng mà chúng tôi tưởng rằng đã không gặp nhau tận cả mấy năm. Nói mãi, vẫn không thể nào hết chuyện. Một lát, nó hỏi tôi. Thế mày sao rồi? Thế sang đó có cảm thấy giống như tao nói không? Cảm thấy gì cơ? Thì không quên được ấy. Tôi im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu, tôi bảo. Đúng là mãi không quên được. Nhưng mà tao cũng tìm cách cân bằng được rồi. Cách gì thế? Tôi nháy mắt bảo nó. Bận rộn nhất có thể, để không có thời gian suy nghĩ nữa. Nó bật cười thành tiếng. Thế rồi lúc thảnh thơi lại nhớ nhiều hơn à? Nó nói đến đây thì tôi im bặt. Đúng thật là những lúc thảnh thơi đi đâu làm gì cũng nhìn thấy bóng dáng của anh. Một lát thì nó mới đưa tay khẩy vào khuỷu tay của tôi rồi bảo. Này, công ty của Trọng gặp rất nhiều vấn đề trong suốt thời gian qua đấy. Tôi lờ đễnh. Thì sao? Liên quan gì đến tao á? Thế thôi, tao không nói nữa. Con điên này, nó khiến tôi tò mò rồi bây giờ lại bỏ lửng như vậy. Nó muốn tôi phát điên hay sao ấy? Đến nước này tôi đành hạ cái tôi của mình xuống, nài nỉ nó. Thế rồi sao? Mày kể tiếp đi. Thế sao bảo không liên quan? Ừ, không liên quan, nhưng vẫn muốn nghe một tí. Nó nhếch miệng cười đều thế rồi tiếp tục. Tao cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao, bởi vì tao ở ngoài Hà Nội, còn Trọng thì ở trong Sài Gòn. Mà hôm trước đi chơi vô tình gặp thằng Chiến ra Hà Nội công tác. Ngồi nói chuyện với nó thì tao mới biết gia đình của Trọng xảy ra việc gì đó. Xong rồi thì Trọng san nhượng cổ phần trong công ty của mình, đầy tiền đầu tư về công ty của bố. Một thời gian sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Trọng quay lại công ty làm việc, thì nội bộ bên trong công ty xảy ra vấn đề gì đó, khiến công ty gần như lâm vào tình trạng vỡ nợ. Còn dạo này ra sao, tao cũng không rõ. Tôi nghe xong thì cũng mờ mờ hiểu ý của Tú. Tôi biết là mối quan hệ giữa Trọng và gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì, khi mà gia đình bố dượng và mẹ đẻ chưa từng yêu thương hay chăm sóc cho anh. Cũng bởi lẽ điều đó nên ngày xưa khi còn quen nhau, Trọng có bảo với tôi rằng anh phải cố gắng rất nhiều để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Hẳn là thời gian này có lẽ là anh chịu đựng cũng không ít. Những lời Tú nói cứ văng vẳng bên tai. Một lần nữa, trái tim tôi rung lên những nhịp đập với cái tên Cao Thành Trọng. Tôi sực nhớ tới những gì mà anh Hiệp đã nói. Nếu như em muốn quên một điều gì đó, kể cả nỗi đau, em phải học cách đối diện, không được trốn tránh. Và tôi quyết định sẽ dành thời gian 2 tuần còn lại đối diện mọi thứ cùng anh, người con trai mà tôi đã từng yêu thương rất sâu đậm. Tôi quay sang ôm lấy cái bụng của Tú rồi thỏ thẻ. Mày ơi, tao có việc muốn làm. Tao muốn gì nói đi, tao làm cùng mày. Tao muốn tìm hiểu xem bây giờ Trọng ra sao, công ty thế nào rồi. Để làm gì thế? Tôi lắc đầu đáp lại. Tao không biết, chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà nếu như không tìm hiểu thì lòng tao lại cứ nôn nao khó chịu ấy. Tú nhìn tôi tủm tỉm cười. Thì còn yêu mới như vậy đấy. Ừ, bậy nào. Yêu gì nữa? Chia tay 2 năm rồi. Nó chép miệng gỡ tay tôi rồi hất ra. Ừ, thì cứ để xem. Tôi cười hì hì lại đưa tay nắm lấy tay của nó. Nó vẫn không từ bỏ. Nói lớn hơn nữa. Muốn tìm hiểu chuyện người ta, mà người ta có người khác, hay người ta không thèm để ý mày, thì mày tự chịu đi nhá. Lúc đó thì đừng có mà bù lu bù loa lên đấy. Tôi gân cổ nhìn nó rồi bảo. Mày điên à? Tao đâu phải loại như thế. Dạ vâng, cô không phải là người như thế. Cô mạnh mẽ, giỏi giang. Chỉ có mỗi chuyện là chả quên được người ta thôi. Xong rồi lại đau lòng, bỏ đi xa xứ để quên. Rồi bây giờ trở về cũng chả quên được. Tôi nghe nó nói đến đây, mặt mày tự dưng nóng ran, đỏ bừng, rồi nói ấp úng. Này, mày có phải bạn tao không thế? Bạn bè kiểu gì xỉa sói nhau như vậy? Thế không phải là tao nói đúng quá không cãi được á? Tôi im lặng không đôi co với nó nữa. Càng nói nó lại càng lôi tôi ra để bêu xấu. Thôi, tốt nhất im lặng là vàng vậy. Chúng tôi đánh một giấc, ngủ trưa ngon lành cùng với nhau. Đến tầm chiều thì Hiệp đến nhà nên bố tôi mới lôi cổ 2 đứa dậy. Thế rồi mắng yêu. Ôi trời à! Nhà có mỗi 2 cô con gái. Ngủ trương cả mắt ra. Khách người ta đến cả 10 phút rồi vẫn không ra tiếp. Tôi với nó vội vàng chạy xuống thì đã nhìn thấy Hiệp ngồi đó ngay ngắn. Gương mặt hiền lành, nở ra nụ cười tươi tắn. Chào hai em nhé. Tôi gái đầu lễ phép rồi đáp lại. Chào anh. Anh mới đến à? Em ngủ quên mất. Anh cũng vừa đến thôi. Đây là... À, em quên giới thiệu với anh. Đây là Tú, bạn thân của em. Mới từ Hà Nội bay vào đây chơi với em đấy. Tú à, đây là anh Hiệp. Tao kể mày nghe rồi đấy. Tú lúc này tiến đến chủ động đưa tay ra trước mặt của anh khẳng khái rồi nói. Chào anh Hiệp nhé. Em có nghe Nhi kể về anh. Bây giờ mới được diện kiến. Quả thật đúng là danh bất hư truyền. Bắt tay một cái kết nghĩa anh em nhé. Anh Hiệp có vẻ bất ngờ trước hành động của Tú. Gương mặt của anh thoáng ngạc nhiên. Rồi đoán rằng có lẽ anh đang sốc bởi vì một đứa con gái lần đầu tiên gặp có thể ăn nói hàm hồ còn đòi kết nghĩa anh em như vậy. Tôi bèn lao đến chủ động. À, anh đừng ngạc nhiên nhé. Bạn em nó hơi ngáo. Anh bỏ qua cho nó nhé. Anh Hiệp vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay của Tú. Còn không quên quay sang nháy mắt với tôi rồi bảo. Không sao đâu. Bạn ấy thú vị mà. Chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện với nhau một lúc thì bố tôi gọi cả ba vào bàn ăn. Ăn cơm cùng với bố. Và câu chuyện bán con gái của bố chính thức được bắt đầu. 4 người chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Không khí trở nên rộn ràng hẳn khi cái Tú cất lời. Nào nào mọi người, Cạn ly nào. Ăn mừng Việt Kiều về nước. Bố tôi cũng hồ hởi, hùa theo ngay. Chẳng những Việt Kiều về nước, có da có thịt hơn, mà còn có bạn về cùng nữa. Cái tù liếc xéo tôi đưa tay huých huých ra hiệu. Đi một về hai là có hỉ đấy nhi nhá. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bố tôi tiếp tục trêu. Thế nhi, con muốn phát biểu gì không con? Hôm nay bữa ăn này bố tổ chức dành cho con đấy. Tôi ngượng ngùng nhìn bố rồi bảo. Thế chứ không phải là bố tổ chức để trả ơn người ta à? Người ta nào thế? Cái tú lại hùa thêm. Hiệp thì im lặng từ nay đến giờ, chắc là thấy mọi người dồn tôi vào thế bí. Anh chủ động gỡ rối cho tôi. Mọi người cứ trêu nhi thôi, em nhỉ? Thế thôi không trêu nữa. Hai người làm thật luôn đi. Cái tú nói xong khiến tôi đơ vài giây. Không biết là con điên này hôm nay ăn phải cái giống gì. Bạo mồm bạo miệng như vậy. Là còn dám ghép đôi tôi với Hiệp nữa. Tôi quay sang nhìn nó trợn mắt. Còn bản thân của nó mặt mày thì nham nhở cười cợt. Rồi lại quay sang nhìn chăm chăm vào anh Hiệp nói lớn. Anh Hiệp, anh thấy có hợp lý không? Lúc này thì Hiệp im lặng, không nói không rằng gì cả. Lặng lặng rót rượu vào ly. Tôi thấy Hiệp như thế lại càng thích trêu hơn nữa. Sao anh nghiêm như vậy? Hôm nay có phụ huynh, rồi có cả bạn thân nhì ở đây nữa. Ba mặt một lời xem nào. Hiệp nâng ly rượu trước mặt ba tôi, cúi đầu rồi cười bảo. Cháu mời chú một ly. Nhân đây cũng xin chú cho phép cháu được chính thức theo đuổi em Nhi nhà mình ạ. Cạch một tiếng. Tiếng chiếc nĩa inox trên tay tôi rơi xuống đất. Sáu cặp mắt nhanh chóng chăm chú rời hướng sang phía tôi. Còn bản thân tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao mà Hiệp có thể chủ động phát ngôn bất ngờ như vậy? Mọi người cứ nhìn tôi mãi khiến tôi lúng túng thật sự. Tôi thì cứ ấp a ấp ống từng chứ. Anh. Anh đùa. Hiệp lúc này quay hẳn người sang phía tôi. Ẩn sau lớp kính cận kia là ánh nhìn nghiêm nghị. Không đâu. Anh nói thật. Nói thật? Sao như thế được? Em từ trước đến giờ chỉ coi anh là anh trai thôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ Hiệp, nhưng rồi rất nhanh sau đó anh nhoẻn miệng cười. Không sao đâu, thế thì chúng ta cứ từ từ thôi. Bố tôi lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng đó. Cháu cứ kiên trì đi, chú luôn luôn ủng hộ nhé. Tiếng cười phá lên của cái tú khiến cho không gian như bừng tỉnh. Nó lại tiếp tục phát ngôn ra những câu nói ngông cuồng. Không biết là đang muốn an ủi, động viên hay là dìm Hiệp nữa. Nó bảo, anh cứ từ từ, không việc gì phải vội. Mấy người trước của nó ấy, cũng phải kiên trì mãi, nó mới gật đầu đồng ý. Anh mới có vài tháng nhằm nhò gì đâu. Hiệp liếc mắt nhìn nó, nở ra nụ cười đầy ngượng ngùng. Bố tôi thấy như vậy liền đánh qua chủ đề khác. Thế cháu này, ở bên đó Nhi có đi khám sức khỏe thường xuyên không? Dạ có chú à. Khám đều đặn định kỳ và sức khỏe vẫn ổn. Thế nó có đi làm thêm không? Tôi lúc này liếc mắt nhìn Hiệp, ra hiểu cho anh biết điều giữ mồm giữ miệng. Hiệp dường như hiểu ý tôi, anh bình thản gật đầu xác nhận. Cháu thấy Nhi cứ đi học mãi, chắc là không có thời gian đi làm thêm đâu chú à. Thế mày nói thật không đấy? Dạ thật, cháu thấy sao thì nói như vậy thôi. Tôi thấy Hiệp khổ sở nói dối, làm tôi cảm thấy buồn cười. Hẳn là lão này rất ít khi nói dối. Chúng tôi ngồi ăn với nhau cùng một lúc thì Hiệp có điện thoại nên xin phép về trước. Tôi và Tú sau đó cũng lên đồ, lượn lờ đi chơi. Hai đứa hôm nay chọn đi xe máy để có thể dễ dàng ngắm nghía phố phường, tha hồ trêu trai hay là tận hưởng khí trời Sài Gòn vào thu mắt rượi. Tú vừa lái xe vừa quay sang rồi bảo tôi. Giá như tao và mày cứ mãi như thế này nhỉ? Ý mày là sao? Thì ý tao là chúng mình cứ mãi vô tư vô lo như vậy. Cùng nhau ăn chơi phá phách, cùng nhau làm mọi thứ, miễn cùng nhau là được. Tôi cười rồi vỗ vào vai của nó hét lớn. Sao lại không được? Thích thì cứ quẩy thôi. Nhưng mà hơn tuần nữa mày quay lại Mỹ, biết bao giờ mới có thể như thế này đây. Rồi tao lại về mà không phải lo. Thế kiếm anh nào tử tế mà yêu đi. Yêu xong quên tao ngày ấy chứ. Nó xùy môi ra rồi bảo lại. Còn lâu nhá. Có yêu thế nào đi chăng nữa cũng không bỏ mày được đâu. Yên tâm đi. Thế mày có sợ tao có người yêu rồi bỏ mày không? Tôi hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Mày thì vô cùng dại trai, lùi tình. Tao là tao rất lo đấy. Thế tại sao còn cố tình gán ghép đẩy thuyền cho tao và Hiệp nữa? Rõ ràng mày biết là chúng tao không thể mà. Sao lại không? Bởi vì tao đâu có yêu Hiệp đâu. Không yêu bây giờ, nhưng mà chắc gì tương lai sẽ không yêu. Thôi đi cô nương, không là không nhé. Trong tiếng gió rít bên tai, tôi bắt đầu nhẹ giọng nó bảo. Thế mày xác định học xong rồi sống bên đó, thì người bên mày trong tương lai không phải là Hiệp chứ là ai nữa. Tôi nghe nó nói xong thì thoáng giật mình. Phải rồi, Hiệp là người duy nhất bên tôi khi tôi xa gia đình, bạn bè, cả nửa vòng trái đất. Nhưng mà đối với bản thân tôi, Hiệp chỉ là một người anh trai không hơn không kém. Thế rồi Tú lại hỏi tôi. Thế mày tính thế nào? Tao là tao thấy lão cũng được đấy. Hôm nay còn bạo miệng đề nghị theo đuổi mày cơ mà. À, người ta lại còn làm bác sĩ nữa đây. Mày mà ốm đau vặn vẹo, người ta tống thuốc cho uống ngay, khỏe liền. Thế rồi nó bật cười ha hà, còn tôi thì quát tháo âm ý. Ui thôi tào lao quá. Thôi, tấp xe vào bên lề góc đường kia đi, chỗ mọi người đang ngồi đông đông đấy. Mua ít đồ ăn vặt rồi hai đứa mình ra đó, chiều. Nó gật gù đánh xe cái vèo sang bên đường. Nhắm nơi nào đông người náo động nhất dừng lại. Chúng tôi vừa đỗ xe cái kịch, bao nhiêu con mắt đang ngồi đó nhìn chúng tôi chằm chằm như thể hai đứa là sinh vật lạ từ đâu rơi xuống. Tôi và nó cũng thấy có điều gì đó không được bình thường. Cùng lúc nhìn nhau xem thử hai đứa có đang bị vấn đề gì không. Quay qua ngó lại mãi, không thấy cho đến khi có một bạn nam trong đám đông từ đâu bước đến, vỗ vai cái Tú rồi bảo. Bạn gì ơi, bạn đánh rơi tiền này. Nhìn xuống dưới chân chúng tôi lúc này mới tá hỏa. Cái túi xách của Tú bị bung khóa từ lúc nào, rồi mắc kẹt ngay bánh xe của chúng tôi. Làm toàn bộ số tiền 50.000 lên đến hơn 20 triệu, rơi rớt cả một đoạn dài như vậy. Cái Tú thì tiếc tiền nhìn tôi đây méo mó nó bảo. Ôi thôi chết rồi, thôi xong rồi. Đám thanh niên nhìn chúng tôi đây ái ngại. Một vài bạn tốt bụng chạy ra cùng tôi và Tú nhặt tiền xếp bỏ gọn gàng. Sau khi nhặt hết lên lại, đếm tổng chỉ còn vòn vẹn hơn 5 triệu. Mặt của Tú lúc này buồn so, còn tôi thì cố gắng an ủi nó. Thôi, đừng buồn nữa, của đi thay người. Bây giờ mình đi chơi đi, phải vui chứ. Hết thì lại lấy tiền tao chơi tiếp. Tôi đưa tay kéo hai bên má của nó sang hai bên. Mãi một lúc nó mới tươi tỉnh trở lại. Ấy vậy mà có con điên nào trong đám đông bên kia tự nhiên gào mỏ lên, quát tháo âm ý. Có mỗi tí tiền bèo bọt, đứng đấy sụp mặt mái, ngứa cả mặt. Tú nghe xong quay ngoắt lại. Nó đã điên vì mất tiền, lại còn gặp phải con thần kinh này. Hai mắt của nó đỏ bừng lên long song sọc nó quát lớn. Con khốn kia, mày vừa nói cái gì đấy? Mày muốn gì đây? Tao nói để hai đứa mày biến đi chỗ khác đi. Mất tiền là việc của nhà mày. Chỗ này là chỗ mọi người đến để vui chơi. Cái mặt cứ như đứa đám ấy. Tao thích như thế đấy. Có liên quan gì đến nhà mày không? Mày thích lo chuyện bao đồng á? Ừ thì tao thích như vậy đấy. Thế mày định làm gì tao? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cái Tú lao thẳng vào con bé đang cãi nhau với nó, sán chầm mấy cái bạt tai vào mặt. Mà con bé đó cũng không vừa. Nó có một bóp dáng cũng to lớn ngang ngửa cái Tú. Nó lao lại dìn lấy tóc của cái Tú mà gầm lên. Cả tôi, thế rồi cả đám thanh niên ngồi ngay đó cũng không thể nào can được sự hung hãn của hai đứa nó. Chúng tôi cứ lao lại, lại bị chúng nó hất ra. Tôi cảm thấy bất lực thật sự. Từ trước đến giờ tôi cũng là đứa có sức khỏe tốt. Lúc đi học còn là chùm đánh nhau. Nhưng mà sau vụ tôi bị choáng và ngất xỉu tại nhà thì sức khỏe của tôi bị giảm sút. Tôi không còn dai sức như thời trẻ nữa. Biết được sức của mình không được tốt, tôi chỉ có thể dùng võ mồm để gào thét cho cái Tú nó tỉnh táo. Tôi gầm lên. Thôi được rồi, Tú à, dừng lại đi. Này, tao bảo dừng lại cơ mà, có nghe không? Tú, thôi bỏ đi. Thế nhưng mà không hiểu sao tôi càng nói nó dường như càng sung hơn nữa. Cứ như thế tát bôm búp vào mặt con bé. Cho đến khi tôi thấy con bé kia cúi người, gỡ chiếc giày cao gót ra. Nhân lúc cái Tú đang quay người định phang bổ vào đầu nó, thì tôi mới hốt hoảng lao lại, giật tay con bé kia. Nhưng mà không ngờ con bé kia nhanh chóng dùng lực đẩy mạnh vào người tôi, khiến tôi loạng choạng ngã ngửa ra phía sau. Xác định kiểu này không chột cũng què. Tôi đành mặc cho mọi thứ muốn ra sao thì ra. Nhưng mà không ngờ trong lúc chơi với vô định, tôi được một bàn tay to lớn kéo ngược lại, thế rồi ngã rúi rụi vào lòng của người ta. Đang trong trạng thái thất thần thì không biết ai lại ra tay nghĩa hiệp như vậy. Thì giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên ngay bên tai tôi. Em có sao không? Quả thật là có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người ấy là Trọng. Nhưng mà đúng là giọng nói này của anh không lấn vào đâu được. Tôi chủ động đẩy người của anh ra, dương mắt nhìn anh chằm chằm, mãi không thể nói nên lời. Ánh mắt Trọng nhìn tôi toát lên vẻ xót xa thấy rõ. Gương mặt của anh gần cả năm không gặp, sao mà khác lạ quá như vậy, gây sọp hẳn đi, râu ria để dài lún phún. Tôi không nghĩ là anh là một chàng thanh niên mới chỉ hai mươi mấy tuổi nữa, mà thay vào đó là một chàng trai đã quá ngưỡng 30. Lòng tôi chợt dội lên vô vàn cảm xúc khó tả. Hai viền mắt tự dưng nóng đỏ, khóe mắt cay cay. Trọng im lặng nhìn tôi một lúc rồi anh kéo sát tôi vào người của anh. Giọng nói của anh rơi nhẹ trên đỉnh đầu tôi. Sao thế? Tôi lúc này mới hoàn hồn, giật mình xô anh ra. Lý trí của tôi vừa kịp lúc trở lại. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu rồi bảo. Tôi không sao. Cảm ơn anh. Trọng đưa tay nắm lấy cổ tay của tôi siết chặt. Anh dường như không chịu buông tôi ra thì phải. Mãi cho đến lúc cái tú gào lên thì cả hai chúng tôi mới rời tầm mắt sang nó. Thế hai người làm cái trò gì thế? Tao giải tán hết rồi, còn đứng ở đó nhìn nhau. Tôi bối rối nhìn nó. Tao... Mày làm sao? Tao té. Nó liếc mắt nhìn Trọng hắng giọng rồi hỏi. Còn anh đứng đây làm gì thế? Trọng không thèm trả lời tú. Mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi rồi khẽ giọng. Nhi à, nói chuyện với anh một lúc đi. Anh có chuyện cần nói với em. Cây tú có vẻ bực bội bởi vì Trọng lơ đẹp, bèn hét toáng cả lên. Gặp cái gì mà gặp? Chia tay 2 năm rồi, gặp gì nữa? Nhi, đi về với tao. Trọng quay sang nhìn tú, anh nhếch miệng cười nhạt. Không phải là chuyện của cô. Nhưng bây giờ là chuyện của tôi rồi. Bạn trai mới của cái Nhi giao nhiệm vụ cho tôi bảo vệ theo sát nó. Không một ai được phép làm tổn thương nó nữa. Nhưng mấy thằng người yêu cũ của nó là một ví dụ chẳng hạn. Tôi nhấn mạnh từ người yêu cũ khiến cho mặt mày của Trọng ngày càng trở nên xám xịt. Anh trợn mắt rồi bảo với nó. Cô im đi. Đây là chuyện riêng của tôi và Nhi. Nói rồi thì anh nắm lấy cổ tay của tôi kéo đi phăng phăng, mặc cho cái tú đứng đó kêu gào khản cổ. Nhi, mày điên à? Quay về đây với tao đi. Tôi cố gắng đưa tay giật tay của Trọng ra khỏi người tôi. Thế nhưng mà sức của tôi cũng không đỏ được với sức anh. Sau một hồi dùng răng qua lại, đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Trọng đưa tôi đến một góc hành lang hơi tối, rồi mới chịu buông tay tôi ra, cất giọng trầm khàn. Em có người yêu mới rồi sao? Tôi ngước mắt nhìn anh dõng dạc đáp lại. Phải đấy. Em quên tôi rồi sao? Phải. Trọng thở dài, ánh mắt đen sâu không đáy chậm rãi quan sát gương mặt của tôi như muốn mổ xẻ phân tích sâu nội tâm của tôi vậy. Mãi một lúc anh mới hỏi tiếp. Em có hạnh phúc không? Có. Từ khi chia tay anh, tôi rất hạnh phúc. Tôi không hiểu vì sao bản thân của mình đã có thể cất lên những lời nói dối lòng như vậy. Chỉ biết là mình thực sự muốn như vậy. Muốn thử một lần để xem qua phản ứng và thái độ của anh như thế nào. Nhưng rồi những gì Trọng hồi đáp lại khiến tôi đau không tưởng. Anh bảo rằng. Được rồi. Em hạnh phúc là tốt rồi. Tôi có thể an lòng cưới vợ. Nói dứt lời thì Trọng quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cứ từ từ rời xa. Hai hàng nước mắt của tôi lăn dài trên má. Hóa ra, khoảnh khắc đau lòng nhất không phải là lúc xa nhau, mà là lúc khi cả hai cùng ở cạnh nhau, dưới cùng một bầu trời, nhưng mà rồi vẫn chọn cách rời bỏ nhau. Trọng không quay đầu, và tôi cũng không còn nhìn theo anh nữa. Cũng bởi càng nhìn lại càng xót xa, càng nhìn lại càng đau nhói. Thế rồi tiếng còi xe vang lên kéo tôi trở về thực tại. Ngoảnh lại đã thấy cái tú đứng đằng sau lưng. Nó nhìn tôi một lúc, định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Lặng lặng kéo tay tôi lên xe, chờ tôi chạy thẳng về nhà. Trên suốt chặng đường đó nó im lặng không hỏi han, cũng chẳng động viên gì cả. Cho đến khi tôi chủ động bắt chuyện, nó mới buột miệng nói. Mày có ổn không? Ổn. Thế sao lại khóc? Bởi vì đau. Thế Trọng nói gì với mày vậy? Trọng bảo với tao là anh ấy an tâm đi lấy vợ rồi. Rồi sao nữa? Rồi Trọng bỏ đi. Nực cười. Bao nhiêu năm không gặp rồi, bây giờ gặp lại vẫn muốn làm tổn thương người yêu cũ. Thế mày cần tao giúp gì không? Tôi choàng tay qua eo của nó thủ thỉ. Là tao kiếm chuyện trước nên Trọng mới nói như thế. Tú nghe như vậy dồ ga chạy thật nhanh, tấp thẳng vào lề nó bảo. Là sao thế? Thế mày nói đầu đuôi tao nghe đi. Trọng hỏi tao yêu người khác rồi à? Tao bảo ừ. Thế là Trọng bảo vậy được rồi, anh an tâm đi cưới vợ. Tú nghe xong thì cau mày cáu kỉnh, nó hích nhẹ vào người tôi rồi quát lớn. Sao mày lại nói như thế? Bởi vì tao tức. Chúng tao chia tay nhau 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh ta quen biết bao nhiêu người. Bây giờ tao muốn thử xem phản ứng của chồng thế nào. Ai ngờ cũng chỉ đến để xác nhận thông tin anh ta muốn biết. Ôi trời à, mày khờ quá. Mày nói như vậy khác nào cắt đường của người ta. Người ta còn biết làm gì nữa. Tôi ngơ ngác nhìn nó rồi hỏi lại. Vậy thì mày nghĩ tao và chồng có còn cơ hội quay lại không? Tú nhìn tôi gật đầu khẳng định. Có thể. Mày còn yêu Lão, và Lão cũng còn yêu mày. Sao mày biết là Lão yêu tao? Ôi trời ạ. Thế nếu như không yêu, tìm đến mày hỏi một câu vô lý như thế á, để làm gì? Tôi phẩy tay cười khẩy. Nếu như yêu tao, thì chúng ta đã không chia tay nhau, và Trọng đi quen người khác như thế. Nhưng mà biết đâu có lý do nào khác thì sao đây? Tôi thấy bộ dạng ngập ngừng của cái Tú thì liền gặng hỏi nó. Thế theo mày lý do là gì? Tú im lặng không trả lời câu hỏi của tôi, rồi nó thúc tôi lên xe trở về nhà. Kể từ sau vụ việc hôm đó thì lòng tôi trở nên nặng trĩu. Cái câu nói, anh an tâm đi lấy người khác, cứ chập chờn ám ảnh tâm trí tôi. Mặc dù đã không muốn nghĩ đến, nhưng mà nó cứ hiện lên rõ mồn một bất kể ngày đêm. Rõ ràng tôi đã nghe người yêu Trọng bảo anh và cô ta sẽ cưới nhau vào cuối năm ngoái, lúc mà chúng tôi vô tình gặp nhau tại sự kiện. Ấy vậy mà đến tại thời điểm này, họ vẫn chưa cưới. Chưa kể việc cô gái đi cùng Trọng ở sân bay cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng hoài nghi. Nhưng mà có lẽ, đỉnh điểm là câu nói thốt lên từ chính miệng của anh, mới đánh trực diện vào tâm lý của tôi thực sự. Đến bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao ngày trước, cho dù cô gái ở bữa tiệc có nói Trọng và cô ta sẽ tổ chức đám cưới, thì lòng của tôi cũng không quá đau hay xót xa. Lúc ấy tôi nghĩ, mình mạnh mẽ, trai sản. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tôi ít đau, bởi vì tôi còn tin anh. Tôi chỉ tin vào những gì mà anh nói với tôi, chứ không phải thông qua bất kỳ ai khác. Và từ trước đến giờ có 2 điều khiến tôi gần như suy sụp. Đó là hôm anh nói chia tay, và hôm anh thông báo với tôi, anh sẽ đi cưới vợ. Tôi lúc này chẳng thiết tha đi chơi bời ăn uống gì cả. Suốt ngày lầm lũi ở trong phòng, tay thì giữ khư khư chiếc kẹp tóc mà Trọng đã tặng tôi. Cái Tú dù đã dùng mọi cách khác nhau, dụ dỗ, đe dọa, ngọt nhạt với tôi cũng không ăn thua. Thế nên nó chọn cách để tôi có thời gian tự nói chuyện với chính nội tâm của mình. Nó ở cạnh tôi được đâu 2 hôm nữa thì nhà của nó ngoài Hà Nội có tang, phải bay về gấp. Trước khi đi vẫn không quên viết cho tôi vài dòng an ủi. Duyên là do trời định, phận là do người tạo. Nếu như còn yêu nhau, hãy tìm ra lý do trở về bên nhau đi. Tôi hiểu ý niệm tốt đẹp mà Tú dành cho tôi. Nó thực tâm muốn tôi và Trọng có cơ hội quay lại. Tôi cũng vì câu nói này mà phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng mọi thứ có còn trở lại được như xưa? Tôi còn yêu anh. Điều đó thì không cần phải bàn cãi. Thế nhưng còn anh, liệu trong tim anh, hình bóng của tôi vẫn còn tồn tại chứ? Tôi không biết. Thế nên tôi chọn cách hành động, tự tìm câu trả lời cho chính mình. Để một lần dứt khoát tất cả mọi thứ. Nhìn lên cuốn lịch để trên bàn, thấy còn 5 ngày nữa thời gian tôi sẽ quay trở lại Mỹ. Tôi nhanh chóng phác thảo một kế hoạch chi tiết để có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tôi bắt đầu bằng việc ngồi xuống viết nhật ký, viết tất cả những địa điểm, những cột mốc mà trong quá khứ tôi và Trọng đã từng trải qua. Viết ra tất cả những cảm xúc của tôi trong những lúc đó. Cuốn nhật ký này sẽ lưu trữ toàn bộ những điều đẹp đẽ nhất giữa tôi và Trọng. Và nó sẽ được gửi đến tận tay của anh sau khi hoàn tất. Cứ mỗi địa điểm chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên ở phòng học, rồi kế đến là ở sân khấu trong trường, hay ở cổng trường, cổng nhà tôi, cổng nhà cũ của cái Tú, con đường chúng tôi đi cùng nhau, bờ hồ chúng tôi thường hay dạo bộ, tất cả lần lượt được liệt kê lại theo dòng chảy của ký ức. Và chính bản thân tôi cũng tự mình đi đến những địa điểm đó, chụp vài bức hình nhỏ, để khi anh nhận được cuốn nhật ký này, anh sẽ nhớ đến và mường tượng rõ ràng hơn. Tôi mất gần 4 ngày hoàn tất mọi thứ, cảm thấy vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị chỉn chu của tôi. Lật từng trang nhật ký, lòng của tôi bồi hồi xúc động. Và trang cuối cùng, tôi có để lại một thông điệp dành cho anh. Nếu như thực sự anh vẫn còn thương tôi, chắc chắn ngày cuối cùng trước khi đi Mỹ, chúng tôi sẽ có cơ hội được gặp lại nhau. Còn nếu như anh vẫn bặt vô âm tín, im lặng không phản hồi, thì có lẽ mọi thứ giữa tôi và anh thực sự đã hoàn toàn kết thúc. Tôi gấp cuốn nhật ký lại ôm vào lòng. Khoảnh khắc này tôi nghe cả được tiếng trái tim của mình đập thật vội vàng và cả tiếng hơi thở hồi hộp. Đang trong quá trình gói ghém cuốn nhật ký thì cửa phòng tôi được đẩy bật ra và người mà tôi mãi mãi không muốn gặp trong đời này là một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Đó là mẹ tôi. Khi tôi vừa nhìn thấy mẹ, tôi đã không giữ được bình tĩnh hét toáng cả lên. Bà! Bà đi ngay đi! Nhi à, con đừng làm như vậy. Mà chỉ muốn gặp con, nói chuyện với con một chút thôi. Tôi cười nhạt gằn giọng rồi nói. Tôi và bà, có gì để nói với nhau sao? Bố tôi đâu? Bố ơi, bố đâu rồi? Bố à, đuổi bà ta khỏi đây đi. Tôi không hiểu vì sao mình đã cố gắng kêu gào khản cổ, vậy mà mãi vẫn không thấy bố tôi đâu cả. Linh tính có điều gì đó chẳng lành, tôi lao về phía cửa, nhưng rồi bị hai người lạ mặt đứng chặn ngay trước đó. Quay người lại thì nhìn thấy mẹ tôi đang khoanh tay đứng mỉm cười. Thế rồi bà ta bảo: bố con không có ở nhà đâu, khỏi cần kêu gào mất công. Bà đến đây làm gì thế? Bà muốn gì? Bố tôi đâu? Vào viện rồi. Đột quỵ, được đưa vào viện rồi. Tôi nghe xong thì đứng hình vài giây. Thế rồi nổi cơn điên lao lại bóp lấy cổ bà ta. Thế nhưng hai thanh niên kia đã lao ra giữ tay tôi lại, không cho tôi nhúc nhích. Mẹ tôi lúc này bình thản lấy ghế ngồi xuống, nhẹ giọng cất lời. Thế con cứ bình tĩnh đi đã. Nóng làm gì thế? Vô ích thôi. Bình tĩnh rồi mẹ nói chuyện với con. Tôi gào khóc giọng khản đặc. Không hiểu là kiếp trước tôi nợ nần gì bà ta, mà kiếp này bị đày đọa như vậy. Bà ta cứ mặc kệ cho tôi khóc một lúc, rồi sau đó tiếp tục nói. Mệt chưa? Nếu như chưa thì khóc kiệt sức đi. Rồi không ai chăm bố con, thế thì khổ cho bố con thôi. Tôi nghe bà ta nhắc đến bố thì nín bặt. Bây giờ thì điều quan trọng nhất chính là tôi phải giữ được bình tĩnh để biết được chuyện gì đang diễn ra và biết được tình hình của bố tôi hiện tại như thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu, thế rồi ngập ngừng hỏi. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đi. Tôi bình tĩnh rồi, bà nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ tôi ra hiệu cho hai người bên cạnh thả tôi ra. Tôi ngồi phịch xuống đất trước mặt của bà ta, gương mặt lúc này đẫm nước mắt. Và mẹ tôi bắt đầu kể những câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Còn tốt nhất, muốn hiểu chuyện thì ngoan ngoãn ngồi im đi. Tôi đang đợi bà nói đây. Chuyện đến nước này là do nghiệp quả của bố con và mẹ con gây ra, con hiểu không? Tôi trợn tròn mắt nhìn bà ta. Thế rồi bà ta thong thả giải thích. Thật ra thì con nào đâu phải là con gái của ta đâu, mà con chính là con gái của em gái sinh đôi của ta. Bất ngờ không? Tôi không biết nên vui hay buồn khi nghe thông tin này, chỉ biết rằng lòng tôi nhói đau từng cơn. Vậy là tôi bị lừa suốt ngần ấy năm qua sao? Nước mắt lúc này cứ giàn giụa hai bên bầu má. Mẹ tôi. À không, một đàn bà ấy tiến đến, đưa tay vỗ nhẹ vào má tôi. Trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nhưng mà con em gái của tao, con đàn bà không có liêm sỉ đó, đã gian díu sau lưng tao, rồi sinh ra đứa nghiệp chủng là mày đây, còn nhái à? Nhưng mà mày biết không, núi cao thì ắt có núi cao hơn. Nó đâu ngờ tao phát hiện ra điều đó, rồi lấy lại tất cả những gì của nó. Thế rồi bà ta đứng dậy cười ha hà. Tôi vẫn không hiểu mọi chuyện là như thế nào. Chỉ biết rằng bà ta và mẹ tôi tuy là chị em sinh đôi, thế nhưng mà cả hai lại có mâu thuẫn, và nút thắt ở giữa chính là bố tôi. Bà ta lúc này cứ như người điên, vờn qua vờn lại trước mặt tôi díu cợt. Mỗi câu nói của bà ta nói lên đều là một sự kiện mà tôi chưa từng được nghe qua từ bé cho đến bây giờ. Cho đến khi gần cả tiếng đồng hồ nói qua nói lại, tôi mới hiểu được sự tình. Chuyện thông qua lời kể của bà ta là như thế này. Nhà ông bà ngoại tôi có hai người con gái, là mẹ tôi và bà ta. Bà ta tên là Vi, còn mẹ tôi tên My. Hai người là hai chị em sinh đôi với nhau. Bố tôi thì yêu bà ta, và hai người cũng đã làm lễ ăn hỏi, định vài tháng sau là cưới. Nhưng mà ai ngờ mẹ tôi lại mang bầu, chủ động nói với bà ta rằng cái bầu đó là của bố tôi. Và bất ngờ hơn khi bà ta cũng đang mang trong mình đứa con của hai người. Bà ta bởi vì uất hận không chịu được, phần bởi vì từ trước đến giờ rất trọng danh dự của bản thân, phần vì cũng đã mang đứa con trong bụng. Vì không cam lòng khi hai người chơi sau lưng của mình, thế rồi đã lên một kế hoạch trả thù rất hoàn hảo. Bà ta bảo rằng mẹ tôi gian dối, lúc nào cũng khăng khăng cầu xin nói rằng đây chỉ là sự cố, giữa mẹ tôi và bố tôi không hề có gì cả. Chỉ là vô tình hôm đó bố tôi, mẹ tôi say rượu, thế nên đã xảy ra chuyện. Xin bà ta cho mẹ tôi một cơ hội để đi thật xa và sinh tôi ra đời. Và rồi bà ta khi suy đi tính lại cũng gật đầu đồng ý, bởi vì nghĩ ít gì thì tôi cũng là cháu của mình, là con của chồng mình. Sau đó thì bà ta cấm không cho mẹ tôi nói cho bố tôi biết chuyện mình mang bầu, thu xếp cho mẹ tôi đi nơi khác sống, chuẩn bị sinh nở, và mãi mãi không được xuất hiện trở lại đây một lần nào nữa. Nhưng mà người tính lần nữa lại không bằng trời tính. Vài tháng sau bà ta bị sẩy thai, kế hoạch một lần nữa bị thay đổi, bởi vì bên nhà nội tôi từ trước đến giờ cũng chẳng ưa bà ta tí nào cả. Cũng nhờ đứa bé trong bụng mà mối quan hệ được cải thiện rõ rệt, thế nên bà ấy thay đổi kế hoạch, thu xếp để mẹ tôi sinh tôi ra rồi đón tôi về. Một hành trình dài để lừa dối cả một dòng họ, và thậm chí lừa dối bố tôi được diễn ra. Và tất nhiên là mọi chuyện thành công tốt đẹp. Tôi xuất hiện trên danh nghĩa là cầu nối, là quả ngọt nhân danh tình yêu của hai người. Bố tôi hoàn toàn không biết chuyện này, bởi vì đúng dịp bà Vi đi đẻ, bố tôi lại có chuyến công tác đột xuất. Thành ra ông cứ luôn nghĩ rằng bà Vi là vợ của ông và tôi là con của hai người họ. Và kể từ lúc này thì tôi mới hiểu lý do tại sao bà Vi lại có thể cư xử tàn nhẫn với tôi đến như vậy. Khác máu tanh lòng là có thật. Rồi khi tôi hỏi bà ta mẹ ruột tôi đang ở đâu, thì bà ta bảo rằng mẹ tôi đã qua đời trong một vụ cháy lúc tôi lên 8. Nghe xong tim tôi đứng lặng, những tưởng khi hiểu ra mọi chuyện sẽ có cơ hội gặp được mẹ ruột. Nhưng không, ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao bà ta yêu bố tôi như vậy, làm tất cả giữ gìn hạnh phúc gia đình, rồi sau đó bỏ đi bền bịt biết bao nhiêu năm trời. Mọi người đời đồn rằng bà ta đi theo người đàn ông khác. Thì đến lần này, bà ta cười sằng sặc rồi bảo, bố của mày yêu tao bởi vì tiền, vì tài sản của bố mẹ tao. Sau khi lấy tao về rồi, suốt ngày tập trung làm lụng, tập trung vào mày thôi. Thời gian dành cho tao không có nổi vài giờ đồng hồ. Ông bà ngoại mày đầu tư vốn cho mở công ty, làm ăn thua lỗ. Khi tao nhắc thì lại cam giam tỏ ra khó chịu. Tao không chăm mày thì của trách tao làm mẹ không ra gì. Thế rồi tao chán, tao bỏ đi theo người khác, để cho ông ấy ân hận cả đời. Bởi vì tao biết ông ấy yêu tao nhiều lắm mà. Thế rồi bà ta đứng cười ha hả. Tôi trừng mắt nhìn bà ta, cố gắng dặn ra từng chữ. Bà đã đi rồi, thế tại sao còn quay trở lại làm gì thế? Lấy lại tài sản của ba mẹ tao chứ còn làm gì nữa. Thì ra bà luôn tính toán tất cả mọi thứ từ trước. Bà cố tình làm như vậy để dồn bố con tôi vào chân tường, có đúng không? Ừ, đúng như vậy đấy. Tao trở lại để lấy lại mọi thứ. Nhưng bà có nghĩ đến tôi là cháu bà? Rồi bà có nghĩ đến bố tôi không hề bỏ tù bà khi công ty phá sản? Thậm chí còn ra mặt năn nỉ giúp bà nữa. Bà có nghĩ đến tình nghĩa đó không? Rồi còn cả việc bố tôi quyết định không đi bước nữa. Vò vó, gà trống nuôi con, mặc cho người đời đàm tiếu. Bởi vì bố tôi luôn nghĩ tôi chính là kết tinh tình yêu của bố và bà không? Bà ta trợn mắt nhìn tôi gằn giọng rồi nói. Tại sao ta phải nghĩ như vậy? Bởi vì bố mày ngu. Ai là người phản bội ai trước? Ai là người bỏ mặc ai trước? Đây cũng là cái giá thôi. Cái nghiệp mà bố mày phải gánh thôi nhỉ? Còn mày nữa? Cái đứa được sinh ra vốn dĩ cũng chả trong sạch gì cả. Thế mày im mẹ cái mồm mày lại đi. Ngày hôm nay chính vì biết mọi chuyện mà bố mày lên cơn suy tim đột quỵ đấy. Bà! Tao sao? Thì bây giờ mày có muốn vào thăm bố mày không? Bà muốn gì đây? Tao muốn mày ký giấy chuyển nhượng cổ phần chứ còn cái gì nữa. Bố mày từ khi lên đảm nhiệm công ty, thuê luật sư chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho mày. Mày biết chưa? Tôi ngơ ngác lắc đầu, bà ta bật cười. Mà cũng đúng thôi. Làm sao mà mày biết được? Lão ta làm mọi thứ âm thầm cơ mà. Có lẽ sau đợt vừa rồi, rút kinh nghiệm, nên không để cổ phần cho cá nhân lão nữa, mà quy về cho con gái. Vậy nên, bây giờ bà muốn tôi chuyển toàn bộ cổ phần của tôi sang cho bà sao? Bà ta đưa tay lên vỗ bồm bộp, gật đầu xác nhận rồi bảo. Thông minh. Viết giấy đi. Muốn đi đâu thì đi. Nhanh lên. Còn kịp gặp bố lần cuối. Tôi nghe đến đây chẳng còn hơi sức suy nghĩ nhiều. Hai tay run run đưa lên, ra hiệu cho bà ta kêu người mang giấy tờ đến. Nhắm mắt nhắm mũi đọc cho lẹ, ký vào, rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Sau khi xảy ra mọi chuyện, tôi hiểu rằng mọi thứ tôi cần bây giờ thật ra không phải là tiền bạc, tài sản hay bất cứ điều gì. Mà điều tôi cần bây giờ là bố của tôi, người thân duy nhất của tôi. Dù bố tôi có lỗi như thế nào, dù mẹ đẻ tôi có sai ra sao, thì họ đối với tôi vẫn là đấng sinh thành. Họ còn, tôi còn. Họ mất, tôi mất tất cả. Tôi nhanh chóng với một chiếc taxi lao ngay đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì bác sĩ không cho tôi vào. Chỉ biết là bố tôi đang nằm trong phòng cấp cứu. Tình trạng không thể nào tồi tệ hơn. Tôi mệt nhoài, tựa vào thành cửa. Đầu óc bắt đầu trở nên mờ đi và chênh choáng. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Và rồi tôi rơi vào cơn mê man từ lúc nào không biết. Trong khi mê man, còn nghe tiếng gọi khe khẽ bên tai. Nhi, Nhi ơi, tỉnh lại đi em, anh ở đây rồi. Tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng bệnh. Xung quanh là hai cặp mắt lạ lẫm đang nhìn mình chằm chằm. Trong số những người ở đó, có một chàng trai với dung mạo khá bắt mắt. Bàn tay vẫn đang nắm chặt tay tôi. Ánh mắt phảng phất tia nhìn phức tạp. Nhi, em tỉnh rồi á? Tôi cau mày nhìn lại anh ta, cố gắng nhớ xem anh ta là ai mà lại tỏ ra thân quen với tôi như vậy. Nhưng mà cứ tập trung mãi để nhớ thì đầu lại đau như búa bổ. Có lẽ anh ta thấy mặt tôi hơi nhăn nhó nên hốt hoảng kêu lên. Nhi à, em đau lắm sao? Gọi bác sĩ. Tú à, gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. Cô bạn đứng đằng sau lưng của anh ta có lẽ là người tên Tú, chạy nhanh về phía ngoài cửa phòng, kèm theo tiếng la thất thành thấy gió. Bác sĩ đâu? Một lát sau thì ông bác sĩ trùng niên bước đến, dùng dụng cụ gì đó căng mắt tôi ra, dò đèn pin vào, rồi dùng tay sờ nắn phía đỉnh đầu của tôi. Ông ấy loài hoài đầu trường hơn 15 phút, ghi chép rất nhiều trên cuốn bệnh án, thế rồi mới ngồi xuống bên giường, chậm rãi hỏi tôi. Nhi à, thế cháu còn đau không? Tôi gật đầu rồi đáp lại. Có một chút à. Cháu cảm thấy nhói nhói ở phía đỉnh đầu. Thế còn trong người thì sao? Có cảm thấy đau nhức chỗ nào không? Dạ không ạ. Nhưng mà tại sao cháu lại nằm ở đây ạ? Ánh mắt của ông bác sĩ ánh lên vài tia nhìn ngạc nhiên. Ông nhẹ nhàng hỏi tôi. Thế cháu không nhớ gì sao? Dạ không ạ. Thế còn hai người này, cháu có biết họ là ai không? Tôi liếc qua anh thanh niên nắm tay tôi khi nãy và cô bạn đứng bên cạnh anh ta, nheo mắt nhìn họ cho rõ. Thế nhưng mà thú thật, tôi chưa gặp qua họ bao giờ cả. Tôi đưa mắt nhìn ông bác sĩ thế rồi trả lời. Dạ không ạ, cháu không hề quen biết hai người này. Nói xong câu đó tôi thấy ông bác sĩ quay người lại, nhìn hai người đang đứng trước mặt của tôi. Hai người đó cũng quay sang nhìn nhau, ánh mắt hoang mang thấy rõ. Người thanh niên kia dường như không tin vào những gì mà tôi nói. Anh ta lao đến nắm lấy tay của tôi, mấp máy miệng nói khẩn khoản từng từ. Nhi à, em vừa nói gì vậy? Có phải là em giả vờ không? Anh là Trọng đây, anh Trọng của em đây, em không nhớ anh sao? Trọng sao? Hóa ra anh ta tên là Trọng, còn tôi tên là Nhi. Tôi nhìn thấy bộ dạng của anh ta trông hơi mất bình tĩnh, không hiểu là giữa tôi và anh ta đã xảy ra những chuyện gì. Tôi bèn hỏi lại. Anh vừa nói gì thế? Tôi và anh quen nhau sao? Nhưng mà sao tôi không nhớ gì cả vậy? Ánh mắt đen sâu ấy bất chợt khựng lại. Thế rồi bàn tay to lớn vẫn đang siết chặt tay tôi hơn, như để khẳng định rằng giữa tôi và anh ta trước đó đã từng quen biết. Mãi một lúc sau đó thì bác sĩ mới đứng lên, vỗ vào vai của Trọng rồi bảo. Trọng à, Tú à, hai người đi ra ngoài gặp tôi đi, để cho Nhi được nghỉ ngơi. Kích động ngay lúc này thì không phải là giải pháp tốt đâu. Thế rồi tôi nhìn thấy hai người họ léo đéo đi theo ông bác sĩ ra khỏi phòng, để mặc tôi trong căn phòng trắng mút với những suy nghĩ không đâu cả. Rốt cuộc thì tôi là ai? Và giữa tôi và họ đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao gương mặt của ai cũng đều nghiêm trọng như vậy? Cảm thấy vô cùng căng thẳng khi nhìn tôi như thế. Lúc này thì lòng của tôi dấy lên những hoang mang, hồ nghi. Nhưng rồi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết cho đến khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy hai người lúc sáng đâu nữa, mà thay vào đó là một thanh niên khác đeo kính cận đang ngồi xem hồ sơ gì đó ở phía đuôi giường. Vừa nhìn thấy tôi cửa mình thức giấc thì anh ta nhẹ nhàng tiến lại, thế rồi cũng nhẹ nhàng hỏi han tôi. Nhi à, em đói chưa? Tôi gật đầu. Anh ta nở ra một nụ cười hiền, trông gió lãng tử, gật đầu rồi bảo. Thêm để anh lấy cháo cho em nhé. Anh ta nói xong tiến về phía góc giường, mở chiếc cà màn nhôm ra và cẩn thận mang cháo đến bên giường cho tôi. Miệng khẽ vừa cúi vừa thổi cho bớt nóng. Tôi trong lúc đó tranh thủ ngồi dậy, tựa hẳn người vào thành giường, thế rồi buột miệng hỏi. Cho tôi hỏi, anh tên gì thế? Hiệp. Thế anh là gì của tôi vậy? Bạn trai. Bạn trai á? Tôi trố mắt ngạc nhiên. Hóa ra tôi có bạn trai rồi sao? Mà bạn trai của tôi, trông có vẻ cũng được phết. Cao giáo thư sinh, nhẹ nhàng như thế này. Thế rồi Hiệp tiếp tục thổi nhẹ như muỗng cháo, đưa lên miệng tôi rồi bảo. Thế há miệng ra đi, anh đút cho. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ăn một thìa cháo loãng, lại tiếp tục tò mò rồi hỏi anh. Có phải là tôi bị mất trí nhớ có đúng không? Vì sao tôi không nhớ ra được chuyện gì cả vậy? Đúng vậy, em bị ngã thế nên quên mất. Thế gia đình của tôi đâu? Bố mẹ tôi đâu? Khi tôi hỏi đến câu này thì tôi nhìn thấy thái độ của Hiệp hơi khựng lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó anh từ tốn trả lời tôi. Bố mẹ của em có việc đi công tác nên không về đây với em được. Vậy anh và tôi quen nhau bao lâu rồi? 6 tháng. Em sang Mỹ du học, thế rồi gặp anh ở đó. Sau đó thì hai chúng ta quen nhau. Tôi gật gù ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể chuyện. Tôi tên là Nhi, 21 tuổi, đang là du học sinh ngành thiết kế mỹ thuật tại Mỹ. Tôi có bố và mẹ mở công ty may mặc, và có một anh bạn trai mới quen được 6 tháng tên là Hiệp. Anh ấy làm bác sĩ bên đó. Trong một lần về Việt Nam, cũng chính là lần này, thì tôi đi chơi và vô tình bị té ngã, nên không nhớ những gì xảy ra trước đó. Cũng bởi vì thế nên tôi nhìn ai cũng giống như người xa lạ. Nghe xong thì tôi khẽ thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Ngay đến cả người yêu của tôi mà tôi cũng chẳng mảy may có tí cảm xúc gì cả. Nhìn thấy tôi thở dài như vậy thì Hiệp vội vàng hỏi. Em sao thế? Em lại đau đầu sao? Không ạ. Chỉ là em đang suy nghĩ thôi. Suy nghĩ điều gì? Em cảm thấy hơi áy náy. Anh là bạn trai của em, mà bây giờ em quên sạch sành sanh như vậy. Em không nhớ gì về anh cả. Hiệp nghe xong thì bật cười, vươn tay vuốt tóc tôi, thế rồi anh bảo. Không sao đâu. Không nhớ thì sau này sẽ nhớ lại thôi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thế rồi sang Mỹ cùng với anh. Lúc đó thì anh sẽ chăm sóc cho em. Rồi em sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Thế nếu... Nếu nhà em mãi mãi không nhớ thì sao đây? Thì cũng không sao cả. Chúng ta lại bắt đầu làm quen lại từ đầu thôi. Tôi nhìn Hiệp, nhìn vào ánh mắt chân thành, nụ cười hiền queo của anh mà cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Có lẽ cuộc đời tôi quá may mắn khi có anh, một người yêu kiên trì đến như vậy. Tôi nhoẻn miệng cười với anh rồi khẽ nói. Được, nếu nhà em không thể nào nhớ lại, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen lại từ đầu nhé. Cảm ơn anh. Lúc này thì Hiệp nắm lấy bàn tay của tôi vỗ nhẹ rồi bảo. Thôi được rồi, em nằm nghỉ ngơi một tí đi, anh sẽ canh cho em ngủ nhé. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nằm nhắm mắt một lúc, đã thiêu thiêu đi vào giấc ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy thì lại gặp anh chàng hôm qua, đó là Trọng, đang ngồi nhìn tôi chăm chú, tay thì vẫn không quên nắm chặt tay tôi. Khi mà tôi vừa cựa quậy thì Trọng đã nhanh chóng đỡ tôi dậy, thế rồi hỏi. Nhi à, em dậy rồi sao? Em có đói không? Tôi không. Nhưng mà anh Hiệp đâu? Trọng nghe đến đây thì trừng mắt nhìn tôi. Anh thở có phần dồn dập, thế rồi hỏi lại tôi. Hiệp á? Hiệp nào thế? Thì là anh Hiệp bạn trai tôi đấy. Bạn trai em? Đúng như vậy. Bạn trai tôi ở bên Mỹ. Bàn tay đang nắm tay tôi chợt buông thõng. Tôi nhìn thấy Trọng trở nên vô cùng lúng túng. Anh hắng giọng rồi hỏi lại. Nhi à, em đã nhớ ra gì rồi sao? Không. Thế thì tại sao lại biết là mình có người yêu tên là Hiệp, sinh sống ở bên Mỹ? Thì anh Hiệp kể tôi nghe mà. Kể cho em nghe lúc nào? Ừ, thì lúc trưa nay. Tôi cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ liên tục hỏi tôi dồn dập như vậy. Còn anh người yêu của tôi thì chả thấy đâu cả. Tôi bắt đầu quát lên. Mà này, sao anh cứ hỏi tôi mãi thế? Không phải Hiệp là người yêu của tôi sao? Trọng định trả lời điều gì đó, thì bất chợt lúc này cánh cửa phòng bật mở ra. Và không ai khác chính là Hiệp đang chậm rãi bước vào. Trên tay còn cầm chiếc cà mèn ngày hôm qua. Liếc mắt nhìn sang hai chúng tôi thì anh hắng giọng rồi nói. Hai em đang nói chuyện gì vậy? Tôi nhòi người về hướng của Hiệp tiện miệng rồi hỏi. Anh đi đâu thế? Rõ ràng bảo là canh cho em ngủ cơ mà. Sao em ngủ dậy không thấy anh đâu cả? Anh đi mua cho em ít đồ ăn thôi. Phải tầm bổ thì người yêu của anh khỏe mạnh rồi còn sang Mỹ đi học nữa chứ. Tôi híp mắt nhìn anh cười, bỏ quên luôn người đàn ông đang ngồi cạnh tôi. Mặt mày dần trở nên xám xịt. Hiệp vừa múc ra bát cháo để ngay đầu giường cho tôi, thì cũng là lúc Trọng xanh xệch cáo tay của anh ra bên ngoài, giọng thì gầm gừ rõ sợ. Anh đi ra đây, tôi và anh nói chuyện. Hai người đàn ông nói gì đó với nhau một lúc rất lâu, sau đó thì tôi mới nhìn thấy Hiệp bước trở vào, còn Trọng thì không thấy anh ta nữa. Nhìn thấy tôi vừa ăn hết bát cháo thì anh nhẹ nhàng rồi hỏi. Thế em ăn có ngon miệng không? Có à? Nhưng mà khi nào thì em được xuất viện vậy? Chắc là tầm vài ngày nữa. Em cứ chịu khó ở đây vài ngày nữa đi. Rồi anh đưa em sang Mỹ khám tổng quát. Bên đó cơ sở vật chất tốt hơn, sẽ giúp cho em dễ nhớ lại mọi chuyện hơn. Tôi gật đầu đồng tình. Thế rồi như sực nhớ ra một điều gì đó, gương mặt hầm hầm lúc nãy của Trọng, tôi bèn hỏi. Anh ơi, thế Trọng đâu rồi? Đi về rồi. Nhưng mà khi nãy anh ta và anh đã nói những gì thế? Không có gì cả đâu. Trọng và anh bàn phương án xem cách nào để giúp cho em nhớ lại nhanh chóng hơn thôi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà anh ta là gì của em thế? Nghe đến đây thì Hiệp chần chừ nhìn tôi rồi trả lời. Là người yêu cũ. Tôi trợn mắt rồi lặp lại. Người yêu cũ á? Ôi, ấy thảo nào em thấy hai người rõ căng thẳng với nhau như vậy. Đúng như vậy. Nhi này. Sao à? Hiệp chồm tới vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, miệng của anh ghé sát tai tôi thủ thỉ. Anh không cần biết trước đó có những chuyện gì xảy ra với em. và anh cũng không quan tâm liệu em có nhớ được mọi thứ hay không. Nhưng mà anh mong em nhớ một điều rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ ở bên em. Em nhớ chưa? Tôi cảm thấy ái ngại đầy hiệp ra. Có lẽ do tôi chưa quen với những điều này, nên có phần hơi xấu hổ. Tôi gật đầu đồng tình, nhưng vẫn không nén sự tò mò. Tôi hỏi ngược lại anh. Sao đã là người yêu cũ, nhưng mà anh ta lại đến đây để làm gì thế? Anh cũng không biết, chỉ biết là Trọng sắp lấy vợ. Nhưng mà có lẽ chắc trước đó xảy ra điều gì đó với em, nên muốn gặp em. Chỉ là như vậy thôi. Thế còn Tú thì sao? Cô bạn đi cùng với Trọng ấy. À, cô bé đó là bạn thân của em đấy. Hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Hôm trước nghe tin em bị té, thế nên bay gấp vào đây. Rồi sau đó gia đình lại có việc, rồi lại bay ra đó. Chắc là vài ngày nữa lại vào thăm em đấy. Ờ, thế thì ra là vậy á. Thế thảo nào em cảm thấy cô ta nhìn em mà gương mặt cứ sốt sáng làm sao ấy. Tôi và Hiệp ngồi nói chuyện với nhau được một lúc. Thế rồi tôi lại phải uống đống thuốc đắng nghét mà bác sĩ kê toa. Sau đó người ngợm cảm thấy lâng lâng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hai ngày sau đó, Hiệp ở bên tôi gần như 24/24, không rời nửa bước. Anh cũng là bác sĩ, nên anh chăm tôi rất tốt. Thậm chí là còn dành hàng giờ đồng hồ để ngồi kể chuyện về sự nghiệp học hành xa xứ của anh cho tôi nghe. Tôi nghe xong thì thầm ngưỡng mộ anh vô cùng. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại vừa giỏi giang như vậy. Tôi đúng thật là tốt phúc đi mà. Là con gái, cộng với cái bản tính tò mò, tôi cứ nặng nặc đòi Hiệp kể về chuyện tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng mà anh chỉ cười rồi kể qua loa, làm cho tôi cảm thấy tụt cả hứng. Rõ ràng là chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, giống như lời anh bảo. Nhưng mà những sự kiện diễn ra giữa tôi và anh thì lại khiến tôi không hề cảm nhận được chút gì cả. Mãi cho đến ngày hôm sau, Tú đến và mang cho tôi nhiều thông tin hay ho hơn. Nó cũng giống như Hiệp, bảo với tôi là đừng ngại gì cả. Nếu như không nhớ được nó thì nó và tôi là bắt đầu làm quen lại từ đầu. Nó kể nó là bạn cấp 2 và cấp 3 của tôi. Ngày xưa, tôi và nó thuộc dạng phá lớp phá trường, đầu sỏ, ăn chơi nhiều lắm. Nó còn kể tôi nghe lúc học cấp 3, mặc dù học dốt, nhưng mà vẫn trở thành hoa khôi áo dài của trường, mà tất cả công sức là nhờ cả vào nó. Nó ngồi nói chuyện với tôi cứ thao thao bất tuyệt cả một buổi chiều như thế. Rồi cho đến khi hết chuyện giữa chúng tôi, thì tôi mới lý nhí rồi hỏi nó. Thêm, mày có biết là tao có bao nhiêu anh người yêu không? Ừ, đương nhiên là biết chứ. Ngày còn bé thì mày crush một anh kia bao nhiêu năm trời. Xong thì anh ấy đi lấy vợ, mày suy sụp, rồi mãi về sau, mày quen một người khác. Sau một thời gian thì hai người cũng chia tay nhau. Ơ, thế bây giờ tao đang quen ai vậy? Lúc này thì Tú bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối. Nó nhún vai rồi đáp lại. Mày đang quen anh Hiệp. Vậy cái anh mà tao đã chia tay có phải là Trọng không? Tú khựng lại gật đầu. Nó hỏi ngược lại tôi. Sao mày biết Trọng vậy? Thì là anh Hiệp kể với tao đấy. Với cả hôm trước Trọng có đến đây thăm tao. Tao nhìn anh ta, cảm thấy có điều gì đó rất quen. Quen lắm ấy. Mà trông anh ta nhìn tao cũng rất lạ nữa. Tú phẩy tay tỏ vẻ trêu đùa. Thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều nữa. Chuyện cũ rồi. Hiện tại thì điều quan trọng nhất là mày giữ gìn sức khỏe, dù cùng với Hiệp sang Mỹ chưa bệnh cho nhớ lại tất cả đi. Tôi chớp mắt đồng tình, không quên hỏi nó về gia đình của mình. Thế còn bố mẹ tao đâu? Hai người đó đi công tác, thế nên bàn giao mày cho tao và Hiệp chăm sóc luôn. Ngày hôm đó tôi nài nỉ Tú đưa tôi ra ngoài chơi. Mấy ngày ở trong bệnh viện khiến cho tôi cảm thấy bức bối thực sự. Sức khỏe của tôi bây giờ đã hồi phục ổn định. Chỉ có điều là bệnh viện không an tâm, nên cứ một mực bắt tôi kiểm tra 7-7-49 lần mỗi ngày ấy. Thế nên tôi ngán ngẩm vô cùng. Mãi cho đến khi nài nỉ Tú muốn chạo cả lưới, thì nó mới đồng ý lén dẫn tôi ra ngoài chơi. Thế là chúng tôi đi xem phim, đi mua sắm ít đồ, thế rồi đặt một phòng khách sạn gần bệnh viện để nghỉ ngơi tối hôm đó. Rồi sáng ngày mai sẽ trở về sớm. Về đến phòng khách sạn, không khí vô cùng mát mẻ, không gian thoáng đãng và sang trọng, khiến cho tôi không khỏi vui mừng mà hú hét âm ý cả lên. Cái tủ đứng nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm. Nó đẩy tôi vào nhà tắm, căn dặn là tắm xong rồi ra ngoài giường. Nó cùng với tôi sẽ uống rượu đêm và coi phim ma cùng với nhau. Ấy vậy mà vừa tắm sạch sẽ trở ra thì tôi thấy nó đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa, nghe điện thoại của ai đó. Tôi ngồi đợi nó gần nửa tiếng, cũng không thấy nó đi vào. Cái con này, đúng là chỉ có hứa mồm là giỏi thôi. Thế là tôi lười biếng leo lên giường, bật phim lên xem trước, không thèm đợi nó nữa. Tôi vừa nhấm nháp đồ ăn, vừa uống chút rượu tây, vừa xem phim trong căn phòng gió lớn, khiến tôi cảm thấy hưng phấn tột cùng. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ kéo dài được đúng vài phút đầu tiên. Vài phút sau đó cảm xúc của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mấy con ma trong phim xuất hiện bất chợt, thiếu điều chút nữa làm tôi té đái cả ra quần. Tôi không nghĩ là bản thân mình là người nhát ma đến như vậy đâu. Tôi chùm kín mền quanh người, vội vã bấm tắt tivi ngay sau đó. Hàm răng của tôi lúc này đã va lạch cạch cả vào nhau. Mãi cho đến một lúc không thở được bởi vì thiếu không khí, thì tôi mới lén kéo chăn xuống, thò đầu ra bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn. Lúc này thì bóng cây vờn qua vờn lại và tiếng gió bên ngoài làm cho những tán lá cứ đung đưa, càng khiến cho tim tôi đập hỗn loạn hơn nữa. Cộng thêm với việc có chút men say trong người, thế nên tôi nhìn xung quanh cứ thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Tôi tự hỏi, có khi nào mấy con ma nó xuất hiện ngay khung cửa sổ? Ôi trời à, nghĩ đến đó thôi tôi hết cả hồn. Lúc này thì trong phòng, máy lạnh bật nhiệt độ rõ ràng là 20 độ. Thế nhưng mà trán tôi mồ hôi rịn ra từng giọt. Tôi cố gắng yếu ớt gọi tên của cây Tú. Tú ơi! Tú ơi! Cứu tao với! Thế mà tôi gọi khản cả cổ mấy lần, vẫn không nhìn thấy nó đâu cả. Tôi thì lại nhát chết, không dám bước xuống giường, không dám mở cửa chạy ra ngoài. Thế nên cứ nằm thu lu ở đó, tiếp tục chùm chăn kín mít. Mãi tầm đến 5 phút sau tôi nghe tiếng cửa phòng vang lên. Cạch một tiếng. Đang định vùng chăn lên chửi cho cái Tú một trận nên thân bởi vì đã dám bỏ mặc tôi. Thế nhưng mà tôi có cảm giác người bước vào phòng không phải là nó. Nếu như là cái Tú, nó đã cất giọng hỏi han tôi. Sống lưng của tôi lúc này trở nên lạnh toát. Thế không nhé, là ma đến sao? Tôi thầm khấn cầu trong lòng. Hy vọng ma quỷ đừng xuất hiện dọa nạt tôi nữa. Tôi sợ hãi lắm rồi ấy. Thế rồi tôi đợi mãi, vẫn chẳng thấy ai lên tiếng cả. Rồi chiếc nệm tôi đang ngồi lại bị lún xuống bởi một lực rất mạnh. Tôi lúc này thực chất đã hồn siêu phách lạc từ đâu mất. Tôi run rẩy rồi nói lớn. Làm ơn ấy, thả cho tôi đi, tôi sợ lắm. Thế rồi lúc này tấm mền đang phủ quanh người tôi được gỡ ra. Trước mặt tôi không ai khác là Trọng. Ánh mắt của anh đang nhìn tôi đầy vẻ ôn nhu dịu dàng, trông vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn thấy anh tôi đã khóc tức tưởi. Ít nhất anh không phải là mấy con ma kia. Tôi vươn tay ôm chầm lấy anh. Và Trọng lúc này cũng rất tự nhiên ôm tôi vào lòng. Một bàn tay của anh ôm lấy eo tôi, một bàn tay thì vỗ nhẹ vào tấm lưng của tôi trấn an. Anh nói, không sao đâu, là anh đi mà, không sao cả đâu, em bình tĩnh đi. Có mà đấy. Không phải là ma đâu, anh ở đây rồi. Không có con ma nào dám ăn hiếp em đâu. Nhưng mà tôi sợ lắm. Cái Tú nó bỏ tôi ấy. Được rồi, không phải sợ nữa. Có anh ở đây với em rồi. Thế rồi tôi khóc một trận đến sưng húp cả mắt. Sau đó thì không còn hơi sức nữa. Tôi tựa hẳn người vào lòng của anh, thở hổn hển. Trọng thì từ đầu cho đến bây giờ vẫn cứ nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi và nhẹ nhàng dùng tay gỡ từng đám tóc rối lòa xòa trước mặt tôi, dắt ra sau tai. Một lúc sau đó thì anh mới đỡ tôi nằm xuống giường, rồi nhỏ nhẹ nói với tôi. Em nằm xuống đây đi, rồi đi ngủ nhé. Trọng cẩn thận chèn chăn cho tôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Một hai, nắm chặt tay anh, rồi kéo anh nằm xuống, không cho anh đi đâu cả. Giọng nói lúc này vì men rượu mà cũng là nhẹ hơn hẳn. Anh đừng đi được không? Em sợ lắm. Trọng cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm sâu kia như chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Tuy nhiên, anh lại chẳng nói gì cả. Thế rồi từ tốn nằm xuống bên cạnh tôi, lại còn nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, để tôi gác lên tay của anh. Mà không hiểu sao nằm bên cạnh anh, tôi lại có cảm giác quen thuộc vô cùng như vậy. Hơi thở cứ đều đều rất quen thuộc, rồi mùi hương trên người của anh cũng vô cùng dễ chịu. Tôi cứ như thế, nghiêng người, áp sát mũi mình vào hõm cổ của Trọng, hít lấy hít để. Còn không biết liêm sỉ bụt miệng rồi nói. Ôi, thơm thế. Tiếng hơi thở của Trọng lúc này dồn dập hơn hẳn. Anh đưa tay đẩy nhẹ tôi ra rồi bảo. Ngủ đi, không lại mệt đấy. Tôi mè nheo rồi trả lời anh. Thì em hít một tí thôi. Rõ ràng là người của anh thơm cực ý. Nhưng mà đúng là tôi không làm chủ được chính mình thật. Cứ hít hít thế nào tiện mồm, đưa lưỡi mải miết liếm vào cổ của anh say mê. Sau này khi nhớ lại thì tôi mới hiểu rằng tôi làm điều đó không phải bởi vì men say của rượu và cũng không phải vì lạ lẫm do mùi hương nơi anh quá kích thích, mà tất cả là vì bản năng. Bản năng ấy của tôi đã làm như thế với anh suốt bao nhiêu năm qua. Mặc cho tôi có mất đi trí nhớ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào quên được điều đó. Và rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi lao vào nhau, ngấu nghiến, điên cuồng, hòa vào làm một. Nhưng mà rồi đến sáng hôm sau khi tôi thức dậy, lại không nhìn thấy Trọng đâu cả. Chỉ nhìn thấy gối nằm bên cạnh còn vương lại một chút hơi ấm. Cái Tú đến đón tôi trở về. Nó xin lỗi tôi rối rít bởi vì đã có việc bỏ tôi ở lại khách sạn một mình cả đêm như vậy. Nó bảo là cô Bi con anh bạn bị sốt nhập viện. Nó chạy vào để trông thằng bé. Nhìn thấy gương mặt khẩn khoản của nó mà tôi cũng phải ầm ừ cho qua. Làm sao mà trách được chứ? Sau hôm đó thì tôi được xuất viện và nhận được thông báo từ Hiệp sẽ chuẩn bị mọi thứ để bay sang Mỹ vào ngày hôm sau. Anh đã búc vé cả rồi. Bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy buồn trong lòng. Thực tâm không muốn rời khỏi nơi này. Và không hiểu điều gì lại khiến lòng tôi day dứt đến như vậy. Hiệp nhìn thấy thái độ bồn chồn của tôi thì hỏi. Em sao thế? Em không hiểu vì sao lại không muốn đi ấy. Thôi nào, qua đó một thời gian khỏe mạnh, rồi em sẽ nhớ lại mọi thứ. Học hành xong rồi trở về cũng được mà, có sao đâu. Em... Mà anh này, anh có cách nào liên hệ được với Trọng không? Hiệp nghe đến đây thì nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, anh nói. Có chuyện gì thế? Em có chút chuyện muốn hỏi thôi. Em thôi đi. Trọng sắp cưới vợ rồi đấy. Em đừng làm phiền người ta nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hiệp nói chuyện lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi nhìn anh mãi, rồi từ tốn hỏi lại. Anh sao thế? Sao lớn tiếng với em như vậy chứ? Không sao cả. Trọng dù gì cũng là người yêu cũ của em. Và lại tháng nữa cưới vợ rồi đấy. Thế nên anh không muốn em bị đồn thổi lung tung đâu. Em hiểu không? Tôi gật đầu. Có lẽ thế. Có lẽ là tôi không nên gặp lại Trọng làm gì nữa. Trọng không tìm đến tôi nữa. Có lẽ đêm hôm đó là kỷ niệm duy nhất mà anh để lại cho tôi. Vòng tay của anh, hơi ấm của anh, hơi thở quen thuộc và cả mùi hương gây thương nhớ đó. Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ được bỏ lại. Bởi vì tôi đã có người yêu và anh cũng sắp có gia đình của riêng anh. Những gì đã cũ thì là cũ vậy. Sân bay đông đúc ồn ào. Cái Tú ôm chầm lấy tôi biện diện chia tay, dặn dò tôi phải cố gắng ăn uống tập luyện, thăm khám đầy đủ để sức khỏe được tốt hơn. Thế rồi quay sang tiếp tục dặn dò Hiệp. Hai chúng tôi vẫy chào Việt Nam, bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời rộng lớn. Nhịp đập trái tim tôi lúc này thật bình ổn. Tôi biết, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng lại âm ỉ một nỗi đau vô hình. Tôi nhắm mắt, mệt mỏi, tựa đầu vào thành ghế. Và rồi thì Hiệp nhẹ nhàng kéo đầu tôi, đặt nhẹ xuống vai của anh. Anh đặt một nụ hôn phớt trên đỉnh đầu tôi, giọng thì khàn đặc. Ngủ ngon nhé, thế giới mới. Một cô gái được sinh ra trong sự vô tình sai trái của cả bố lẫn mẹ. Một cô bé lớn lên mà chẳng biết mẹ của mình là ai. Một cô bé thương ai, yêu ai, cũng không được trọn vẹn. Và một cô bé sống hết mình trong tuổi trẻ là bị chính tuổi trẻ của mình bỏ rơi. Đau khổ đến độ quên đi tất cả mọi điều. Nếu như tiếp tục ở lại Việt Nam, em sẽ như thế nào khi biết rằng bố của em đang trong cơn nguy kịch, bác của em lại vì quyền lực, lợi danh, đố kỵ, hận thù mà đẩy gia đình của em vào sự tận cùng. Thế rồi phải chứng kiến cảnh người em yêu đi lấy vợ mới. Có nỗi đau nào còn có chỗ dựa nào cho em nữa đây. Nên cho Nhi trở lại Mỹ là một cánh cửa mở ra. Có thể là em chẳng cần phải nhớ lại bất kỳ điều gì nữa. Có thể em chỉ cần an vui bước chân vào một thế giới mới, nơi mà mọi nỗi đau trong quá khứ được bỏ lại phía sau. Thế là đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tôi dừng chân ở nước Mỹ xa xôi. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến buồn chán. Hàng ngày ngoài việc đi học rồi lại đi về, cuối tuần thì đến bệnh viện khám bệnh. Khám xong thì Hiệp lại đưa tôi trở về nhà. Cứ đều đặn mãi như vậy, vô lo vô nghĩ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì vẫn chẳng nhớ ra được điều gì cả. Đã không hơn một lần, tôi sốt sắng hỏi Hiệp. Anh ơi, sao mãi mà em chẳng nhớ thêm gì cả thế? Tuần nào cũng đi khám cả, ngày nào cũng uống thuốc đến phát ngán ấy. Vậy mà em cảm thấy không có tí tiến triển nào cả. Những lúc như vậy thì Hiệp chỉ nhẹ nhàng bước đến gần tôi, xoa đầu chậm rãi giải thích. Em cần phải kiên trì chứ. Đâu phải muốn nhớ là nhớ được ngay đâu. Phác đồ điều trị của bác sĩ cho em vẫn còn dài. Em cứ từ từ, không việc gì phải vội cả. Nhưng mà em muốn nhớ lại mọi thứ. Em cảm thấy nóng lòng lắm. Em không chịu được nữa. Thế hay là để anh đưa em đi đâu đó chơi nhé, cho khuây khỏa. Tuần vừa rồi bệnh viện hơi nhiều việc, anh không đưa em đi được nhá. Tôi chán nản lắc đầu. Thực sự là bản thân chẳng muốn đi đâu cả. Về phòng nằm nghỉ ngơi một lúc, bụng tôi bỗng nhiên lại quặn lại, đau từng cơn, và cổ họng của tôi cứ lợm lợm buồn nôn kiểu gì ấy. Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc này thì Hiệp ở bên ngoài phòng nghe như vậy liền chạy vào, một tay thì giữ tóc cho tôi, một tay thì vỗ vai cho tôi, nôn ra mọi thứ. Mãi cho đến một lúc sau đó tôi mới hết cơn, viện vào tay của anh, bước lại phía giường. Hiệp nhìn tôi đầy lo lắng, anh hỏi dồn dập. Nhi à, em sao thế? Có mệt lắm không? Em không. Nhưng mà sao tự nhiên lại cảm thấy buồn nôn cực kỳ như vậy nhỉ? Thế trước đó em có ăn cái gì lạ không? Thì khi nãy em chỉ mới uống ly sữa thôi. Còn sáng nay thì em ăn cháo. Hiệp đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bảo. Thế em ngồi nghỉ ngơi tí đi. Anh lên thay đồ rồi đưa em vào viện nhé. Tôi gọi với theo anh. Nghĩ bụng vào viện giờ này để làm gì chứ? Gần 7 giờ tối rồi. Anh có làm quá lên không vậy? Tôi cảm thấy sức khỏe của tôi vẫn bình thường mà. Chắc có lẽ là do hôm nay hơi mệt nên mới như vậy thôi. Tôi khẽ rèo lên. Anh ơi, không cần đi đâu. Em cảm thấy bình thường mà. Bây giờ cũng tối rồi. Mà bệnh viện thì lại xa như vậy nữa. Ngày mai hãy đi. Tôi nghe tiếng bước chân của Hiệp dồn dập trên lầu. Chắc có lẽ anh không nghe những gì mà tôi nói. À, để nói thêm cho mọi người hiểu nhé. Từ khi sang bên này, thì Hiệp đề nghị tôi qua ở cùng với anh để tiện cho việc chăm sóc. Và anh có thể chở tôi đi khám bệnh dễ dàng hơn. Cảm thấy điều đó cũng hợp lý nên tôi đồng ý luôn. Đằng nào cũng là người yêu của nhau mà. Nhà Hiệp thuê là một căn nhà nhỏ có 2 tầng. Anh sắp xếp chỗ nghỉ cho tôi ở tầng dưới, cạnh khu bếp ăn và phòng của anh ở tầng trên. Mặc dù chúng tôi luôn miệng nói rằng là người yêu của nhau, nhưng mà thú thật thì giữa tôi và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Tình cảm của tôi đối với Hiệp hiện tại là một tình bạn thông thường thôi. Một chút cảm xúc yêu đương cũng là chưa có. Còn về phía Hiệp, chắc là anh hiểu được lòng tôi. Biết là tôi mới tỉnh dậy lại còn mất trí nhớ, nên anh đối xử với tôi cũng rất biết điểm dừng. Mỗi ngày thì đều đặn chăm sóc cho tôi, kể chuyện cho tôi hoặc thỉnh thoảng dắt tôi đi chơi cho đỡ buồn. Những chuyện mà Hiệp làm khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã từng dặn lòng sẽ cố gắng quan tâm anh thêm một chút mỗi ngày, giống như cái cách anh đang chăm sóc cho tôi vậy. Để rồi như ông bà ta đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm của tôi dành cho anh thế nào cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Nhưng mà tôi đâu ngờ rằng khi tôi cùng với anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì mọi chuyện đã bước sang một giai đoạn khác. Tôi đã có thai. Chúng tôi đến bệnh viện sau một loạt các hoạt động thăm khám được diễn ra. Kết luận cuối cùng được bày ra trước mắt. Tôi có thai. Cái thai được gần 1 tháng tuổi. Và Hiệp dường như không tin vào mắt của mình. Anh yêu cầu bệnh viện tiếp tục làm thêm một vài xét nghiệm nữa. Và cuối cùng kết quả vẫn là như thế. Đến nước này thì anh mới ngồi xuống cạnh tôi. Trên gương mặt không tránh khỏi cảm giác đau buồn. Anh hỏi. Nhi à, là của ai thế? Tôi nhìn anh ấp úng, không nghĩ rằng hành động của tôi và Trọng đêm hôm đó lại dẫn đến kết quả như thế này. Tôi cảm thấy có lỗi với Hiệp, thực sự rất có lỗi với anh. Hai hàng nước mắt bắt đầu giàn giụa từ khóe mắt. Tôi ôm mặt khóc nức lên, không biết giải thích với anh như thế nào cả. Hiệp nhìn thấy tôi mất bình tĩnh như vậy thì giọng của anh dịu lại. Bàn tay của anh đặt nhẹ lên vai tôi, an ủi. Thôi được rồi, em nín đi, không khóc nữa. Con khóc theo bây giờ đấy. Anh nhắc đến từ con khiến tôi như bừng tỉnh rồi nín bặt. Bây giờ tôi làm mẹ rồi cơ đấy. Tôi không còn bé bỏng gì mà khóc lóc nữa. Xấu hổ chết mất thôi. Thế rồi tôi đưa tay quẹt ngang hai hàng nước mắt. Tôi hỏi anh. Anh ơi, em xin lỗi. Ánh mắt hiền hòa của Hiệp ẩn sâu dưới lớp kính cận ánh lên vài nét buồn rầu. Anh gượng cười xoa đầu tôi rồi bảo. Anh ở bên em mãi, từ lúc ở Việt Nam cho đến lúc qua bên này. Mà cái thai chỉ mới 1 tháng tuổi thôi. Vậy có nghĩa là em đi đâu và bị người ta lạm dụng có phải không? Em cứ nói với anh đi, em đừng sợ. Tôi lắc đầu, hai viền mắt nóng đỏ, ấp úng giải thích. Anh à, không phải như thế đâu. Em không bị ai lạm dụng cả. Là do em. Vậy thì cái thai này là của ai thế? Là của Trọng. Em, đêm đó em và Trọng đã. Tôi còn chưa nói hết câu thì Hiệp đã lạnh lùng đứng dậy. Anh quay lưng về phía của tôi, hai tay siết chặt thành quyền, như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Tôi nhìn thấy đường gân trên bàn tay của anh nổi hẳn mồn một. Đang không biết phải làm thế nào thì tôi nghe tiếng của anh khẽ thở dài, rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi. Nhi, bây giờ em muốn như thế nào đây? Em sẽ sinh con. Nhưng mà còn sức khỏe của em thì sao? Em đang trong giai đoạn điều trị đấy. Nếu như em chọn sinh con, thì em sẽ không hoàn thành phác đồ điều trị được nữa, em hiểu không? Tôi ngước mắt nhìn anh, ngờ ngợ hiểu điều mà anh muốn nói. Ý của Hiệp là tôi chỉ có thể chọn con hoặc là chọn lại trí nhớ của mình. Lòng của tôi lúc này bỗng trở nên hoang mang tột cùng. Tôi không biết phải làm như thế nào đi nữa. Tôi khẽ hỏi anh. Anh à, thì có cách nào có thể chọn được cả hai không anh? Cả em bé và sức khỏe nữa. Em không muốn bỏ con đâu. Hiệp lạnh lùng lắc đầu. Tôi nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn đang phẳng lì rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ to hơn, sẽ lớn hơn. Nhưng mà tiếc là đứa con này của tôi lại chẳng kết tinh từ tình yêu. Và cũng chính đứa con này là một rào cản giữa tôi và tương lai của chính tôi. Thế nhưng đứa trẻ này chẳng hề có tội tình gì cả. Nếu như bỏ nó, tôi sẽ day dứt cả đời. Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy cả người mệt mỏi. Thế nên bảo Hiệp đưa về. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Trên đường trở về nhà, Hiệp không nói với tôi câu nào cả. Anh chỉ im lặng lái xe thẳng một mạch như vậy. Và thái độ của anh khiến tôi thoáng chút giật mình. Tôi biết là tôi sai rất nhiều. Nhưng mà vào lúc này, ngay lúc này đây, tôi cần anh nhất, thì anh lại chẳng hề quan tâm tôi. Hành động của anh như muốn khẳng định rằng, nếu như tôi không quyết định bỏ đi đứa bé, thì sẽ chẳng còn mối quan hệ nào với anh nữa. Tôi lầm lũi trở về phòng. Bụng dạ bắt đầu reo lên. Phải rồi, từ lúc nôn mửa đến giờ tôi đã ăn uống được gì đâu. Mọi khi về muộn như thế này thì Hiệp sẽ mua thêm đồ ăn hoặc là mang thêm đồ ăn ép tôi phải ăn. Thế nhưng hôm nay anh không làm điều đó nữa. Tôi lủi thủi đi xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy vài hộp sữa. Vừa trở về phòng, ngồi xuống, vừa uống vừa khóc. Tôi hiện tại đang đứng trước ranh giới của sự lựa chọn, mà sự lựa chọn nào cũng khiến tôi tổn thương. Nếu như tôi chọn đứa bé, tôi sẽ mất đi tất cả, rồi phải bắt đầu lại từ đầu mọi thứ. Mất đi Hiệp, mất đi cơ hội lấy lại trí nhớ mà tôi hằng ao ước. Mất đi cả con đường học hành đang dang dở. Và quan trọng hơn cả, đứa bé này sinh ra sẽ chẳng hề có cha. Có khi bố nó giờ này vẫn không biết đến sự tồn tại của nó nữa cơ. Và có khi bố nó giờ này đã yên bề gia thất, đang mải tập trung chăm sóc cho cô vợ mới cưới của mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tôi tủi thân đến phát khóc. Không hiểu vì sao cứ nghĩ đến Trọng là trái tim tôi cứ đập loạn nhịp cả lên. Có một chút gì đó vấn vương, một chút gì đó thân quen, nhưng bên cạnh đó còn là một chút gì đó uất hận và nghẹn ngào. Tôi không biết liệu tôi, một bà mẹ trẻ mang đầy bệnh tật trong người, cứ nhớ nhớ quên quên mọi thứ trong gang tấc, thì liệu có thể nuôi nấng đứa trẻ này nên người được hay không? Liệu có thể cho nó một tương lai tươi đẹp được hay không? Còn nếu như tôi chọn phá bỏ đi đứa bé, thì tôi sẽ được gì đây? Tôi vẫn được đi học. Tôi vẫn có thể cải thiện mối quan hệ giữa tôi và Hiệp. Tôi vẫn có thể tiếp tục phác đồ điều trị của mình. Và quan trọng hơn cả, tôi vẫn có thể nhớ lại tất cả mọi thứ. Xem ra sự lựa chọn số 2 có vẻ tốt đẹp hơn sự lựa chọn thứ nhất. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc phá bỏ đi máu mủ ruột già của chính mình, phá bỏ đi sinh linh chưa kịp hình thành và chẳng hề có tội gì cả, khiến tôi cảm thấy bản thân của mình vô cùng thấp hèn. Thế rồi tôi lại khóc. Tôi lại ôm bụng khóc lớn, hoang mang trong chính suy nghĩ của tôi. Thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình đang ôm lấy một đứa trẻ vào lòng du ngủ. Đó là một bé trai, trông rõ kháu khỉnh và đáng yêu. Nó cứ nhìn tôi rồi cười. Ánh mắt ngây thơ và nét mặt thì giống y chang như bố nó vậy, giống Trọng. Thế rồi bỗng một lúc sau đó, nó nhìn tôi mếu máo, gào khóc ầm ĩ, khiến cho tôi luống cuống tìm mọi cách vỗ về. Thế nhưng mà nó mãi vẫn không chịu ngừng khóc, cho đến khi có một bóng hình cao lớn mờ mờ xuất hiện, giọng nói quen thuộc vang lên. Để con đấy, anh bế cho. Lúc này đứa bé mới ngừng khóc. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn bóng dáng đó, nhưng rồi ánh sáng xung quanh giấc mơ bỗng vụt tắt. Tôi ngồi chồm dậy, mồ hôi diện đầy trên trán. Rốt cuộc giấc mơ này mang thông điệp gì đây? Có phải đứa bé nó muốn được gặp tôi hay không? Tôi không ngủ được cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi mặt trời ló dạng, bèn khoác vội chiếc áo mỏng đi bộ ra ngoài. Tôi muốn hít không khí trong lành bên ngoài để thư giãn, thả lỏng tâm trí vào nó. Đi được chừng vài bước, tôi nghe tiếng Hiệp với gọi lại. Thái độ của anh lúc này đã trở nên bình thường. Nhi, em đi đâu đấy? Em đi dạo một tí. Đi một lúc thôi rồi vào đây ăn sáng nhé. Anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi đấy. Tôi gật đầu với anh. Một lúc sau quay trở lại đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn. Bụng tôi khẽ rèo lên rột rột. Không chờ đợi gì nữa, tôi bèn tự giác sới một tô cơm, rồi xúc đồ ăn ăn ngon lành. Hiệp ngồi ngay phía đối diện, cứ mãi nhìn tôi rồi bảo. Em đói lắm sao? Vâng ạ, em đói. Thế thì ăn nhiều vào một tí. Hiệp gắp lấy gắp để đồ ăn cho tôi. Mãi một lúc sau đó thì anh mới bảo. Thế ăn xong rồi uống thuốc đi. Anh để thuốc sẵn trên bàn đấy. Ngày hôm qua đến giờ mệt mỏi thì hôm nay nghỉ học một hôm cũng được. Anh đi làm, chiều thì anh lại về. Em có muốn anh mua gì cho em không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười với anh. Khi tôi vừa ăn xong thì cũng là lúc Hiệp xách cặp táp đi làm. Ly nước đầy và đống thuốc đã được anh xếp gọn gàng bên cạnh. Lúc này thì tôi mới thoáng giật mình. Vì sao? Sao Hiệp lại cho tôi uống thuốc? Chẳng phải là nếu như tiếp tục uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao? Tôi vẫn chưa quyết định chuyện này cơ mà. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội bởi vì thiếu sự tôn trọng. Bèn vơ ngay nắm thuốc ném thẳng vào sọt rác. Người bởi vì tức giận run hết cả lên. Cả ngày hôm đó tôi đóng cửa ngồi trong phòng, cảm thấy thất vọng vô cùng bởi vì cách làm của Hiệp. Anh có thể ghét tôi, có thể hận tôi, có thể không thương tôi nữa, nhưng anh không có quyền được phép tự quyết định cuộc đời và sự lựa chọn của tôi như vậy. Tôi đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên khiến tôi giật mình. Là Hiệp gọi đến. Tôi nhấc máy, cố gắng hít một hơi thật sâu bình tĩnh trả lời. Em nghe đây. Hôm nay anh có ca trực thế nên về muộn đấy. Em tự hâm lại đồ ăn rồi lấy thuốc uống vào nhé. Lát nữa anh về. Em biết rồi. Nói xong thì tôi tắt máy, tìm đến điện thoại gọi cho Tú. Có lẽ lúc này tôi cần một lời khuyên từ nó. Alo, sao thế nhỉ? Mà sao gọi cho tao giờ này vậy? Tú à, tao có chuyện muốn nói với mày. Mày cho tao lời khuyên nhé. Ừ, mày cứ nói đi. Thế rồi tôi chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong thì nổi khùng quát âm cả lên trong điện thoại. Mẹ kiếp, khốn nạn như vậy. Bây giờ tao không biết phải làm như thế nào nữa. Nan giải quá. Mày nghĩ cách giúp tao với. Mày bình tĩnh đi. Bây giờ thì mày đang một thân một mình bên đó. Chỉ có mỗi Hiệp ở cạnh mày thôi. Mày không chịu uống thuốc thì thế nào nó cũng có cách để mày uống. Mà quan trọng là mày muốn như thế nào đây? Tôi hít một hơi thật sâu, dõng dạc rồi nói qua điện thoại. Tao muốn giữ lại đứa bé. Không cần ai cũng được. Không cần nhớ lại cũng được. Tao chỉ cần con tao. Như vậy là đủ rồi. Tao hiểu rồi. Vậy thì bây giờ như thế này đi. Mày đừng manh động gì cả. Cứ ngoan ngoãn nghe lời của Hiệp. Tí nữa, tao chuyển tiền cho mày. Đặt vé máy bay trở về đây. Nhớ rõ chưa? Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều nhé. Tôi quyết định sẽ trở về Việt Nam sống cùng với Cái Tú. Tôi cảm thấy thực sự không an tâm khi ở bên cạnh Hiệp nữa. Hình như anh đang cố tình tìm cách để đứa bé không được ra đời. Tôi sực nhớ ra đống thuốc tôi vứt khi sáng ở sọt rác. Bèn chạy lại đó moi móc tìm cho đủ. Rồi vơ luôn đống thuốc mới. Rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Ấn nút rồi hết đi tất cả. Đang ngồi thẫn thờ nhìn vào đó thì cửa phòng tôi bật mở ra. Hiệp từ từ bước vào. Vẫn là gương mặt hiền lành ấy. Anh mở miệng bắt chuyện với tôi. Em sao thế? Lại nôn á? Dạ vâng ạ. Thế em uống thuốc chưa? Em uống rồi. Em uống được bao lâu rồi? Hình như là được chừng hơn 45 phút ấy. Hiệp khẽ thở dài. Chắc nghe tôi nói đã uống được tầm 45 phút nên nghĩ rằng thuốc đã ngấm vào cơ thể của tôi. Gương mặt có phần giãn ra. Anh bước đến gần bên tôi động viên. Nếu như em cảm thấy mệt thì cứ đi nghỉ sớm đi. Anh này. Tôi với tay, nắm lấy tay của Hiệp nhẹ nhàng rồi hỏi. Nếu như bỏ đi đứa bé thì có đau không? Ánh mắt của Hiệp nhìn tôi rực sáng. Anh lắc đầu ngay tấp lử. Không đau. Không đau gì cả đâu. Chỉ là uống một viên thuốc rồi đi vệ sinh là xong ngay. Bởi vì cái thai của em vẫn còn bé, chưa định hình gì cả. Cũng chỉ là một giọt máu thôi. Nhưng mà em vẫn muốn giữ lại. Em thật sự thương nó. Dù gì thì nó cũng là con của em cơ mà. Nhưng mà anh thì không. Hiệp gằn giọng trả lời tôi. Vì sao thế? Bởi vì đứa trẻ này mà em sẽ phải mất đi rất nhiều thứ đấy. Em biết không nhỉ? Nói rồi thì anh ngồi xuống bên tôi, đưa tay nắm lấy tay của tôi siết chặt, giọng nói thủ thỉ. Nhi này, bởi vì anh thương em, nên anh mới muốn là em bỏ đi đứa bé đó. Em còn phải chữa bệnh nữa, còn phải nhớ lại mọi chuyện, rồi còn phải đi học, còn tương lai của chúng ta nữa, em hiểu không? Nếu như sinh đứa trẻ này ra, chẳng nhẽ chúng ta không có tương lai à anh? Hiệp nghe xong anh không trả lời tôi nữa, lặng lặng đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Và hành động này của anh cũng chính là câu trả lời rõ ràng đối với tôi. Anh nói là anh yêu tôi, thế nhưng mà hành động của anh thì lại hoàn toàn ngược lại. Tình yêu của anh, nó vốn không phải là tình yêu, mà nó chỉ là một sự ích kỷ thôi. Có tình yêu nào mà muốn người mình yêu đau khổ dằn vặt cả đời như vậy đâu. Ở anh, không hề có sự bao dung, một chút cũng không hề có. Tôi lại khóc. Từ khi mang bầu có vẻ như tôi khóc nhiều hơn hẳn. Tôi khóc vì tôi đã từng rất quý Hiệp, là yêu quý chứ không phải là yêu thương. Tôi khóc vì nghĩ rằng bản thân mình ít nhiều cũng sẽ cùng anh đồng hành trong chặng đường tương lai phía trước. Thế nhưng đến hôm nay thì mọi thứ không thể nào nữa. Một ngày sau đó, Hiệp không hề nói chuyện với tôi. Thế nhưng sang ngày thứ hai, anh lại trở lại bình thường. Và điều này khiến tôi cảm thấy có một chút nghi ngờ. Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi khi, chủ động xuống bếp nấu nướng thật nhiều món ngon cho tôi. Rồi sau đó trịnh trọng mời tôi ngồi ăn và nói chuyện. Lúc này trên bàn đầy ắp thức ăn, anh tiếp tục gắp lấy gắp để cho tôi. Thế rồi bảo, Em ăn nhiều vào đi, lấy sức cho con nhé. Tôi nghe xong thì ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không biết là mình có đang nghe nhầm không nữa. Bèn vội vàng hỏi lại Hiệp. Anh... Ý của anh là sao thế? Thì ý của anh là ý của em đấy. Tức là... Anh sẽ để cho em làm theo ý của em sao? Phải đấy. Anh tôn trọng quyết định của em. Miễn sao em cảm thấy vui là được. Nói rồi thì anh thúc tôi ăn thật nhiều. Sau đó bảo tôi ra ghế sofa ngồi. Bản thân tự dọn dẹp, rồi rót cho tôi một ly nước cam đầy ắp. Anh bảo với tôi, em uống đi, tốt cho sức khỏe đấy. Tôi đón lấy ly nước cam, trong lòng cứ cảm thấy ngờ ngợ. Lần này thì Hiệp không nhắc đến đứa bé nữa, mà chỉ nhắc đến sức khỏe của tôi. Tôi nhìn sang ly nước cam, rồi lại nhìn sang anh. Anh vẫn đứng ở đó, vẫn không chịu đi, mà kiên nhẫn đợi tôi uống. Tôi biết là có điều gì đó không ổn. Bèn đặt ly nước cam xuống bàn rồi hỏi. Anh nói đi. Trong ly nước cam này, có gì sao? Em nói cái gì thế? Không có gì cả. Được rồi. Nếu như không có gì, lát nữa em uống. Em uống ngay đi. Rồi đưa ly cho anh đi rửa nữa. Giọng nói của Hiệp trở nên vô cùng căng thẳng. Em không uống. Em không muốn uống. Đã bảo là uống ngay cho anh. Bỗng nhìn lúc này thì Hiệp tự dưng quát lớn, khiến cho tôi thoáng giật mình. Và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến gương mặt của Hiệp dữ tợn đến như vậy. Tôi co người lại, đưa tay ôm lấy bụng tự vệ. Bỗng nhìn tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Hiệp gườm tôi rồi bỏ ra ngoài mở cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm định chuồn lẹ trở về phòng, thì bất chợt nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên ngoài. Chạy ra thì nhìn thấy Hiệp đang bị Trọng đánh túi bụi. Cứ mỗi cú đấm anh lại gào lên. Thằng khốn! Mày muốn hại chết con tao à? Tôi thực sự vô cùng bất ngờ trước những gì mình đang chứng kiến. Sao Trọng có mặt ở đây vào ngay lúc này được? Tôi nhìn Trọng và Hiệp đang mải miết vật lộn với nhau, đánh nhau loạn xạ. Nhưng bởi vì Trọng to con hơn và cao hơn Hiệp, thế nên thắng thế, liên tục đưa tay đấm thẳng vào mặt của Hiệp đến bật cả máu. Tôi cảm thấy tình hình không ổn thì bèn hét lên. Hai người có thổi đi không? Trọng à, anh dừng lại đi. Cả hai vẫn không hề để tâm đến lời tôi nói. Trọng còn có vẻ đánh hằng hơn nữa. Tôi bí cách bèn hét lên. À, tôi đau bụng quá. Và đúng là câu nói này có sức nặng thật sự. Trọng nghe xong liền dừng tay lại, chạy ngay đến bên tôi rồi ngồi khuỵu xuống, đưa tay vuốt ve lấy bụng của tôi. Nhi à, em sao thế? Em đau bụng sao? Để anh đưa em đến bệnh viện nhé. Tôi nhìn thấy thái độ hoảng hốt của anh mà cảm thấy buồn cười. Có ông bố nào lóng ngóng như anh đâu. Tôi thật thà rồi bảo lại. Không, em hết đau rồi. Tôi nói thế để cho anh đừng đánh Hiệp nữa thôi. Trọng nghe xong thì đứng phắt dậy. Hai hàng mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Anh gằn giọng rồi nói. Sao thế? Em bảo vệ nó. Không, chỉ là tôi thấy anh ta bị đánh mạnh quá, sợ sẽ xảy ra chuyện đấy. Chuyện gì là chuyện gì? Nó dám đụng đến con tôi. Tôi chưa đập cho chết là may lắm rồi. Sao anh biết là con anh? Nói đến đây thì Trọng cúi người xuống, bế tôi vào lòng, rồi đi thẳng ra chiếc xe bên ngoài đang đậu sẵn. Sau đó anh nói với tôi. Đi với tôi, rồi tôi nói chuyện cho em nghe. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác khi mà cả cơ thể của mình đã được Trọng ôm trọn vào lòng. Tay của anh còn giữ khư khư ngay bụng tôi mà vút nhẹ. Anh nói tài xế đi đến địa chỉ ở đâu đó, rồi sau đó chú tâm nhìn tôi. Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ yêu chiều. Về với anh nhé, anh nuôi. Tôi trợn mắt nhìn Trọng rồi lắp bắp hỏi lại. Thế còn vợ của anh thì sao? Vợ đâu mà vợ, tào lao. Tôi bĩu môi cãi lại. Thế rốt cuộc là như thế nào đấy? Tôi nghe Hiệp nói anh cưới vợ rồi cơ mà. Cả Tú cũng biết điều đó. Anh đừng nói dối tôi làm gì nữa. Tôi ổn mà, không sao đâu. Dù gì thì chuyện giữa tôi và anh cũng chỉ là tai nạn thôi. Anh cũng không cần vì chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của mình như thế. Trọng nghe tôi nói xong thì bật cười. Anh đưa tay vuốt tóc của tôi, tiện thể thơm nhẹ vào trán tôi, cất giọng khàn đặc. Sao lý sự lắm thế? Tương lai của tôi không cần em phải lo lắng. Nói chuyện với lão này bực thật đấy. Nói ra câu nào bật lại ngay câu đó. Đáng ghét. Tôi chẳng thèm nói nữa. Mặt thì phụng phịu do khó chịu. Chồng thấy như vậy thì ghi chặt tôi, liên tục chẳng nề hà gì cả, cứ hôn liên tục vào trán của tôi, làm cứ như là thương tôi lắm ấy. Tôi bực bội khẽ quát lên. Này, anh đừng có động vào tôi nữa, tôi không thích đâu. Nói xong thì động tác hôn của Trọng ngừng hẳn. Anh không thèm hôn tôi nữa, khiến cho lòng tôi bỗng nhìn hụt hẫng. Chẳng hiểu vì sao, một phút sau đó thì anh đưa tay vạch áo của tôi lên, chạm nhẹ vào bụng tôi, vuốt ve, xoa. Động tác này khiến tôi nhột nhột trong người. Tôi cau mày rồi nói. Anh làm cái gì thế? Tôi đang sờ con. Anh bỏ tay ra đi, buồn chết đi được ấy. Không bỏ đấy. Này, tôi nói cho anh biết nhé, anh không được động vào người tôi nữa. Chồng nghênh mặt lên nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên. Thì người em, nhưng mà con tôi, em không có quyền cấm cản đâu. Tôi đến là bất lực với anh ta, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Ngồi trong lòng của chồng, mùi hương quen thuộc, hơi thở lại càng quen, khiến tôi cảm thấy an tĩnh và dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, tay vẫn còn quàng qua eo của Trọng chặt cứng. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đang ngủ say sưa, đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Hai hàng chân mày rậm rõ sắc như dao, sống mũi cao, bờ môi mỏng, trông lại càng thu hút. Không hiểu sao cứ ở bên anh thì tim tôi lại loạn nhịp như vậy. Có lẽ trước đây giữa tôi và anh có một đoạn tình sâu đậm, khiến tôi dù mất đi trí nhớ nhưng vẫn không thể nào quên được anh. Tôi đang mở to mắt chăm chú quan sát anh thì Trọng đột ngột mở mắt. Hai tròng mắt của anh vằn lên những tia máu, trông rõ mệt mỏi. Có lẽ bởi vì thiếu ngủ, anh nhìn tôi một lúc rồi mới khẽ cất giọng. Đói chưa? Không đói. Thế thì nằm một lúc nữa, tôi ôm em nhé. Sao lại ôm tôi thế? Thì tôi ôm con tôi, không ôm em nữa. Nói rồi thì Trọng dịch người xuống, áp mặt vào bụng tôi, ôm ngon lành. Tôi nhìn thân hình to lớn của anh lại chun chun, cong người, ôm lấy chiếc bụng bé xíu của tôi, cảm thấy vô cùng buồn cười. Tôi vô thức đưa tay chạm nhẹ vào đầu của anh xoa xoa. Trọng có vẻ thích thú với điều này. Anh nằm im lặng như vậy, nhân tiện lại còn vạch áo của tôi lên, chạm môi vào bụng của tôi hôn lấy hôn để. Nằm được một lúc thì tôi mới chủ động hỏi. Sao anh biết tôi có bầu mà qua thế? Có phải là Tú nói với anh không? Trọng lười biếng đáp lại. Không, tôi biết là em có bầu từ đêm tôi ở với em cơ. Còn tôi qua muộn bởi vì ở bên đó sắp xếp xong xuôi công việc rồi mới sang đón mẹ con của em được. Tôi nghe xong thì bàn tay đang vuốt tóc của anh chợt khựng lại. Như vậy có nghĩa là mọi thứ đều được Trọng sắp xếp rồi sao? Tôi bật hỏi, giọng thì run run. Anh nói như vậy, vậy thì ý anh là anh cố tình để tôi dính bầu á? Lúc này thì Trọng mới rời khỏi bụng tôi, dịch người lên, nằm cạnh tôi, đưa bàn tay to lớn của mình vuốt dọc eo tôi thầm thì. Đúng rồi, anh gieo giống của anh vào người em. Cũng may là em vẫn quyết tâm giữ nó đến cùng đấy. Tôi ngỡ ngàng rồi nói. Sao anh lại làm như vậy? Bởi vì tôi yêu em. Tôi không thể nào để mất em thêm bất kỳ một lần nào nữa. 2 năm xa em đối với tôi là quá đủ rồi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Anh chỉ là người yêu cũ của tôi thôi. Trọng trợn mắt nhìn tôi. Ai bảo với em như vậy chứ? Thì Tú bảo như thế. Tú bảo anh là người yêu cũ của tôi, còn Hiệp là người yêu hiện tại. Vớ vẩn. Về Việt Nam tôi phải xử con này mới được. Này, anh đừng có làm như thế, bạn tôi đấy. Trọng nghe xong thì bật cười. Anh nhìn tôi rồi bảo. Em không phải là người yêu cũ của anh gì cả. Em là người yêu duy nhất của cả cuộc đời anh. Và sau này sẽ là mẹ của các con anh. Thế còn Hiệp thì sao? Tôi và Hiệp cũng yêu nhau cơ mà. Hiệp còn bảo khi tôi nhớ lại sẽ thấy được tình yêu của chúng tôi rất sâu đậm cơ đấy. Lại tào lao. Em bị nó lừa rồi. Hai người chỉ là bạn bè thôi. Em chỉ yêu mỗi mình tôi, từ trước cho đến bây giờ vẫn vậy. Thật không? Thật. Không tin, tôi cho em xem cái này nhé. Nói xong thì Trọng rời tôi đi xuống giường, mở vali ra, lấy một cuốn sổ rồi đưa cho tôi, anh bảo. Em đọc đi. Đây là những gì em viết cho anh trước khi em mất trí nhớ. Tôi nhận lấy cuốn sổ từ tay của Trọng, chậm rãi lật từng trang. Đọc đến đâu, nước mắt của tôi chảy dài đến đó. Thì ra người yêu của tôi duy nhất từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình Trọng thôi. Trọng ôm tôi vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng bảo với tôi. Khóc ít thôi, con nó khóc theo bây giờ đấy. Tôi phì cười ấp úng rồi nói. Tôi biết rồi, tôi đúng là yêu anh nhiều thật đấy. Trọng vươn tay vuốt tóc tôi, khẳng định chắc nịch. Đến bây giờ em vẫn yêu tôi. Sao anh biết? Bởi vì khi nhìn vào ánh mắt của em, khi ôm em trong lòng, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim em, và cả khi làm tình cùng với em nữa, tôi đều cảm nhận được điều đó. Tôi xấu hổ chôn mũi rúc vào lòng của anh, còn Trọng thì cười lớn. Tiếng cười rơi trên đỉnh đầu của tôi cứ vang vọng mãi. Tôi hỏi anh, tại sao chúng tôi chia tay nhau? Tại sao chúng tôi lại xa nhau những 2 năm trời? Trọng chậm rãi ngồi kể lại. Anh kể với tôi trong giai đoạn đó tôi bướng bỉnh, sống chết trả thù mẹ tôi cho bằng được. Anh thì lại không muốn tôi phải ôm thù hận, rồi lao vào vòng nguy hiểm, nên đã chủ động chia tay. Hy vọng điều đó sẽ tác động mạnh mẽ khiến tôi từ bỏ. Thế nhưng không ngờ tôi lại kiên quyết trả thù đến cùng. Thế nên, anh chọn cách theo sau tôi, âm thầm quan sát bảo vệ tôi. Và anh đã âm thầm điều tra phát hiện ra một điều, rằng người mà tôi nghĩ là mẹ lại không phải là mẹ ruột của tôi. Để tôi không bị ảnh hưởng đến cảm xúc, anh cố tình cho tôi thấy anh đã có người yêu, khiến cho tôi dành mọi thời gian và tâm huyết giải quyết xong công việc. Phần cũng để người đàn bà không phải là mẹ tôi không biến anh thành điểm yếu của tôi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi tất cả, nghe tin tôi quyết định sẽ đi nước ngoài du học, anh quyết định gặp tôi nói rõ mọi điều. Thế nhưng chưa kịp nói thì một lần nữa, công ty gia đình của anh xảy ra chuyện, buộc anh ở lại xử lý. Bố dượng anh yêu cầu anh phải cưới con gái của một tập đoàn lớn để cứu lấy công ty. Thế nhưng anh không chịu, buộc bản thân ra sức làm việc, bán cả cổ phần của chính công ty mình, cứu lấy công ty của bố. Giai đoạn đó đối với anh vô cùng căng thẳng. Một phần vẫn luôn cố gắng dõi theo tôi, phần còn lại ra sức tập trung giải quyết công việc. Tôi nghe anh kể như vậy, trong lòng xót xa thật sự. Gật gù nghe, thế nhưng chỉ hiểu đôi phần. Sở dĩ bởi vì không nhớ rõ tất cả mọi thứ trước đó. Mãi một lúc sau khi tôi hỏi về bố, thì tôi mới biết bố tôi hiện tại đang nằm ở bệnh viện cả tháng qua. Giai đoạn bố tôi nằm viện cũng là giai đoạn tôi bị mất đi trí nhớ. Trọng hứa sẽ đưa tôi trở về Việt Nam thăm bố và an ủi tôi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Anh ở đây với tôi rồi. Nói chuyện một lát thì Trọng đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi ăn uống đầy đủ. Rồi sáng hôm sau, hai chúng tôi lên đường trở lại Việt Nam. Tôi xác định trong đầu nếu như tôi không thể nào nhớ lại điều gì nữa, thì Âu cũng là do số phận an bài. Tôi sẽ chấp nhận. Chỉ cần người đàn ông này ở bên, và chỉ cần đứa trẻ này an toàn, thì mọi chuyện với tôi sao cũng được. Trọng đưa tôi trở về nhà của mình. Căn nhà sao lạ lắm. Anh dẫn tôi vào phòng của mình, cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống rồi bảo. Em ngồi đây đi, anh để lấy nước cho em nhé. Tôi ngồi im quan sát mọi thứ. Thế rồi tầm mắt vô tình dừng lại ở chiếc kẹp tóc nhỏ xíu đặt trên chiếc hộp thủy tinh trên bàn. Lúc này, ký ức một lần nữa dội lại trong tâm trí. Tôi tiến đến, gỡ chiếc hộp ra, chăm chú quan sát chiếc kẹp. Đầu của tôi bắt đầu ùa lên hình ảnh lúc tôi còn bé xíu. Khi ấy tôi đang mặc một chiếc đầm công chúa rất xinh, đang chạy nhảy tung tăng chơi đùa cùng đám bạn trong xóm. Thế nhưng rồi không hiểu vì sao từ đâu cơn mưa ập đến, tụi nhóc bỏ chạy hết cả. Tôi quay qua quay lại, chẳng thấy ai cả, thì liền mếu máo vừa chạy vừa khóc. Chẳng may bị ngã xuống đất, chảy xước cả mặt mày. Thế rồi có một cậu bé xuất hiện, cậu ấy tên là Trọng. Phải rồi, tôi gọi cậu ấy là anh Trọng. Cậu ấy đỡ tôi đứng lên, phủi nhẹ vào vết thương cho tôi, dắt tôi tìm chỗ trú. Tôi òa khóc nức nở, và anh Trọng ôm lấy tôi trong lòng, anh dỗ dành rồi nói. Nhi à, đến đi, anh thương. Đợi ngớt mưa, anh đưa em về nhà nhé. Tôi vẫn cứ khóc. Trọng móc túi chìa ra cho tôi một chiếc kẹp rất dễ thương. Cũng là chiếc kẹp mà tôi đang cầm trên tay, anh bảo. Tặng em đấy. Cầm lấy rồi nín khóc đi nhé. Nước mắt của tôi rơi lá chá. Đầu óc lúc này đau như búa bổ. Tôi ngả người, ngất xuống ngay sau đó. Trước khi ngất đi, vẫn nằm gọn trong một vòng tay của ai đó. Khi tôi tỉnh dậy là lúc Trọng vẫn ở bên. Ánh mắt của anh buồn rầu và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy tôi mở mắt thì anh nhoẻn miệng cười giọng run run. Nhi, em tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Nhìn thấy anh tôi chợt òa khóc. Tôi nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Người đàn ông tôi yêu từ tấm bé cho đến bây giờ, chỉ duy nhất chỉ có mỗi mình anh thôi. Trọng nhìn thấy tôi khóc lại càng bối rối. Anh vụng về đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói hoảng hốt. Nhi à, em sao thế? Em đau ở đâu á? Tôi lắc đầu rồi đáp lại. Không, em không đau ở đâu cả. Em nhớ ra tất cả rồi. Nghe đến đây đôi mắt của Trọng sáng rực lên, ánh lên những tia nhìn hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi. Như vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi. Trọng à, em nhớ ra tất cả rồi. Nhớ cả lúc em còn bé xíu. Lúc đó em đã đem lòng yêu anh. Cái ôm của Trọng chợt khựng lại. Anh nhẹ nhàng gỡ người tôi ra, dồn dập hỏi. Em nhớ hết mọi thứ á? Em nói thật chứ? Tôi gật đầu giọng run run. Em xin lỗi. Em đã lỡ quên anh suốt cả 2 năm trời, quãng thời gian khi bé của chúng ta nữa. Trọng nghe đến đây thì khóc. Nước mắt của anh cũng đã tuôn rơi lá chá. Nước mắt của sự hạnh phúc. Và tôi thấy trong đó còn có cả nước mắt của những tuổi hờn. Anh nhanh chóng hôn tôi rất lâu và sâu. Kể từ giờ có lẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa. Tình yêu từ tấm bé của tôi không phải là Phong mà là Trọng. Bởi vì tôi đã quên chuyện đó nên tôi cứ nhầm tưởng Phong là người đàn ông mà tôi thương. Thế rồi đi một vòng trái đất, ơn trời, người đàn ông tôi yêu vẫn ở đây. Trọng dẫn tôi đi thăm bố. Bố tôi vẫn nằm im lìm. Bác sĩ bảo bệnh tình của ông khá nặng, có thể cả đời này sẽ sống thực vật như vậy. Tôi nhìn bố rơi nước mắt. Dẫu sao ông cũng đã dành cả đời để yêu thương tôi. Có thể bố mẹ sinh tôi ra trong sự vô tình, không có tình yêu. Nhưng rồi sau đó tôi vẫn sinh trưởng và được nuôi dưỡng bởi tình yêu to lớn của ông. Không những tôi bị lừa mà cả ông cũng như vậy. Điều đó khiến cho ông sau khi nhận ra mọi chuyện đã sốc đến mức như thế này. Trọng vỗ về tôi an ủi. Anh bảo tôi đừng lo lắng. Bà bác của tôi đã bị công an bắt đi. Nghe xong tôi thoáng giật mình. Sao lại như vậy? Bởi vì thuê người ép em ký giấy hại bố em như thế này thì đương nhiên phải gánh hậu quả thôi. Nhưng mà làm sao anh biết được? Bởi vì nhà em có gắn camera để bảo vệ cho em. Chuyện gì có thể anh đều làm cả. Tôi xúc động ôm chầm lấy anh. Anh vì tôi mà đứng ra làm biết bao nhiêu chuyện. Thế mà từ trước đến giờ tôi chỉ có hờn dỗi, lạnh lùng, hắt hủi, thậm chí nói những lời cay nghiệt với anh. Xem có chán đời không chứ. Chúng tôi đang ôm lấy nhau thì tiếng cây tú oang oang sau lưng. Thế làm cái gì mà thắm thiết vậy? Đây là bệnh viện, không phải là khách sạn. Anh chị cứ vô tư thể hiện tình cảm như thế. Tôi bật cười quay lại và ngỡ ngàng khi không chỉ có cái tú mà ngay cả anh Phong cũng đến đây. Nhìn thấy tôi anh ngượng ngùng bắt chuyện. Nhi, em nhớ lại mọi thứ rồi sao? Tôi gật đầu. Anh nhoèn miệng cười. Cái tú liếc xéo tôi rồi chép miệng. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ cái mà mày tập trung là lo cho đứa bé đi. Tập trung cho khỏe mạnh. Thế cháu tao có làm sao? Tao vặt lông mày ra đi. Trọng hừ lạnh một tiếng. Cái tú im lặng. Nó định mở miệng nói gì đó thì anh đã cất lời. Còn cô đấy, tôi chưa xử cô là mày đấy. Hả? Xử em cái gì chứ? Anh nói lung tung, gán ghép cho Hiệp với Nhi, khiến tôi xém tí nữa mất vợ. Ơ hay, lúc đó chẳng phải là anh chuẩn bị lấy vợ sao? Anh lấy vợ rồi, định để cho bạn của tôi đau khổ à? Nó vừa nói vừa trợn mắt nhìn Trọng, cho đến khi Phong phải kéo tay nó, nịnh đầm. Thôi, bình tĩnh đi em. Tôi liếc mắt, thấy nó nhìn Phong rồi im lặng, đoán chừng là hình như hai người này có gì đó không ổn. Và đúng thật, hai người đang tìm hiểu nhau. Trong giai đoạn gần đây thì Kobe hay bị ốm liên tục, nó ra sức chăm sóc và giúp đỡ. Thế rồi dần dần hai người này sinh tình cảm. Quả thật duyên ông tơ bà Nguyệt gieo khéo kinh khủng ấy. Nhìn hai người họ quả thật rất đẹp đôi. Hai tháng sau thì bụng tôi đã to hơn rất nhiều. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo là con trai. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười tít mắt. Trong giấc mơ trước đó, con đã gặp tôi rồi. Đẹp trai cực kỳ nhá, giống y như bố nó vậy. Buổi tối hôm đó chồng ôm tôi trong lòng, vuốt ve bụng tôi thủ thỉ rồi nói: con trai của bố, ngoan ngoãn, đừng có hành mẹ đi nhá, để bố hành thôi đấy. Tôi nghe xong liếc xéo anh. Anh nói vớ va vớ vẩn gì thế? Chồng ngơ ngác nhìn tôi. Vớ vẩn gì đâu, anh bảo thật đấy. Thế anh định hành gì em nào? Thì như thế này này. Chồng nhòi người ép nhẹ môi mình vào môi tôi, hôn sâu. Bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào trong lớp áo, chạm nhẹ vào cơ thể của tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã rời khỏi môi tôi, giọng khàn đặc: em yên tâm đi, anh hỏi bác sĩ rồi, mình làm được đấy, nhẹ nhẹ thôi. Nói rồi thì anh tiếp tục hôn tôi, cho lưỡi vào khoang miệng của tôi, bàn tay vẫn nghịch ngợm xoa nắn, khiến cho cơ thể của tôi cứ run lên bần bật. Cũng đã gần 3 tháng rồi không được đụng vào, ấy vậy mà cơ thể của tôi vẫn vô cùng nhạy cảm. Hôn được một lúc chán chê thì anh nhòi người xuống bên dưới, nhìn gương mặt say sưa hôn. Tôi vừa cảm thấy kích thích, vừa cảm thấy buồn cười. Tôi tự hỏi rằng mai này đẻ con ra, không biết là bố nó có rảnh sữa với nó không đây. Nhấm nháp một lúc thì anh rời tay xuống bên dưới. Cơ thể của tôi giống như có luồng điện chạy qua vậy, cứ giật nhẹ từng cơn. Hai mắt thì nhòe đi, hai tai thì cứ ù ù. Chồng nghe thấy được, tiếp thêm sức mạnh. Anh nhẹ nhàng vờn mạnh, rồi nhanh chóng cởi quần áo, đi thẳng vào trong cơ thể tôi. Mồ hôi trên mặt của anh lúc này nhễ nhại, thế mà anh vẫn cứ hăng say, miệng thì cúi xuống hôn khắp cơ thể tôi. Anh vờn tôi một lúc rất lâu, rồi cuối cùng cũng đưa tôi lên cảm xúc thăng hoa nhất. Chồng lười biếng úp mặt vào ngực của tôi, khẽ rên lên. Đấy, anh phải cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy. Sợ con khóc, mệt chết đi được. Tôi phì cười kéo anh lên rồi thơm nhẹ vào má nịnh nọt. Thôi được rồi, sau này đẻ xong muốn sao cũng được cả, em chịu tất. Chồng nháy mắt với tôi rồi bảo: em nhớ đấy nhá, năm nháy một đêm đấy. 6 tháng sau tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Chồng đặt tên con là Cao Thành Trung. Thằng bé giống anh như tạc vậy, và giống nhất là ở cái miệng, suốt ngày cứ mè nheo đòi bú. Chồng bảo đợi tôi sinh ra rồi hai đứa chúng tôi cùng làm đám cưới. Anh đón bác Sáu về chăm cho tôi và con. 2 tháng sau thì tôi bế Trung vào viện thăm bố. Khi thằng bé cứ khóc oe oe, tôi thấy tay bố tôi cử động. Trong vội vàng gọi bác sĩ. Và đúng thật là trời thương, bố tôi đã tỉnh lại và dần dần hồi phục sức khỏe. Ông kể với tôi rằng ông đang lạc vào căn phòng trắng, trống rỗng, chẳng tìm được lối ra. Cho đến khi nghe tiếng trẻ con khóc thì ông giật mình. Và rồi nhờ Trung mà ông được hồi sinh thêm một lần nữa. Hai bố con tôi ôm nhau khóc. Ông xin lỗi tôi rối rít. Ông bảo bởi vì ông đã khiến cho tôi chịu tổn thương, cực khổ suốt bao nhiêu năm qua. Tôi thương bố, thương rất nhiều. Chỉ cần bố còn sống, chuyện gì tôi cũng có thể chịu được. Và gia đình của tôi lại vui vẻ đong đầy, đầm ấm yêu thương. Bên tôi có bố, có bác Sáu, có Trung, và còn có cả người đàn ông mà tôi có thể dựa dẫm cả đời. Người đàn ông đã luôn bên tôi, bảo vệ tôi từ tấm bé. Đám cưới tôi và Trọng, Tú và Phong được tổ chức ngay sau đó vài tháng, trong sự chúc tụng đầm ấm của mọi người thân xung quanh. Còn gì hạnh phúc hơn khi được yêu và cưới người mình yêu, rồi sống trọn đời bên họ. Theo anh, từ tấm bé là câu chuyện tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi. Một câu chuyện mà tôi trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nhưng đều rất đáng, vô cùng đáng. Vì chính nhờ thế, tôi mới hiểu hơn, trân trọng hơn người đàn ông đã chở che cho tôi. Có anh là có cả cuộc đời. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy bị đối xử bất công trong chính gia đình của tôi. Tôi không hiểu vì sao ba mẹ chỉ tập trung quan tâm cho anh Long, em Thành, Còn tôi thì họ đối xử giống như người vô hình vậy. Mẹ mua cho anh tôi và em tôi rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi siêu nhân. Mẹ sẵn sàng vào bếp nấu cháo cho em tôi khi nó bị sốt. Còn đối với tôi, mẹ chẳng hề quan tâm và cũng chưa từng làm như thế bao giờ cả. Dần ra tôi học cách tự quen với những điều đó. Người mà tôi cảm thấy quan tâm yêu thương rõ rệt nhất không phải là ba, cũng chẳng phải là mẹ, mà chính là bác Sáu, vú nuôi của tôi. Chắc có lẽ lớn lên trong sự thiếu thốn về tình cảm như vậy, tôi càng ngày càng trở nên bướng bỉnh. Tôi theo đám bạn quậy phá nghịch ngợm nhằm tạo sự chú ý với mọi người xung quanh. Để mỗi khi về nhà chứng kiến cảnh tôi quần áo lấm lem, chân tay bầm dập, thì bố mẹ cũng sẽ quan tâm tôi hơn một chút. Mẹ la cũng được, ba mắng cũng được, chỉ cần họ để ý đến tôi. Một thằng bé mới chỉ 7-8 tuổi đầu, làm đủ mọi cách để được chính gia đình của mình để tâm. Xem ra thật đáng thương biết bao. Và rồi cứ mỗi ngày như vậy, cho dù phải chịu bao nhiêu đòn roi của mấy đứa bạn trong xóm, thậm chí lúc về nhà bị mẹ lôi ra đánh tiếp bởi vì quá quậy phá. Tôi rất đau, rất mệt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Trong lòng còn có chút gì đó vui vui, bởi vì chỉ ít ngày hôm nay mẹ cũng đã để tâm đến tôi. Cho đến một ngày, mọi thứ trong cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn khi tôi gặp em. Một cô bé 6 tuổi với đôi mắt trong veo, ngây thơ và thuần khiết vô cùng. Buổi chiều hôm đó cũng giống như mọi ngày, sau khi tranh thủ ăn cơm thật nhanh, tôi liền trèo rào ra ngoài chơi cùng đám bạn. Hôm nay chúng nó rủ tôi chơi bắn chim. Mỗi đứa chúng tôi tự trang bị một chiếc ná bắn, rồi thi nhau đứng dưới gốc cây nhãn đầu đường. Canh thấy con chim nào bay ngang qua sẽ bắn rơi ngay lập tức. Thằng nào bắn được con chim đầu tiên rơi xuống sẽ được tôn lên làm đại ca nguyên cả một tuần sau đó. Và rồi thì tôi may mắn bắn hạ được một con chim sẻ. Dưới lực bắn của tôi, con chim bay chao đảo rồi ngã phịch xuống đất. Đôi cánh của nó bắt đầu rỉ máu. Nó nằm im, những tường đã kiệt sức. Tôi hú hét khi nhìn thấy thành quả của mình. Tụi bạn quanh xóm thì đứa nào đứa nấy trầm trồ thán phục. Tôi ngang ngang đi về phía con chim. Thế nhưng mà chưa kịp xách nó lên thì một bàn tay khác nhỏ xíu đã bế con chim lên để gọn trên hai tay. Con nhỏ này tầm khoảng 5 tuổi, tóc buộc hai bên với chiếc đầm công chúa bồng bềnh. Hai tay giữ khư khư con chim sẻ. Hai mắt thì ngước lên nhìn tôi ươn ướt, trông đáng thương vô cùng. Nó khẽ rèo lên. Anh ơi, anh đừng có bắt nó đi nhé. Nó đang bị đau đấy. Rõ ràng đây là thành quả của tôi. Thế mà con nhỏ kia cứ giữ khư khư như đúng rồi ấy. Tôi cau mày. Ra dáng đàn anh quát lớn. Đau thì liên quan gì? Trả đây. Để anh mang về xẻo thịt nó. Đằng nào cũng chết. Định bụng trêu nó một tí. Bởi vì nhìn gương mặt mếu mó của nó trông thật buồn cười. Cơ mà con bé này lì lợm hơn tôi nghĩ. Nó đưa tay quẹt ngang nước mắt, gân cổ lên cái lại. Anh ác thế. Đá xấu. Là còn ác độc dã man. Anh đúng là đồ phù thủy. Ở hai cái con bé này. Tôi đã làm gì nó đâu mà cứ chửi tôi liên tục như vậy. Là còn chê tôi xấu nữa. Trong khi đó mỗi lần đi ra đường, ai cũng khen tôi đẹp trai sáng sủa. Tôi tức mình bèn quát lại nó. Để cho nó chừa cái tội hôn láo đi. Này, chửi ai đấy? Con bé như thế, hỗn láo vừa thôi. Em nói anh đấy. Anh đòi giết nó. Anh đúng là người xấu. Em sẽ về mác bố. Thế rồi nó ôm con chim đi, bỏ chạy một mạch về nhà. Hải tôi đứng như trời trồng vẫn đang ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Đường đường một đấng nam nhi đại trưởng phu. Lại vừa được tuổi trong xóm tôn lên làm đại ca suốt cả một tuần. Ấy vậy mà bị con nhỏ vắt mũi chưa sạch kia chửi tới tấp. Rồi còn bị nó hất tay trên, mang luôn thành phẩm chạy đi. Tôi cứ ngơ ngác nhìn nó, chẳng kịp phản ứng gì cả. Thật tình con bé này, lì đáo để. Cứ để tôi gặp lại nó lần nữa xem. Tôi sẽ bắt nó, khoanh tay lễ phép xin lỗi mới thôi. Buổi chiều hôm đó trở về nhà, lòng tôi rất buồn. Cứ nghĩ mãi về chuyện con chim và con bé đó. Con bé ấy chắc là người của xóm trên. Từ trước đến giờ tôi hay đi chơi, thế nhưng mà chưa bao giờ gặp nó cả. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ cất công rủ tụi trong xóm đi tìm nhà nó cho bằng được. Trong lòng nghĩ cứ tức ảnh ách. Vừa về đến nhà thì trời mưa tầm tã. Tôi chạy vội vào trong, quên luôn cởi dép, nhảy hẳn vào phía hành lang phòng khách. Mẹ tôi lúc này ở đâu xuất hiện, trên tay cầm chiếc chổi lông gà quen thuộc, lao lại, xách tay tôi lên, quật tới tấp vào người tôi. Mỗi nhát quật là mỗi lần bà hét lên ầm ĩ. Còn dại cái màng, học hành không lo học, treo ra đi chơi, tao đập chết mày nhá. Ôi, mẹ ơi, con xin mẹ đấy, con biết lỗi rồi. Biết lỗi này, biết lỗi, đi cả dép vào nhà như vậy. Tao không dạy được mày, chồng à, mày không sợ tao đúng không? Được lắm. Vậy thì tao đập bao nhiêu lần nữa thì mày mới khôn lên đây? Này thì bướng này, này thì lì này, chơi bời lêu lổng này. Mỗi nhát chổi là một lần cơ thể của tôi run lại đau rát. Mẹ tôi càng đập hăng, tôi lại càng im lặng không khóc nữa, cũng không phản ứng. Cho đến khi cả cơ thể của tôi rớm máu bởi vì đòn roi, mẹ tôi mới ngừng lại, tiện tay đẩy tôi té ra bên ngoài. Trời lúc này đang mưa như chút nước, thế mà mẹ vẫn lạnh lùng cư xử tàn nhẫn với tôi. Nước mưa đổ xuống, hòa cùng với nước mắt, khiến tôi cảm giác mặn chát, đau buốt. Những vết đòn roi mẹ tôi vừa đánh, được nước mưa thấm vào, càng làm cho cả người tôi trở nên xót xa. Mẹ tôi vẫn đứng bên trong nhà nhìn tôi ướt như chuột lột ở bên ngoài. Thế rồi bà lãnh đạm quát lên. Cút đi! Cút cho khuất mắt tao! Câu nói đó như chạm vào cực điểm của tôi. Nỗi đau thể xác cũng không đau bằng nỗi đau tinh thần. Đòn roi của mẹ không làm tôi mệt bằng cách đối xử của mẹ. Tôi bỏ chạy một mạch ra ngoài cổng, định bụng sẽ đi thật xa và không bao giờ trở về căn nhà đó nữa. Giữa cơn mưa xối xả lúc đó, có một thằng bé vừa mệt vừa đau, vừa lạnh co ro lầm lũi, lê từng bước chân nặng nhọc, vô định chán trường. Đi được một lúc, cơn mưa dường như nặng hạt hơn. Người tôi lúc này đã thấm mệt. Tôi bèn chọn vào một góc bên đường, đứng dưới mái hiên của một căn nhà đã đóng cửa để trú mưa. Lúc này thì tiếng sét vang lên ầm ĩ dầm trời, còn tôi thì ngồi co ro dưới nền đất lạnh. Tôi cảm thấy thật tủi thân. Thế rồi bỗng nhiên em xuất hiện, vẫn là chiếc váy công chúa khi nãy, vẫn là đôi mắt trong veo và hai bím tóc nhỏ xinh. Một tay của em cầm ô, tay còn lại chìa ra đưa cho tôi một que kem. Thấy tôi không phản ứng, em ngồi thụp xuống bên cạnh nền đất, cất giọng lanh lảnh. Sao anh ngồi đây thế? Anh bị lạc đường à? Tôi nghe xong thì phì cười bởi vì câu hỏi ngây ngô đó. Rõ ràng nó vừa chửi tôi xối xả trước đó, thế mà bây giờ dường như đã quên ngay, chả nhớ gì cả. Nó nhìn thấy tôi im lặng ngồi phịch xuống bên tôi, cái váy công chúa màu hồng cũng trả hẳn xuống nền đất. Tôi bụt miệng rồi nói. Ấy, giờ váy bây giờ đấy. Nó nghe xong thì cười híp mắt, miệng mồm liến thoáng. Chả sao cả, giờ thì tí nữa về giặt. Nhưng mà sao anh ngồi đây thế? Có phải là anh lạc đường không? Để em dắt anh đi tìm ba mẹ nhé. Không phải đâu. Tôi bỏ nhà ra đi đấy. Tôi lớn như thế này rồi, sao mà lạc đường được? À, em hiểu rồi. Nhưng mà sao tay chân của anh bị thương vậy? Anh có đau lắm không? Nói xong thì nó đưa miệng thổi phù phù lên vết thương của tôi. Nhìn cái mặt tròn tròn bầu bĩnh lúc này sao mà cưng quá thể. Nó thổi được một lúc, rồi nhẹ nhàng bảo với tôi. Em chữa bệnh cho anh rồi đấy, anh hết đau chưa? Chưa, vẫn còn đau một chút. Thế thì để em thổi tiếp cho. Thổi cho đến khi nào hết đau thì thôi. Con bé này thật là biết cách ăn nói. Trong hoàn cảnh buồn lòng như vậy mà nó bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, mang đến cho tôi tình thương ngọt ngào. Nó là đứa duy nhất từ trước đến giờ quan tâm tôi, mặc dù nó còn nhỏ xíu. Nó tuy là một người xa lạ, nhưng không làm cho tôi tổn thương như chính gia đình của tôi. Bỗng nhiên trong lòng của tôi lúc này cảm giác ấm nóng ngọt ngào được dâng lên. Tôi cứ ngồi im như vậy để cho nó thổi vết thương, rồi ăn que kem nó đưa. Ngồi im nghe nó huyên thuyên kể chuyện. Nó kể tôi nghe chuyện con chim bị tôi bắn gãy cánh, được nó mang về băng bó vết thương như thế nào. Rồi nó kể sang chuyện chiều nào cũng trốn nhà đi chơi lang thang. Con gái con lứa gì đâu, quậy ác. Ngồi độc thoại luyên thuyên một lúc, nó mới quay sang ngơ ngác rồi hỏi tôi. Mà anh tên gì thế? Em chăm sóc cho anh từ nãy đến giờ, vẫn chưa biết tên anh đấy. Trọng, Cao Thành Trọng. Ôi, tên của anh nghe hay quá. Nhưng mà tên của em cũng hay lắm đi nhá. Em tên gì? Võ Hạnh Nhi, năm nay 6 tuổi. Nó tự hào vỗ ngực khoe tên, rồi đưa hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay tôi, mạnh dạn tuyên bố. Anh Trọng, Nhi thích anh. Từ nay về sau thì Nhi sẽ bảo vệ anh. Nếu như ai ăn hiếp anh cứ nói với Nhi nhé. Nhi sẽ cho chúng nó một trận. Sao Nhi lại thích anh chứ? Nhi nhỏ xíu, làm gì được ai đâu. Bởi vì anh đẹp trai quá. Anh Trọng siêu đẹp trai ấy. Nhưng mà anh Trọng đừng có bắn chim nữa nhé. Người đẹp thì không được làm việc xấu đâu. Cái gì cơ? Bắn chim đâu phải là việc xấu. Nó chu mỏ lắc đầu ngoài ngoại rồi bảo với tôi. Anh bắn chim, làm con chim nó đau, nó chảy máu. Như vậy là việc xấu rồi. Bố Nhi bảo như thế. Cũng giống như anh bị chảy máu, bị đau đây này. Thế anh có buồn không? Buồn. Thì con chim nó cũng như vậy đấy. Nó sẽ buồn. Ai làm người khác bị đau đều là người xấu cả. Còn ai làm người khác được yêu là người tốt. Và Nhi là người tốt đấy, anh Trọng. Nhi ngoan, mưa tạnh rồi đấy. Thế nhà Nhi ở đâu? Anh đưa Nhi về nhé. Nhà Nhi ở cuối đường kia kìa. Nhưng mà hôm nay Nhi có một quyết định. Anh Trọng đồng ý thì Nhi mới chịu cho anh dẫn về. Em cứ nói đi. Anh Trọng phải hứa, sau này sẽ lấy Nhi đấy. Ờ, sao lại thế? Bởi vì Nhi thích anh Trọng. Sau này thì Nhi và anh Trọng sẽ là vợ chồng. Anh đồng ý chứ? Nhìn gương mặt hồ hởi của nó, tôi nào dám từ chối. Bèn lén gật đầu. Ai ngờ rằng con nhỏ bạo gan thế ớn. Nó hôn chụt vào má của tôi rồi sau đó bỏ chạy. Để tôi bắt đầu tương tư và thương nó cả đời. Kể từ sau hôm đó thì chiều nào tôi và Nhi cũng hẹn nhau đi chơi. Bước vào thế giới của con bé thật rộng lớn biết bao. Tràn ngập sự trong veo thuần khiết và những ấm áp đơn thuần. Nhi tuy nhỏ, nhưng em dạy tôi biết bao nhiêu điều. Và điều quan trọng nhất mà tôi nhớ mãi trong cả cuộc đời này, đó chính là tình yêu thương bao la đến từ trái tim rộng lớn của em. Vậy nên cứ hễ bị mẹ mắng, bị bố đánh, bị anh Long hay cô Thành hạch hoẹ, tôi đều chạy đến chỗ của Nhi, kể chuyện cho cô bé nghe. Và cứ mỗi lần nghe xong thì cô bé lại vươn đôi tay nhỏ xíu, nắm lấy bàn tay của tôi động viên khích lệ. Anh Trọng, đừng có buồn nữa. Nếu như mọi người không thương anh, thì Nhi vẫn thương anh Trọng mà. Tôi cùng với em trải qua những ngày tháng tuổi thơ như vậy, cho đến một ngày nọ. Lúc đó em lên 8 tuổi, còn tôi thì đã 10 tuổi. Em thủ thỉ rồi bảo tôi 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của em. Em rất háo hức và chờ đợi, ngày sinh nhật này cũng lâu lắm rồi. Tối đó về nhà tôi không tài nào ngủ được, nghĩ trong đầu không biết sẽ tặng quà gì cho em, nhân tuổi mới. Băn khoăn trằn trọc một lúc, tôi xuống tìm bác Sáu chia sẻ. Bác Sáu nghe xong câu chuyện thì chạy vào phòng, đưa cho tôi một chiếc kẹp tóc rất xinh. Bác bảo tôi mang chiếc kẹp này đến tặng cho Nhi. Chắc chắn là Nhi sẽ rất thích. Tôi cầm chiếc kẹp trong tay trong lòng hồ hởi vui mừng. Thế nhưng nhìn mãi vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó. Bàn dành cả đêm, cắt vải tua rùa nhiều màu sắc, dán thêm vào chiếc kẹp để cho sống động hơn. Chiều hôm sau thì tôi lại tiếp tục trèo rào đi tìm em. Khi nhìn thấy bóng dáng của em đang tung tăng, vui đùa cùng đám bạn, trái tim tôi chợt ngân nga lên đôi ba nhịp thổn thức. Đang mãi ngắm nhìn em từ xa thì cơn mưa ở đâu bỗng dưng đổ ập xuống giống như chút nước vậy. Tụi nhóc trong xóm bỏ chạy tán loạn. Em cũng chạy theo. Thế nhưng mà vô tình đường trơn trượt làm cho em ngã xuống đất, chảy xước khắp mặt mày. Tôi nhanh chóng chạy đến bên em, đỡ em đứng lên, rồi dắt em đi tìm chỗ trú mưa. Em nhìn tôi thì khóc tức tưởi, khiến tôi không biết làm sao cả. Chỉ biết giang tay ôm lấy em vào lòng rồi dỗ dành. Mãi một lúc sau em vẫn cứ khóc dấm dứt, tôi mới nhớ ra chiếc kẹp trong tay. Định dành tặng cho em, vẫn còn đang để trong túi. Bèn vội vã móc ra tặng cho em, thì em cười toe toét, rồi sau đó nín bặt. Đúng là trẻ con, dễ buồn dễ vui thật đấy. Và chiếc kẹp đó cũng chính là kỷ vật mà tôi và em đến mãi sau này. Thế rồi khoảng một tuần sau đó, bố mẹ tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà sang nơi khác. Lòng tôi lúc này buồn rười rượi và buồn nhất là không thể nào gặp em được nữa. Tôi bèn chạy ngay đến trước cổng nhà em, gọi em mãi. Ngày hôm đó thì em bận học bài, nghe tiếng tôi gọi chạy ào ra hồ hởi lắm. Anh Trọng, sao anh đến đây thế? Tôi ngập ngừng cố gắng nói từng chữ. Ngày mai gia đình anh chuyển đi nơi khác, anh sợ là không gặp được Nhi nữa. Em nghe xong thì khóc, lại khóc như vậy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi cố gắng nói lớn để trấn an em. Em đừng khóc nữa, nín đi, anh thương. Anh sẽ vẫn quay trở lại thăm Nhi mà, anh hứa đấy. Em nghe xong không nói không rằng chạy thẳng vào trong nhà. Tôi cứ tưởng là em giận tôi, quyết tâm bỏ tôi, nên cứ đứng ở đó nhìn vào nhà em mãi. Trong lòng thì buồn rười rượi. Cho đến khi một lúc sau em chạy ù ra, trên tay cầm chiếc kẹp tôi tặng, rú vào tay của tôi, miệng thì méo sạch nức nở rồi nói. Anh cầm lấy đi. Em tặng lại anh đấy. Nếu lỡ như sau này em có quên anh chỉ cần đưa cái kẹp này ra, em sẽ nhớ lại tất cả. Em nói gì thế? Sao lại nói như vậy? Sao lại sợ em sẽ quên đi anh chứ? Bởi vì em còn nhỏ, mà nhỏ thì dễ hay quên lắm. Em dặn trước như vậy. Với cả anh phải hứa với em một chuyện đấy. Em nói đi. Nhất định anh phải trở lại tìm em và cưới em như lời mà anh đã hứa đấy. Tôi gật đầu nở ra nụ cười toe toét, khẳng định chắc nịch. Anh biết rồi. Tôi ôm em vào lòng, cái ôm siết chặt, không muốn rời xa. Gia đình của tôi được chuyển đi một nơi khác thật xa. Nhưng mà trước khi đi tôi đã cẩn thận ghi lại địa chỉ nhà Nhi cho bác Sáu, dặn bác sau này hàng tuần phải đưa tôi đến thăm Nhi của tôi. Ấy vậy mà sau khi chuyển nhà được tầm một tháng, hôm đó thì bác Sáu lái xe chở tôi đến nhà Nhi, thì nhà của em lại đóng cửa. Tôi gọi khàn cổ thế nào cũng chẳng thấy ai cả. Thế rồi cả mấy tháng sau đó, tuần nào thì tôi cũng đều đặn đến, nhưng mà em của tôi lại tiếp tục bận vô âm tín. Tôi nghe hàng xóm quanh đó bảo Nhi bị tai nạn, được đưa vào viện mấy tháng nay. Họ cũng không biết là bố em đưa em vào viện nào, bởi vì trong thời gian này không ai tìm được gia đình của em cả. Tôi thất vọng bỏ về. Kể từ đó ngày nào cũng buồn rầu nhớ về em. Em của tôi hiện đang ở đâu? Đang làm gì? Liệu rằng có nhớ đến tôi không? Thế rồi cũng kể từ lúc đó tôi lại trở nên đầm tính, lì lợm, ít nói, phá phách nhiều hơn. Vì một người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi mà tôi cảm thấy được yêu thương, trân trọng. Và cũng vì lạc mất người đó mà tôi cảm thấy cả thế giới quanh tôi dường như hoàn toàn biến mất, vô vị và tẻ nhạt. Tôi thì đêm nào cũng cầm chiếc kẹp trong tay, ngắm nghía, rồi tưởng tượng đến nụ cười trong veo của em. Và rồi thì tôi lên một kế hoạch cho chính tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách tìm thấy em. Tôi bị chuyển trường liên tục bởi vì học hành kém cỏi, quậy phá có tiếng. Sở dĩ tôi cố tình làm như vậy để trường ai cũng biết tôi, ai cũng phải nhớ tôi. Và biết đâu giữa hàng ngàn con người đó, Nhi của tôi sẽ nhận ra tôi thì sao? Tôi hơn Nhi 2 tuổi, cũng bởi để cho em tìm được tôi. Tôi đã cố tình học rớt, ở lại lớp 2 năm, và rồi trở thành đàn anh học cùng với mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Mặc cho người đời gièm pha, mặc cho bố mẹ tôi suốt ngày chửi rủa, so sánh, miệt thị, tôi vẫn cứ độc chiến trên con đường của tôi. Ấy vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, mỗi năm chuyển một trường khác nhau, mỗi năm gây dựng nên nhiều thành tích khác nhau trong trường. Nhưng mà tôi vẫn chẳng thể nào tìm được Nhi. Cho đến khi tôi học lớp 12, thì các ngày định mệnh cho tôi gặp em cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi vẫn như vậy, vẫn là đàn anh, giang hồ có tiếng trong trường. Và tiếng vang lần này là việc tôi cặp kè với nhiều cô gái khác nhau để cả trường cùng biết. Nhưng mà nguyên tắc của tôi là không qua ai quá 2 tháng. Thế nên các cô gái cứ như thế tìm cách chinh phục ve vãn tôi và nghĩ rằng ít nhất sẽ giữ chân được tôi mãi. Họ đâu hề biết rằng chỉ có một người có thể giữ được trái tim của Cao Thành Trọng này thôi. Suốt mười mấy năm qua, chỉ một người duy nhất. Tôi có nghe đồn trong trường về một cô bé cũng là đàn chị trong khối, hiện đang học lớp 10. Tên Nhi và nổi tiếng với sự xinh đẹp ngông cuồng. Tuy là vậy, tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì nghĩ rằng cô bé đó không phải là em. Nếu như tính đến thời điểm hiện tại thì em phải đang học lớp 12 mới đúng, bởi vì tôi đã ở lại lớp 2 năm để bằng em, tức không có lý nào bây giờ em lại đang học lớp 10 được. Thế mà ông trời đúng thật là khéo léo, khiến cho em bị tai nạn, chữa trị hết 2 năm, thành ra em đi học muộn những 2 năm. Điều này tôi không hề hay biết, và xém chút nữa đã không nhận ra em. Lần đầu tiên tôi gặp em khi em đang gây sự với bạn gái của tôi, Thủy. Ban đầu thì tôi không nhận ra em, bởi vì ngoại hình lúc nhỏ và khi lớn lên ít nhiều thay đổi. Ánh mắt của em nhìn tôi cũng rất lạnh lùng. Em hoạt ngôn, bắt bẻ, lấn lướt Thủy từng chút một, và cũng chẳng thèm nể tình tôi trong trường. Yêu cầu tôi chịu trách nhiệm giải quyết cho sai lầm của người yêu. Nếu là tôi và người khác, tôi sẽ xử lý em ngay lập tức. Nhưng mà không hiểu sao ở cô bé này có cái gì đó thu hút, buộc tôi phải gật đầu, cho phép làm mọi thứ theo ý em. Rồi thì cái ngày mà tôi phát hiện ra em chính là nhi của tôi năm xưa, tôi đã khóc rất nhiều. Người ta bảo là một thằng đàn ông rơi nước mắt thật hèn hạ, nhưng mà tôi chấp nhận tất cả. Sở dĩ tôi lạc em đã lâu lắm rồi. Ngày hôm đó khi nhìn thấy em trình diễn catwalk trong cuộc thi áo dài với thần thái không bình thường, tôi đoán chừng sức khỏe của em có gì đó không ổn. Và đúng thật, em ngất xỉu ngay sau khi phần thi kết thúc. Bế em trên tay đưa vào viện, nhìn gương mặt nhợt nhạt có chút gì đó thân quen, khiến tôi chợt nhói lòng. Và ngay khoảnh khắc bố em xuất hiện, chú Thắng, thì tôi đã nhận ra đây chính là nhi của tôi. Tôi ngồi nói chuyện với chú Thắng mới biết được trong một lần mải chơi, em bị té, chấn thương đỉnh não, phải vào viện điều trị suốt 2 năm. Rồi từ sau đó trở đi, trí nhớ của em giảm sút hẳn và em không nhớ được điều gì từ trước 8 tuổi. Em chỉ có thể nhớ mơ hồ một vài sự kiện. Thảo nào mà lúc em nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến tôi cảm giác không quen. Tôi xin phép chú Thắng cho tôi được chăm sóc em và chú ấy cũng vô cùng an tâm khi giao em cho tôi. Chú ấy kể cho tôi nghe về việc em đang tương tư một người, nhưng mà anh ấy đã đi lấy vợ. Nhờ tôi nếu có thể, hãy kéo em ra khỏi điều đó. Người con trai ấy tên là Phong, là người anh chơi cùng với em từ lúc nhỏ và em thương cho đến tận bây giờ. Tôi nghe xong thì náo lòng. Em quên tôi thật rồi sao? Lại còn tương tư người khác. Thật là buồn. Nhưng mà không sao, tôi đã tìm được em, thì em đừng hòng thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ khiến em chỉ yêu và nhớ mỗi mình tôi thôi. Tôi liên tục bám em mỗi ngày, không để Phong có cơ hội tiếp cận hay chăm sóc em. Thậm chí là tôi còn hùng hổ tỏ tình với em, nhưng rồi bị em từ chối ngay sau đó. Thế mà vẫn mặt dài chiến đấu đến cùng. Vì tình yêu, có gì là tôi không dám đâu. Trước sự kiên trì của tôi, dần ra tôi cảm nhận được em bắt đầu có một chút tình cảm với tôi. Lòng tôi lúc này ngân nga từng nhịp đập rộn ràng. Tình yêu khiến tôi quên đi bao nhiêu mệt mỏi lo toan và cứ mãi cố gắng vì em làm mọi thứ có thể. Tôi tổ chức tiệc vinh danh lần nữa cho em bởi vì em chưa được vinh danh Miss Áo Dài. Lúc đó đã phải vào viện. Tôi đưa đón em đi học mỗi ngày, tìm mọi cách xuất hiện ngăn cản Phong tiếp cận em. Tôi dành hàng giờ dạy em học bởi vì tôi biết sau tai nạn trí nhớ của em không được tốt. Tôi ghen ra mặt khi em đi chơi và mặc đồ hở hang, lại còn để cho Tú post hình lên Facebook, khiến tôi tức giận, hack luôn cả Facebook của Tú ngay sau đó. Tôi sung sướng khi phát hiện ra em ghen khi có người con gái khác bắt máy điện thoại của tôi. Điều đó có nghĩa là em yêu tôi rồi sao? Tôi bắt đầu muốn sở hữu, kiểm soát em nhiều hơn. Sợ em bôi son đậm, người khác chú ý, vẽ ván em khi không có tôi ở bên. Rồi thậm chí, dù đã tốt nghiệp ra trường, thế nhưng mà vẫn cứ một mực đưa em đi học rồi đón em về. Em của tôi xinh đẹp như vậy, hở ra một tí mất ngay, thế nên phải giữ đến cùng ấy. Thế rồi thì sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng được đền đáp. Em chủ động hỏi tôi có thương em không, sau ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Thật ra là 20 tuổi, nhưng mà em thì lại không nhớ. Và rồi chúng tôi chính thức ở bên nhau. Em trao cho tôi tất thảy những gì chân nguyên nhất. Chúng tôi thăng hoa trong tình yêu và cùng nhau than chảy. Em đưa tôi đi hết đê mê này đến đê mê khác. Tôi khao khát em mỗi ngày. Mẹ của em quay trở lại đây. Và đây cũng chính là cú sốc tâm lý đối với em cực kỳ lớn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đến từ người phụ nữ mà em gọi là mẹ. Người đã bỏ bố con em đi theo người đàn ông khác, rồi giờ đây lại quay trở lại. Đường đường chính chính, về sống cùng với em và bố. Tôi biết là em không thể nào chịu đựng được điều đó, nên đã chủ động đến gặp bố em nói chuyện. Xin phép chú ấy cho tôi đón em về chăm lo. Ban đầu thì chú ấy phản đối kịch liệt, nhưng mà khi tôi khẳng định tôi sẽ dành cả cuộc đời bảo vệ em khỏi những tổn thương đau khổ, chú ấy đã đồng ý và cho phép tôi được ở bên em. Những ngày tháng đó đối với tôi là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, bởi vì có em, tôi có cả cuộc đời. Mặc dù công việc tôi lúc này nhiều vô kể, khi phải giải quyết rất nhiều điều. Bố tôi, chính xác là bố dưỡng tôi, sau khi tôi biết chuyện, bố mẹ tôi quyết định đẻ ra tôi để có thể đường đường chính chính về bên nhau và hiểu được lý do tại sao họ luôn đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Khi thấy tôi muốn ra ngoài làm việc và tự lập thì đã hào phóng cho tôi hẳn một căn nhà. Cái gai trong mắt của ông và mẹ tôi lúc này đã được gỡ bỏ. Họ sẽ không còn cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy tôi nữa. Tôi tự hứa với lòng, cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất. Tôi sẽ nguyện cố gắng thật nhiều. Cho dù có mệt mỏi thế nào, vẫn phải nỗ lực để em tôi có thể dựa vào bất cứ lúc nào khi em muốn. Thế nhưng cuộc đời đâu biết được chứ ngờ. Khi mà em bị cuốn vào vòng xoáy thù hận, em quyết tâm đến cùng trả thù mẹ em và làm mọi cách đòi lại công bằng cho bố. Em gần như vắt kiệt đi sức của mình để làm việc rồi sống trong thù hận, đau buồn suốt bao nhiêu tháng. Tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể nào kéo em ra được, đành chọn cách cuối cùng là nói lời chia tay. Hy vọng giữa tôi và thù hận, em sẽ chọn tôi. Thế nhưng một lần nữa tôi lại không ngờ, em của tôi bướng bỉnh hơn tôi tưởng. Em đồng ý chia tay, dọn đi ngay sau đó. Lòng của tôi hững đi vài nhịp, vốn định đưa tay kéo em lại, thế nhưng lại chần chừ. Sau khi suy đi tính lại, tôi nghĩ rằng mình nên để cho em thời gian để em trải nghiệm và trưởng thành. Nếu như em đã quyết tâm trả thù, tôi sẽ ủng hộ. Tôi tìm hiểu mọi thông tin về mẹ em và phát hiện ra sự việc động trời hơn nữa. Bà ta không phải là mẹ ruột của em. Mẹ ruột của em đã mất ở một nơi khác vì một trận hỏa hoạn. Bà ta là chị em sinh đôi với mẹ em. Bà ta vô cùng nguy hiểm. Nếu như tôi gặp em lúc này, thế nào bà ta cũng dùng tôi làm điểm yếu của em để đe dọa. Thế là tôi chọn cách khác. Tiếp tục tung tin mình cặp bồ yêu đương nhăng nhít, cốt để cho bà ta phân tâm không chú ý. Thế nhưng đâu ngờ những gì tôi làm lại khiến em tổn thương. Em bỏ lơ tôi, không liên hệ với tôi nữa. Và em tôi cũng thật giỏi khi một mình đứng lên sắp xếp kế hoạch chiến thắng toàn diện, lấy lại toàn bộ những gì đã mất. Và rồi thì em quyết định đi du học. Có lẽ là em hận tôi. Em muốn bỏ đi thật xa để tôi không còn gặp lại em được nữa. Khi nghe tin đó, tôi gặp em để gặng hỏi. Thế nhưng mà ánh mắt của em lúc này nhìn tôi vô cùng lạnh lùng. Em xác nhận sẽ đi. Tôi lao về nhà, điên cuồng thu dọn hành lý, xác định sẽ chạy ra sân bay đi cùng với em. Em đi đâu, tôi đi đó. Trái tim tôi là do em nắm giữ. Tôi không thể nào cứ sống giống như một kẻ vô hồn như vậy. Ấy vậy mà ngay lúc này gia đình tôi lại xảy ra chuyện. Trên đường ra sân bay, mẹ tôi gọi điện khóc âm trời, bảo là công ty bố tôi làm ăn thua lỗ, bây giờ giang hồ bắt bố tôi đi. Tôi đã tính bỏ mặc, bỏ lại tất cả, bởi vì họ đã đối xử với tôi không ra gì. Thế thì vì sao tôi cần phải giúp họ chứ? Thế nhưng con người nào đâu phải là sắt đá. Tôi tuy không được yêu thương từ gia đình, nhưng mà chí ít cũng đang nợ họ một sinh mạng. Dùng rằng trong tâm trí, tôi quyết định quay xe trở về nhà giải quyết vấn đề. Mẹ tôi khóc ngất. Bà bảo tôi chỉ còn một cách duy nhất, đó là kết thông gia với con gái của tập đoàn Z để họ rót vốn cứu công ty. Họ rất thích tôi, nên thế nào cũng đồng ý. Tôi hãy vì bà, vì gia đình này mà một lần hy sinh giúp đỡ. Tôi kiên quyết lắc đầu từ chối, trấn an mẹ tôi và quyết định sẽ bán toàn bộ cổ phần của công ty hiện tại, đứa con tinh thần đầu tiên của tôi, để có thể rót vốn về lại công ty bố, cầm cự rồi dần dần xây dựng lại. Tôi cứ mãi miết 6 tháng trời vất vả ngược xuôi, lo liệu mọi điều, vẫn không quên nhờ bạn của mình bên đó để ý em tôi. Biết em tôi đã đi học, là có thêm một anh bạn hàng ngày đưa đón, khiến tôi phần nào cũng cảm thấy an tâm. Định bụng để công ty ổn hơn một chút, sẽ bay sang đó nói chuyện và đón em về ngay thôi. Và rồi thì cái ngày em trở về cũng đến. Em được nghỉ hè 2 tuần và về nước. Từ khi được báo tin, tôi nghe xong mà trong lòng cứ khấp khởi, léo đéo đánh xe đi theo em và Tú 24/24. Có những đêm đỗ xe ngay gần nhà em, chỉ đến nhìn lên ánh đèn phòng vàng vọt của em, suy đoán em đã ngủ rồi hay chưa. Tôi cứ thầm lặng theo em. Em đi đâu làm gì thì tôi cũng ở phía sau lầm lũi bảo vệ. Cho đến khi Tú gây sự đánh nhau và em bị xô ngã xuống, tôi buộc phải ra mặt đỡ lấy em. Em tôi có làm sao thì sao mà tôi chịu được chứ? Đứng nói chuyện với em một lúc thì em nói với tôi, em đã yêu người mới. Trong lòng của tôi dậy sóng. Tôi yêu em như vậy, bên em đến như vậy, mà em nỡ lòng nào nói những lời sát muối vào tim tôi. Em không hiểu tôi, em bỏ tôi rồi sao? Tôi buồn bã, thay vì nói chúc em hạnh phúc lại không thể nào nói thành câu, chỉ có thể dối lòng rồi nói. tôi an tâm đi lấy vợ được rồi. Tôi nói như vậy để em không còn bận tâm về tôi nữa. Thế nhưng không ngờ, câu nói vô tình ngu ngốc đó khiến cả hai đứa đều tổn thương. Tình yêu mà, sao tránh khỏi những ngu ngốc không kiểm soát. Và rồi ta vô tình tổn thương nhau. Tôi dù nói như thế, nhưng sau đó hàng ngày vẫn cứ dõi theo em. Tôi biết là bác của em đang cho người theo dõi gia đình em, âm mưu lần nữa cướp lại mọi thứ. Cái ngày bà ta nói mọi thứ với bố em, tôi đã không kịp trở tay để giúp chú ấy bình tĩnh được. Và khi nhìn qua camera thấy em run rẩy ký giấy, tôi vẫn không thể nào xuất hiện ngay. Bởi vì muốn lật đổ bà ta thì phải có bằng chứng. Nhưng rồi điều đó đã khiến cho em có một cú sốc quá mạnh. Nó mạnh đến nỗi khi tỉnh dậy, em đã quên mất tôi là ai. Cuốn nhật ký em viết tặng tôi còn để trên bàn. Tất thảy những dòng chữ yêu thương còn đó. Và câu cuối cùng em viết lại khiến tôi nhớ mãi. Có anh là có cả cuộc đời. Có lẽ nỗi đau quá lớn khiến em quên tất thảy. Giờ em còn nhầm tưởng Hiệp là người yêu của em nữa. Khi tôi đến viện chăm em và muốn nói rõ cho em sự tình, thì Hiệp lại hẹn tôi ra ngoài thương lượng. Anh ta bảo rằng tình trạng sức khỏe của em đang không tốt. Anh ta sẽ thu xếp đưa em sang Mỹ khám chữa một thời gian và mong tôi đừng xuất hiện để ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa. Tôi nghe cũng cảm thấy hợp lý. Tôi gật đầu đồng ý, phần vì lo cho tình trạng sức khỏe đang nguy kịch của bố em bên này, phần phải làm việc trực tiếp với công an và tòa án để giải quyết vụ của bác em. Thêm nữa, còn hỗ trợ điều phối tình hình kinh doanh bên công ty gia đình của em nữa. Nên tôi an tâm giao cho Hiệp, định rằng sẽ qua với em trong khoảng thời gian sớm nhất. Thế nhưng mà nói thì nói như thế, chứ tôi nhớ em chết đi được. Tranh thủ lúc Tú đi ra ngoài, tôi lèn vào khách sạn tìm em. Khi nhìn thấy em nhát mà sợ hãi núp trong chăn đến mức mồ hôi chảy thành dòng, tôi cảm thấy trong lòng thương em dữ dội. Tôi cảm thấy trong lòng thương em dữ dội. Tôi định bụng chỉ xuất hiện trấn an em thôi. Thế mà nào ngờ em lại khơi dậy cảm xúc trong tôi, khiến tôi không kìm lòng được, quần em cho đến tận sáng. Tôi cố tình làm như vậy để em mang theo đứa con tôi trong bụng. Em quên tôi cũng được, nhớ tôi cũng được. Vì bây giờ thế nào em cũng sẽ là mẹ của các con tôi. Một tháng sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi nghe Tú gọi điện mắng xa xả bảo rằng Hiệp ép em lựa chọn, bắt em phải uống thuốc bỏ con. Tôi lúc này giống như thằng điên, bỏ hết tất cả mọi thứ, bốc vé máy bay sang Mỹ tìm em. Trước hết, đánh cho thằng điên đấy một trận nên hồn, sau cùng đón em trở về Việt Nam chăm sóc. Cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực của tôi thút thít, bây giờ thì em đã là mẹ rồi, mà vẫn cứ như trẻ con ấy, suốt ngày mè nheo. Rồi đến khi em bảo tôi rằng em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, em nhớ ra rằng Trọng và em yêu từ tấm bé, thì lúc này cảm xúc tôi bất chợt vỡ òa. Bao nhiêu tổn thương, ấm ức, chịu đựng dường như được rũ bỏ hoàn toàn, bởi vì hình bóng tôi chỉ tồn tại duy nhất trong trái tim em, người tôi thương. Cả cuộc đời tôi, vì một người con gái có thể vượt qua bao nhiêu điều, vì một người con gái tôi yêu, mà dù có đánh đổi mọi thứ, tôi vẫn chấp nhận. Tôi chọn như vậy, vì trái tim của em thật trong veo, đủ dung chứa cả biển trời yêu thương cho những chai sạn trong trái tim tôi từ tấm bé. Tôi không may mắn như mọi người, có được một gia đình lớn, nhưng mà tôi may mắn hơn rất nhiều khi tôi có một gia đình nhỏ trọn vẹn cho riêng tôi. Em là cả khoảng trời rộng lớn, dung chứa cả biển rộng tình thương. Ánh mắt em ấm áp kiên cường, dẫn lối anh vào, xua tan đi mọi tổn thương mệt mỏi. Cả đời anh có thể mãi lầm lũi, tẻ nhạt vô vị nếu như không có sự xuất hiện của em. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện này. Và giờ đây thì chúng ta cũng đã có một kết thúc viên mãn dành cho câu chuyện tình yêu giữa Nhi và Trọng rồi. Không biết là cảm xúc của mọi người bây giờ như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì mọi người có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa và ekip. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.